Hôm nay thử kiếm đại hội liền muốn chính thức bắt đầu, hắn đại biểu nhưng là Thiên Kiếm Các, không chấp nhận được hắn có nửa điểm qua loa. Cảm nhận được Lê Trạch động tác, Trình Ngọc Khiết cùng Hồ Uyển Oánh cũng đứng dậy duỗi cái eo mỏi. Trình Ngọc Khiết nhìn Lê Trạch đang tại mặc quần áo, mở miệng nói Trạch Nhi như thế đã sớm lên, nhìn đến áp lực không nhỏ đâu. Lê Trạch thở dài một hơi. Sư phụ, thử kiếm đại hội đối mặt đều là bát tông tinh khiêu tế tuyển ra đệ tử, ta sợ. Đến lúc đó cấp Thiên Kiếm Các mất mặt. Ha ha, ngươi sợ cái gì? Nghe nói như thế, Hồ Uyển Oánh cười ha ha một tiếng, ngươi cứ luận bàn, không cần băn khoăn rất nhiều, cái khác ta với ngươi sư phụ xử lý. Trình Ngọc Khiết xuống giường, bất quá trong chớp mắt liền từ không được sợi vải biến thành mặc chỉnh tề. Nàng duỗi tay vuốt nhẹ Lê Trạch hai má, khóe miệng cong lên, lộ ra một cái ôn huyền ý cười. Trạch Nhi không cần miễn cưỡng chính mình, coi như là tầm thường luận bàn tỉ thí là tốt rồi, không cần đem lần này thử kiếm đại hội nhìn xem quá mức trọng yếu. Mặt khác, luận võ luận bàn, điểm đến là dừng, thật muốn là có cái gì không có mắt, Trạch Nhi cũng là không cần lưu thủ, yên tâm, có sư phụ ở đây. Lê Trạch gật gật đầu, nếu là không xuống sơn, hắn có lẽ còn đối với sư phụ lý do thoái thác ôm lấy nghi ngờ. Thật tại người khác trên tay ăn thua thiệt rồi, Lê Trạch tự nhiên không có khả năng còn chân tướng tín điểm đến là dừng thuyết pháp này. Hắn nhất thời nhân từ, đối phương có thể không hẳn chịu thua. Hơn nữa, thử kiếm đại hội chỉ có tuổi quy định, đối với xuất thân cùng môn phái cũng không yêu cầu. Ai biết những tán tu kia sau lưng đánh cái gì chủ ý. Liền ngân hà xem đệ tử đều có thể bị dâm giáo thu mua, càng huống chi những tán tu kia. Bởi vậy Lê Trạch mới đối với lần này thử kiếm đại hội phá lệ để bụng, hắn có dự cảm, lần này thử kiếm đại hội, khẳng định không có khả năng thường thường không có gì lạ. Huyễn Tông Tông chủ trong miệng đã nói giờ lành, cũng không có người biết là bao lâu mấy khắc, cũng không có thiếu không nhẫn nại được tán tu tại chính ương thành nội chung quanh đi lại. Đợi cho giờ thìn qua bán, bầu trời chung đột nhiên truyền đến Huyễn Tông Tông chủ Trần Lan âm thanh. Giờ lành đã đến, thỉnh chư vị đi tới luận võ điện, thử kiếm đại hội, tức khắc cử hành. Nói xong, đám người liền nhìn thấy, ngay tại chính ương thành trên không mấy trăm trượng, một tòa thật lớn to lớn quảng trường, sinh không trung thong thả xuất hiện, cuối cùng hóa thành thực chất. Rất nhiều tán tu trong mắt đều hiện ra chấn động chi sắc. Huyễn Tông uy danh, hoa trong gương, trăng trong nước, hư thực tướng lúc, hôm nay vừa thấy, quả tên thật không kém truyền. Rất nhiều tu sĩ cùng nhau bay lên trời, thủ đoạn ra hết, hướng về kia quảng trường khổng lồ bay đi. Mà cảnh giới không đủ, lại không có phi hành pháp bảo tu sĩ, chỉ có thể nhìn kia quảng trường đấm ngực đốn chân. Thật hiển nhiên, Huyễn Tông chiêu thức ấy, trực tiếp sàng lọc rớt rất nhiều tu sĩ. Bất nhập linh đan cảnh liền không thể tự chủ bay lên không phi hành, lại không có phi hành pháp bảo, tác đại biểu cũng không cơ duyên. Trên thực tế Huyễn Tông chiêu thức ấy thập phần khéo léo, đối với đại bộ phận tán tu tới nói, linh đan cảnh chính là một cửa hạm. 20 tuổi phía trước không thể đột phá linh đan cảnh, cũng không cần lên đài. Cùng một đám tán tu khác biệt, bát tông thủ đoạn liền tương đối thống nhất. Ví dụ như Thiên Kiếm Các chính là tế xuất mấy trăm thanh phi kiếm. Không chỉ là Thiên Kiếm Các đệ tử, dựa vào sinh Thiên Kiếm Các tiểu tông môn cũng đều có phi kiếm. Khác lục tông cũng đều phần lớn tương tự, bất quá thời gian uống cạn chung trà, quảng trường khổng lồ bên trên, liền đứng đầy tu sĩ. Huyễn Tông đệ tử phân bố tại quảng trường bốn phía, phụ trách đề phòng cùng duy trì trật tự. Huyễn Tông tông chủ Trần Lan lúc này một thân trang phục, ung dung hoa quý, đứng ở quảng trường cao nhất nghiêng. Chỉ thấy nàng huy động ống tay áo. Phía sau liền xuất hiện 8 cái thợ khéo tinh xảo tuyệt đẹp cái bàn, phía trên trưng bày tiết lộ ra linh khí trái cây. Thỉnh bát tông đại biểu nhập tòa. Bát tông tông chủ bất quá trong chớp mắt, liền đi đến đài cao bên trên, phân biệt rơi tòa. Dĩ vãng thử kiếm đại hội, như tông chủ bế quan, vậy liền làm phó tông chủ hoặc là đại lý tông chủ tham dự, đều không phải là mỗi một giới đều có thể nhìn thấy bát tông tông chủ tề tụ. Lần này có lẽ là bởi vì Trình Ngọc Khiết đột phá nhân tiên nguyên nhân. Bát tông tông chủ đều xuất hiện, càng lộ ra lần này thử kiếm đại hội thanh thế lớn. Dù sao bát tông tông chủ trình diện, đối với thiên hạ tán tu tới nói, nhưng là biểu hiện chính mình tốt cơ hội. Vạn nhất nếu là vào vị ấy tông chủ pháp nhãn, sau này tiền đồ vậy liền bất khả hạn lượng. Dù sao tại vãng giới thử kiếm đại hội phía trên, cũng không thiếu loại này bị bát tông cao tầng coi trọng tán tu. Đợi đến bát tông tông chủ nhập tỏa, Trần Lan lại mở miệng nói thỉnh tham gia thử kiếm đại hội bát tông đại biểu ra sân. Bá! Quảng trường phía trên không gian vặn vẹo, tùy hậu đi ra một nam một nữ hai tên tu sĩ. Nhìn bộ dáng, là Ảo Tông đệ tử đã đợi hậu lâu ngày. Nam tử rút ra eo hông quạt giấy, nhẹ lay động ở giữa, xung quanh không gian hư ảo, vô số khói lửa bốc lên, sinh không trung nở rộ, lại yên tĩnh im lặng. Lại dao động quạt giấy, kia đầy trời khói lửa lại hóa thành một bộ thật lớn hỏa quyển, sinh hắn phía sau từ từ bày ra, vẽ lên miêu tả tranh hoa điều cỏ cây, dòng sông sơn xuyên, sinh động như thật, nhưng hỏa quyển bày ra sau khi, bất quá một lát liền hóa thành một lũ khói nhẹ, chui vào tay hắn chung quạt giấy, tiêu tán không thấy. Huyễn Tông Mộc Kỵ, gặp qua chư vị đồng môn, khóe miệng hắn cong lên ôm quyền hành lễ. Sinh hắn thân nghiêng thiếu nữ trên mặt mang theo lễ tiết tính mỉm cười, giống như là sớm thành thói quen thiếu niên không bám vào một khuôn mẫu, đồng dạng ôm quyền hành lễ Huyễn Tông Trần Hiểu Hiểu, gặp qua chư vị đồng môn. Ha ha ha, sư đệ chiêu thức ấy ảo thuật xuất thần nhập hóa không tệ không tệ. Cởi mở tiếng cười vang lên, một cái từ vẩy mực cấu thành tiên hạc phóng lên cao, hình hâm cùng tiên lục xem một người đệ tử khác, đi đến Huyễn Tông hai người đối diện. Tiên lục xem hình hâm, gặp qua chư vị đồng môn. Tiên lục xem tiêu ngày khôi, gặp qua chư vị đồng môn. Hình hâm trên mặt thủy chung mang theo cởi mở ý cười, cùng mọi người ấn tượng trung bình năm thanh tu đạo người sai vặt đệ không chút nào tương xứng. Ngược lại đi theo hắn thân nghiêng tiêu ngày khôi mặt không đổi sắc, một thân màu xanh đạo bào, càng giống như là đạo môn chung người. Phân cát, quyển thứ ba định âm điệu chủ yếu lấy tình tiết làm chủ, nhục hí độ dài có thể so với ít, mà đại đa số đều là xuyên cắm vào đến, không có khả năng quá sinh tập trung, mặt khác quyển thứ ba sẽ có tân nhân vật ra sân, xem như chuyển tiếp một quyển. Chương 53 thử kiếm. Không trung một đạo kim mang hiện lên, Tần Tu Nghi đứng ở hình hâm thân nghiêng. Giã Bảo Phường Tần Tu Nghi, gặp qua chư vị đồng môn. Tại hắn thân nghiêng đứng lấy một tên dáng người bốc lửa, cơ bắp đường nét rõ ràng nữ tu sĩ, vừa nhìn chính là cùng Hồ Uyển Oánh đi giống nhau vũ tu con đường. Giã Bảo Phường Khúc Xào Xào, gặp qua chư vị đồng môn. Một tảng đá lớn pháo bắn mà ra, tại không trung nổ tung, tùy hậu theo bên trong đi ra một cái 1m9, dáng người to lớn cự hán. Kỳ Môn Tông Thái Vũ, gặp qua chư vị đồng môn. Bầu trời trung bay phất phới, tùy hậu một đạo tiếng sấm tiếng tại không trung vang lên, sét đánh xuống, tại Thái Vũ thân nghiêng, hóa thành một người tuổi còn trẻ thiếu niên. Kỳ Môn Tông nóng nảy, gặp qua chư vị đồng môn. Lịch, một tiếng non nớt phượng minh vang lên. Giống, một tiếng hơi lộ ra ngây ngô rồng ngâm theo sát này hậu. Linh Mẫn Thú Môn đệ tử ngự thú mà đến. Linh Thú Môn, phượng gấm, gặp qua chư vị đồng môn. Linh Thú Môn, Tịch Thanh Tiêu, gặp qua chư vị đồng môn. Lê Trạch nhìn Linh Thú Môn đệ tử, ánh mắt có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn không biết hai vị này sư đệ, lại nhận ra bọn hắn bên cạnh Linh Thú. Phía trước Phàn Thần Phàn Giao đưa đến làm Lê Trạch dùng long khí tẩm bổ chứng Linh Thú bên trong, liền có này hai cái. Linh Thú Môn đệ tử bất quá vừa mới ra sân, Linh Dược Quán đệ tử liền theo sát này phía sau, cũng là Lê Trạch thành thục người. Linh Dược Quán Mộc Tình, gặp qua chư vị đồng môn. Linh Dược Quán Lý Làm Hỏi, gặp qua chư vị đồng môn. Mộc Tình tự nhiên không cần nhiều lời, là sư tỷ Lăng Mặc Tuyết Hảo tỷ muội, Lê Trạch thấy cũng nhiều. Một khác danh Lý Làm Hỏi sư muội, Lê Trạch đi Linh Dược Quán thời điểm cũng từng kinh gặp qua, chỉ là không có hỏi đến đối phương tính danh. So với phía trước vài cái tông môn ra sân sức tưởng tượng, Linh Dược Quán hai nàng liền có vẻ thập phần điệu thấp. Bất quá hình hâm vừa nhìn thấy Mộc Tình, nụ cười trên mặt liền không ngăn được. Ha ha, cái này không phải là Mộc Tình sư muội ư, thật là có duyên a. Người yên tâm, lần này thử kiếm đại hội, nếu động tới Mộc Tình sư muội, ta nhất định thủ hạ lưu tình. Hình hâm vừa mở miệng, Mộc Tình liền nhịn không được lật cái bạch nhãn, tùy hậu đứng tận lực cách hắn xa một chút. Nàng chính là chịu không nổi hình hâm không hiểu được hãy cùng nàng đáp lời. Biến thành giống như hai người rất quen thuộc bộ dạng, trên thực tế nàng căn bản cũng không có cùng hình hâm có cái gì qua lại. Kế tiếp chỉ còn lại có Ngân Hà xem cùng Thiên Kiếm các đệ tử còn không có ra sân. Lê Trạch đột nhiên nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái tại đài cao bên trên Chỉ Đêm. Giống như là chú ý tới Lê Trạch ánh mắt, Chỉ Đêm hơi hơi ghé mắt, đem tầm mắt đặt ở hắn trên người. Ngoại nhân nhìn đến Ngân Hà xem chỉ đêm tông chủ như cũ là mang theo màu đen khăn che mặt, một bộ thần bí khó lường, đạm mạc trần thế bộ dáng. Lê Trạch lại đột ngột nghĩ đến, nếu như không phải là hắn đem Tà Tất Túc giết, có phải hay không Tà Tất Túc liền muốn đại biểu Ngân Hà xem tham gia lần này thử kiếm đại hội. Kỳ thật này cũng là Lê Trạch nghĩ đến có chút nhiều, bởi vì Tà Tất Túc đã sớm qua tham gia thử kiếm đại hội tuổi tác, chính là hắn không rõ ràng lắm, dù sao tu hành chung người, quang nhìn bên ngoài, quả thật khó có thể phân biệt tuổi tác. Chỉ đêm không biết Lê Trạch tại nghĩ cái gì, chỉ là thấy đến hắn đột ngột nhìn qua, còn cho rằng hắn muốn nói cái gì. Nhưng là nửa ngày cũng không gặp Lê Trạch bờ môi động một cái, chỉ đêm cũng liền thu hồi ánh mắt. Có cái gì việc đợi cho hôm nay kết thúc sau khi, nàng lại đi tìm Lê Trạch hỏi. Hai tên Ngân Hà xem đệ tử, một nam một nữ, tùy theo điểm điểm tinh quang vào bàn. Ngân Hà xem Tiêu Hào Ẩn, gặp qua chư vị đồng môn. Ngân Hà xem Mực Tinh Diễn, gặp qua chư vị đồng môn. Tùy theo Ngân Hà xem đệ tử áp trục vào bàn, bát tông liền chỉ còn lại có Thiên Kiếm các đệ tử còn chưa lượng tương. Diệp Diên đứng ở Lê Trạch bên người, nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Sư đệ, đi thôi, đến phiên chúng ta. Ân. Lê Trạch gật gật đầu, tùy hậu sư huynh đệ hai người riêng phần mình tế xuất một thanh phi kiếm, bất quá chốc lát ở giữa, liền kiếm khi bốn phía, gió lốc thẳng lên. Thiên Kiếm các Diệp Diên, gặp qua chư vị đồng môn. Thiên Kiếm các Lê Trạch, gặp qua chư vị đồng môn. Tùy theo Diệp Diên cùng Lê Trạch ra sân, bát tông đệ tử đã đầy đủ lượng tương. Trần Lan vừa lòng gật gật đầu thỉnh muốn tham gia thử kiếm đại hội tu sĩ, tự động báo danh, ta tông trưởng lão tại nghiêng, như cốt linh không đạt tiêu chuẩn người, xin chớ tự rước lấy nhục. Một lát yên tĩnh sau khi, quảng trường thượng tán tu trong mắt đều toát ra quang, không đợi bọn hắn động tác, quần áo tử y dành trước bay lên trời. Tiêu Giao Đảo, Trần Nhã, đến đây lĩnh giáo chư vị đồng môn thủ đoạn. Vô Danh tán tu, Lệ Thiên Thiên, đến đây lĩnh giáo. Xí Quốc cung phụng, Khưu Thiên, đến đây lãnh giáo. Đại lượng tu sĩ bay lên trời, huyễn tông trưởng lão nhóm bất quá liếc mấy cái, liền điểm ra trong này vài cái thật giả lẫn lộn tu sĩ. Cốt linh quá 20 người, không thể tham gia thử kiếm đại hội. Mà một đám tán tu bên trong, trừ bỏ Lê Trạch gặp qua Tiêu Giao Đảo thiếu nữ, còn có Xí Quốc cung phụng, làm hắn có chút để ý. Trần Lan âm thanh lại lần nữa truyền đến một chiếc trà phía sau, thử kiếm đại hội báo danh hết hạn, phía dưới từ ta đến vì đại gia giải thích lần này thử kiếm đại hội quy tắc. Lần này thử kiếm đại hội, vì lôi đài chế, đầu tiên chia làm đấu loại. Toàn bộ mọi người người dự thi, mời được trước người của ta đến rút thăm, lấy bảo đảm công bằng công chính. Rút được cùng con số người, tắc làm đối thủ. Nếu là mở ký sau khi, không thể rút được đối thủ người dự thi, đem tiến hành thứ hai luân rút thăm, cho đến phân phối hoàn đối thủ. Còn lại số lẻ người, tắc tự động xem là thăng cấp tiếp theo luân. Đối với loại này quy tắc, rất nhiều tu sĩ đổ không cái gì bất mãn. Đối với người tu hành tới nói, vận khí tự nhiên cũng là thực lực một vòng. Kế tiếp, chính là lần này thử kiếm đại hội khen thưởng. Trần Lan khóe miệng cong lên, trước người trực tiếp hiện lên một mặt mang theo phong cách cổ xưa hoa văn tạo hình gương đồng. Phương pháp này bảo tên là Huyễn Thiên Kính, chính là ta Huyễn Tông đời đời tương truyền, tông chủ cầm pháp bảo. Chẳng những có thể đem ảo giác hóa hư là thật, cũng có thể trực tiếp theo kính chung cho thấy trong lòng nghĩ. Lần này thử kiếm đại hội tên thứ nhất, liền có thể đạt được một lần sử dụng Huyễn Thiên Kính cơ hội. Lời vừa nói ra, không chỉ là hiện trường tán tu, liền bát tông đệ tử bên trong, có không ít nhìn về phía Huyễn Thiên Kính ánh mắt cũng biến thành cực nóng. Đây chính là Huyễn Tông tông chủ pháp bảo, bất luận là xuất phát từ Huyễn Thiên Kính năng lực, vẫn là tượng trưng, có thể đoạt giải nhất, sau này tại tu hành giới tự nhiên không người không biết không người không hiểu. Chứ đừng nói chi là Huyễn Thiên Kính có thể soi sáng ra trong lòng nghĩ, thậm chí còn có thể hóa hư là thật, đối với bọn hắn cái này tuổi trẻ nhân tu sĩ tới nói, có thể xác thực có không nhỏ lực hấp dẫn. Muốn cái gì tuyệt thế bí tịch, thần binh pháp bảo, liền đứng ở Huyễn Thiên Kính phía trước suy nghĩ một chút, liền có thể biết rơi xuống, kia có thể bở bớt không ít phiền toái. Trần Lan lại tiếp tục nói nếu là chỉ có thể sử dụng một lần pháp bảo, kia không khỏi có vẻ chúng ta Huyễn Tông chậm trễ chư vị, bởi vậy lần này thử kiếm đại hội đoạt giải nhất người, chẳng những có thể đủ sử dụng Huyễn Thiên Kính một lần, đồng thời còn có thể chúng ta Huyễn Tông bảo khố chung chọn lựa một kiện trung phẩm pháp bảo. Tên thứ hai là có thể chọn lựa một kiện hạ phẩm pháp bảo. Tên thứ ba là có thể chọn lựa một kiện thượng phẩm linh bảo cùng một kiện thượng phẩm linh tài. Tên thứ tư là trung phẩm linh bảo cùng trung phẩm linh tài. Tên thứ năm vì hạ phẩm linh bảo cùng hạ phẩm linh tài. Tên thứ sáu bắt đầu liền chỉ có thượng phẩm linh thảo, đệ thất danh vì trung phẩm, tên thứ tám là vì hạ phẩm. Tên thứ chín là có thể đạt được 10 miếng thượng đẳng linh thạch, tên thứ 19 miếng, lấy loại này thôi, thẳng đến 18 danh một cái thượng đẳng linh thạch. Đương nhiên, đây chỉ là thứ tự khen thưởng, như đang thử kiếm đại hội biểu hiện mắt sáng người, bất luận là ta vẫn là khác thất vị tông chủ, đều tuyệt không bỏ qua, như có tiên duyên, cũng có thể gia nhập bát tông. Hy vọng chư vị, có thể đang thử kiếm đại hội thượng cảnh tướng cuộc đấu, nhất quyết cao thấp. Mong chờ lần này thử kiếm đại hội, chư vị có thể mang đến mắt sáng biểu hiện. Trần Lan nói xong sau khi, liền không lên tiếng nữa. Nghe được Huyễn Tông tông chủ cho ra khen thưởng, các tu sĩ ánh mắt đều trở nên lửa nóng lên. Mặc dù là bát tông bên trong, ngoại môn đệ tử hàng tháng, đủ khả năng phân phối đến tu luyện tài nguyên, cũng bất quá ngũ khối hạ đẳng linh thạch. Cho dù là trọng yếu nhất đệ tử, hàng tháng có khả năng cầm đến tu luyện tài nguyên, cũng liền ngũ khối trung đẳng linh thạch. Này vẫn là muốn hoàn thành tông môn khảo hạch cùng nhiệm vụ mới có thể dẫn tới linh thạch, cũng không là nằm có thể cầm đến mức. Chứ đừng nói chi là linh thạch đối với tán tu mà nói thì càng tăng thêm muốn. Chỉ cần cầm đến thứ tự, liền có thể chống đỡ được mấy tháng khổ tu. Mà thứ tự càng là kháo tiền, khen thưởng thì càng phong phú. Nhất là tiền tam danh khen thưởng, không thể bảo là không mê người. Liền cầm lấy pháp bảo tới nói, pháp bảo dựa theo phẩm cấp, chia làm hạ phẩm linh bảo, trung phẩm linh bảo, thượng phẩm linh bảo, hạ phẩm pháp bảo, trung phẩm pháp bảo, thượng phẩm pháp bảo, cùng nghe đồn trung phẩm pháp bảo cùng thiên phẩm pháp bảo. Phẩm pháp bảo này bản thân liền cực kỳ hy hữu, cho dù là dùng thiên tài địa bảo giao cho hiện tại giã bảo phường tông chủ Tần Vũ đến luyện chế, kỳ thành công suất cũng tuyệt không vượt qua một thành. Thiên phẩm pháp bảo là chỉ tồn tại sinh nghe đồn bên trong, chính là thượng cổ đại năng sử dụng pháp bảo, phần lớn đều đã mất đi hoặc là tổn hại. Một khi loại này phẩm cấp pháp bảo hiện thế, tất nhiên dẫn tới thiên địa dị tượng. Đến nỗi Trần Lan đã nói cho ra trung phẩm pháp bảo, cũng là có chút không tầm thường. Bởi vì pháp bảo là có thể trưởng thành, tu sĩ có thể đem pháp bảo tế luyện vì bổn mạng của mình pháp bảo. Giống như cùng Trình Ngọc Khiết trong tay Hàn Phách, này ban đầu bất quá cũng là hạ phẩm pháp bảo. Là Trình Ngọc Khiết hao tốn vô số thiên tài địa bảo, không ngừng tế luyện, đồng thời đang chiến đấu chung cảm ngộ, cùng tự thân cảnh giới hỗ trợ lẫn nhau, cho đến nàng trở thành nhân tiên cảnh, mới tiến giai trở thành phẩm pháp bảo. Mà trung phẩm pháp bảo bất luận là tế luyện trở thành bổn mệnh pháp bảo, vẫn là sử dụng, hay hoặc là trao đổi thành tu hành tài nguyên, đều là tương đương mê người tồn tại. Có không ít linh phách cảnh, linh hợp cảnh tu sĩ, dùng được còn linh mẫn bảo mà thôi. Bực này khen thường không thể bảo là không dày. Đến nỗi linh tài, vậy liền cùng linh thảo giống nhau, phân chia là trời tài địa bảo, đồng dạng chia làm thiên, địa, thượng, trung, hạ, năm phẩm cấp. Nhưng tương giác sinh pháp bảo phân hóa tế đến, linh tài cùng linh thảo, vậy liền có chút mơ hồ. Đồng dạng một kiện hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo, đối với thủy thuộc tính tu sĩ cùng hỏa thuộc tính tu sĩ tới nói, hiệu quả nhất định là hoàn toàn khác biệt. Không chỉ có như thế, liền giống nhau phẩm cấp thiên tài địa bảo ở giữa, cũng tồn tại thật lớn khác biệt. Ví dụ như linh đan cảnh giới yêu thú móng, nha, những cái này bộ vị, căn cứ yêu thú chủng loại khác biệt. Có chút đã bị phán định là hạ phẩm linh tài, có chút tác thậm chí có thể đủ đụng đến thượng phẩm linh tài cửa. Lại nói ví dụ, Trình Ngọc Khiết luyện hóa nô trang sử dụng thiên tầm ti, là thuộc sinh hạ phẩm linh tài trung dưới nhất phẩm, dùng thiên tầm ti chế thành vải dệt, một cái hạ đẳng linh thạch có thể mua thượng một bố. Huyễn Tông làm tu sĩ tự đi chọn lựa, kỳ thật cũng là từ trước đến nay đều là như thế. Vậy cũng là nhìn tu sĩ phúc duyên của mình. Dù sao bát tông trung trẻ tuổi nhất môn phái nội tình cũng truyền thừa mấy ngàn năm, cái nào tông môn bảo khố không phải là tồn lấy đại lượng thiên tài địa bảo. Có thể hay không chọn lựa đến mình muốn, thích hợp chính mình, đây cũng là bằng bản lãnh của mình. Bất quá tương giác sinh năm rồi thử kiếm đại hội, Huyễn Tông lần này khen thưởng không thể bảo là không dày. Năm rồi đoạt giải nhất khen thưởng, tối đa cũng chính là một kiện hạ phẩm pháp bảo, Huyễn Tông lần này không chỉ có mở ra trung phẩm pháp bảo. Đồng thời còn cho ra một lần sử dụng Huyễn Thiên Kính cơ duyên, đối với các đại tu sĩ tới nói, có thể nói là cực kỳ xa hoa. Đương nhiên, Huyễn Tông như thế làm cũng không phải là bởi vì thuần túy làm việc thiện tích đức. rất rõ ràng, xem như bát tông bên trong truyền thừa tương đối tuổi trẻ môn phái, Huyễn Tông cử động lần này là hy vọng tạ này hấp dẫn càng nhiều có tiềm lực trẻ tuổi tu sĩ, bồi dưỡng bọn hắn đối với Huyễn Tông hào cảm, nếu như có thể gia nhập Huyễn Tông, đó chính là rất tốt bất quá. Thực mở tham gia thử kiếm đại hội các tu sĩ liền đi đến Trần Lan trước mặt đại đỉnh nội rút thăm. Mỗi một ký đều dùng Trần Lan tự mình dùng ảo thuật ẩn tàng, hóa thành một viên từ linh khí tạo thành trong suốt linh cầu. Thẳng đến sở hữu tu sĩ đều rút thăm hoàn tất, Trần Lan lúc này mới giải trừ ký thượng ảo thuật. Xin dựa theo ký hào trình tự, theo thứ tự sắp hàng, số lẻ đứng ở ta tay trái, số chẵn đứng ở ta phải tay. Trần Lan bất quá mỉm cười, rút được ký sổ những người dự thi trên đầu liền hiện lên to lớn con số. Hoàn toàn ngăn chặn làm rối kỳ cương có khả năng. Rất nhanh các tu sĩ tìm khắp đến riêng phần mình đối thủ, đương nhiên, cũng có vài vị người may mắn, không thể tìm được cùng chính mình giống nhau con số tu sĩ. Thỉnh mấy vị này lại lên đài rút thăm một lần. Rất nhanh, trừ bỏ rơi xuống một tên dáng người có chút tròn xoe linh đan nhất cảnh tu sĩ trẻ tuổi, những tu sĩ khác tìm khắp đến riêng phần mình đối thủ. Như vậy, dựa theo quy định, vị này tuyển thủ, không cần đối chiến, tự động thăng cấp tiếp theo luôn. Trần Lan gật gật đầu. Nói xong có không ít tán tu đều hướng về tên kia nhóc béo ném ánh mắt hâm mộ. Hậu người gãi gãi đầu, trên mặt lộ ra một chút hàm hậu nụ cười ha ha. Này, đa tạ Trần Tông Chủ, đa tạ chư vị. Hắn chắp tay thở dài, tùy hậu bay lên trời, trực tiếp rơi tỏa ở tại thứ hai luân thăng cấp tuyển thủ chỗ ngồi phía trên. Bất quá tuyệt đại đa số tu sĩ, đối với lần này cũng chưa cái gì ý tưởng. Một lần vẫn may thôi, nói sau chỉ là linh đan nhất cảnh. Không đủ gây sợ. Tùy phía sau, tham gia thử kiếm đại hội, mà đã xứng đôi đến đối thủ tán tu, đi Huyễn Tông trưởng lão sử đăng ký tính danh tin tức cùng môn phái. Cho tới chưa thời gian liền như thế trôi qua. Trừ bỏ bát tông đệ tử ở ngoài, tham gia thử kiếm đại hội tổng cộng 73 danh tán tu. So với năm rồi còn nhiều hơn một chút. Rất nhanh, đối chiến danh sách đã bị sắp hàng đi ra, xuống ngõ thử kiếm đại hội trận đầu. Dĩ nhiên là từ hai tên bát tông đệ tử xem như mở màn. Kỳ môn tông Thái Vũ đối chiến Ngân Hà xem mực tinh diễn. Kỳ môn tông lấy kỳ môn độn giáp cùng thuộc tính độn thuật nổi danh, mà theo Thái Vũ ra sân liền nhìn ra được, đây là một vị thổ thuộc tính tu sĩ. Ngân Hà xem là lấy bói toán cùng đạo thuật sở trường, nhưng theo song phương mặt ngoài đến nhìn, hiển nhiên là am hiểu phòng ngự Thái Vũ so thân là nữ tu mực tinh diễn phần thắng lớn hơn nữa. Nhưng là tu sĩ tranh chấp. Bất luận là tu hành công pháp, vẫn là cầm pháp bảo, hay hoặc là đối với cục diện chiến đấu đem khống, đều sẽ ảnh hưởng thắng bại. Quan trọng hơn chính là hai người cùng vì bát tông đệ tử, ai thắng ai thua, còn thật khó lấy đoán trước. Mới chỉ là trận đầu, đã đem rất nhiều xem cuộc so tài người mong chờ cấp kéo căng. Thử kiếm đại hội sinh chính ương thành chính phía trên cử hành, có không ít cảnh giới không đủ tu sĩ, mặc dù không có biện pháp bay lên không đến hội trường tĩnh khoảng cách quan sát. Nhưng là Huyễn Tông chi kỳ làm ra hoa trong gương, trăng trong nước thuật pháp, đang thử kiếm đại hội tình hình thực tế thông qua ảo thuật phóng đại hình chiếu tại chính ương thành trên không. Mặc dù là vừa mới bắt đầu tu hành tu sĩ, ngồi ở trà lâu bên trong, cũng có thể vừa xem thử kiếm đại hội rất nhiều thanh niên tài tuấn phong thái. Bữa này khi khiến cho chính ương thành dòng người phun trào. Những tu sĩ này còn chưa ích cốc, làm theo cũng muốn ăn ngũ cốc hoa màu, cũng có thất tình lục dục. Không thể không nói, Huyễn Tông cái này mạch suy nghĩ quả thật rất ý tứ, rất nhanh có liên quan sinh này giới thử kiếm đại hội tình huống liền truyền ra ngoài. Rất nhiều nhận được tin tức tu sĩ, nghe được sau khi cũng đều cảm thấy mới lạ, thế là thử kiếm đại hội nhiệt độ lập tức lại thượng một tầng lầu, có không ít tu sĩ đều đuổi đến ương quốc, muốn thấy lần này hình thức mới là thử kiếm đại hội. Đương nhiên, trong này, cũng không tất cả đều là nhân loại tu sĩ. Thanh Hà đang ngồi ở chính ương thành trà lâu bên trên, đối diện là một cái nhìn có chút bạch ấu thiếu nữ, cùng một tên có lửa đỏ tóc dài mỹ mạo nữ tử. Có ý tứ, rốt cuộc là bát tông chi chủ, có thể làm ra như thế thú vị ngoạn ý. Thanh Hà lay động đưa tay chung chén trà, nhìn về phía chính ương thành trên không hoa trong gương, trăng trong nước. Ha ha, đối diện thiếu nữ ngáp một cái, trong mắt mang theo một chút khinh thường, không phải là một chút linh đan cảnh đồ rác rưởi. Cô nãi nãi một quyền có thể nằm sấp một đám, có cái gì dễ nhìn, ha ha. Một khác bên cạnh màu hồng tóc dài nữ tử cười lắc lắc đầu. Nhưng đừng coi thường bọn hắn, những cái này đều là kinh tài diễm diễm hạng người, 20 tuổi linh đan cảnh, đặt ở nơi nào, đều phải xưng được một câu thiên phú thượng cấp. Nói xong nàng liền nhìn về phía trước mặt Thanh Hà. Bất quá, chúng ta cũng không là đến nơi này đi dạo a. Thanh Hà, bên kia sự tình. Này nọ ta đều đã biết rõ, vị trí cũng đều mò không sai biệt lắm, duy chỉ có trận kia pháp, có chút phiền toái. Phiền toái, có bao nhiêu phiền toái? Thanh Hà bốc lên chén trà trong tay, lảo đảo, tiểu mân một ngụm, hương trà tại trong miệng bốn phía, van nài hồi cam. Trận kia pháp thật giống như là muốn cái gì tế phẩm mới có thể mở ra, nếu là cưỡng ép phá trận, không làm được liền mang theo bí cảnh đều phải cùng một chỗ biến mất. Vừa nghe lời này, tóc hồng nữ tự biểu cảm liền có một chút âm trầm. Kia làm sao đây, chẳng lẽ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Thanh Hà cong lên khóe miệng. Cho nên ta mới nói gọi các ngươi đừng vội, chờ một chút, nếu là thật sự không phá được trận pháp kia, ta còn có biện pháp khác. Cái gì biện pháp? An Tĩnh nhìn chính là, ta đều có đúng mực. Thanh Hà sắc mặt thong dong tao nhã, trong mắt phong khinh vân đạm tiểu nhị, dâng trà. Được rồi khách quan, ngài chờ. Thanh Hà đem chén trà buông xuống, ánh mắt rơi vào treo cao tại không trung địa bảng đơn bên trên. Đồng tử mắt trung ảnh ngược vài chữ. Thiên kiếm các Lê Trạch linh phách nhất cảnh. Buổi trưa vừa qua khỏi, Thái Vũ cùng Mực Tinh Diễn liền tại vạn chúng chú mục bên trong, leo lên lôi đài. To lớn địa bảng đơn phía trên, Kỳ Môn Tông, Thái Vũ, Linh Đan cửu cảnh đối trận Ngân Hà xem Mực Tinh Diễn, Linh Đan cửu cảnh. Cao thiên bên trên lôi đài, từ hai vị Huyễn Tông linh đạo cảnh trưởng lão duy trì, không chỉ có như thế, bọn hắn còn gánh vác trọng tài tác dụng, để ngừa phát sinh bất trắc. Thái Vũ thân hình cao lớn đứng sững ở lôi đài bên trên, nhìn về phía trước mặt Mực Tinh Diễn. Mặc sư muội, đắc tội. Hậu người là khóe miệng cong lên, trong mắt không có cái gì gợn sóng. Thái sư huynh, xin nhiều chỉ giáo. Thái Vũ không nói lời gì nữa, linh khí theo bốn phía bát phương hội tụ sinh thân, tùy hậu ngưng kết thành vì một bộ nham thạch cấu thành chiến giáp. Mực Tinh Diễn tại nguyên chỗ an tĩnh bất động, hình như đang chờ đợi Thái Vũ dẫn đầu ra tay. Chiến giáp ngưng tụ xong tất, Thái Vũ cũng không có nóng lòng phát động công kích, ngược lại là cẩn thận đánh giá trước mặt Mực Tinh Diễn. Cùng vì bát tông đệ tử, Thái Vũ đương nhiên biết Ngân Hà xem am hiểu suy diễn, tùy tiện ra tay, chỉ cấp đối phương thừa cơ lợi dụng. Hắn linh khí chính là thổ thuộc tính, rất nặng lâu dài, thế đại lực trầm, để phòng ngự sở trường. Nhưng là ở trên không bên trên, này ngược lại đối với hắn hơi có một chút bất lợi. Bởi vì thổ thuộc tính linh căn, hai chân chạm đất, mới có thể phát huy ưu thế lớn nhất. Tại đây hư thực tướng ở giữa lôi đài bên trên, hắn không thể theo đại địa trung hấp thu linh khí khôi phục cũng muốn so thường ngày hơn một chút. Chính theo như thế, Thái Vũ mới nghĩ bảo trì ổn thỏa nhất đấu pháp. Tham gia thử kiếm đại hội tu sĩ cũng không vài cái không có mắt lăng đầu thanh, nhìn thấy Thái Vũ lựa chọn ổn thỏa nhất phương pháp xử lý, thật cũng không cái gì ngoài ý muốn. Mực Tinh Diễn nhìn về phía Thái Vũ, mỉm cười, Thái sư huynh thực cẩn thận đâu. Thái Vũ tầm mắt một mực nhìn chăm chú đối thủ, trên miệng trả lời không dám nhận. Nếu Thái sư huynh không chịu trước công, kia sư muội liền không khách khí. Mực Tinh Diễn ngữ cười thản nhiên lúc, trong tay liền hiện lên một kiện tạo hình kỳ dị pháp bảo. Như là một cái chạm rỗng vòng tròn, nhưng là bên trên tô điểm một chút viên phiến. Thái Vũ thần kinh lập tức căng thẳng. Xa xa xa xa. Mực Tinh Diễn nhẹ nhàng lay động đưa tay trung pháp bảo, phát ra xa xa chuông reo, tùy hậu một giây kế tiếp, giống như đầu người lớn nhỏ tinh thần sinh bốn phương tám hướng xuất hiện, nhanh chóng hướng về Thái Vũ oanh kích đi qua. Tinh mang tốc độ nhanh xem không rõ ràng, Thái Vũ chỉ tới kịp nâng lên hai tay ngăn cản. Oanh! Một tiếng kịch liệt nổ mạnh âm thanh, tùy hậu Thái Vũ nham thạch khôi giáp thượng liền hiện đầy kẽ nứt. Mãnh liệt tinh mang bao phủ bốn phía. Nhất thời nhưng lại trực tiếp đem Thái Vũ thân hình toàn bộ che đậy. Đứng ở bên cạnh lôi đài hai vị Huyễn Tông trưởng lão cũng không động tác, Mực Tinh Diễn cũng liền tiếp tục vỗ lấy trong tay pháp bảo. Mỗi một tiếng xa xa chuông reo sau khi, liền có một đạo tinh mang hướng về Thái Vũ phương hướng bay đi, tùy hậu chợt nổ tung. Oanh, oanh, oanh, oanh. Tinh quang bốn phía, nhìn xem một loại vây xem tu sĩ có chút mục trừng miệng ngốc. Ai có thể nghĩ đến lấy suy diễn cùng bói toán sở trường Ngân Hà xem dạy dỗ đến đệ tử lại có loại pháp bảo này. Trên thực tế bên này là đại đa số tán tu đối với bát tông đệ tử không lắm hiểu rõ nguyên nhân. Ngân Hà xem này đây suy diễn cùng bói toán sở trường không giả, nhưng nếu cảm thấy Ngân Hà xem chính là yếu đuối đạo cô, chỉ sợ là sai lầm. Cũng đừng quên, 300 năm trước đối trận yêu hoàng thời điểm, Ngân Hà xem Hoặc Tinh tiên tử nhưng là dùng một cái trụy tinh mang phối hợp khác tông chủ bị thương nặng yêu hoàng. Nhưng mặc dù là tại Ngân Hà xem bên trong, cũng không phải là mọi người đều có thể tướng tinh mũi nhọn vận dụng như thế nhẹ nhàng như thường. Mực Tinh Diễn, tuy rằng không phải là chỉ đêm đệ tử đích truyền, nhưng là cũng là Ngân Hà xem chung một vị trưởng lão hậu bối. Từ nhỏ liền cho thấy thiên phú hơn người, lại đưa cho tương đương hậu đãi điều kiện tu luyện. Thậm chí liền trong tay pháp khí, cũng là chuyên môn phối hợp nàng luyện chế hạ phẩm pháp bảo, kỳ danh vì gọi tinh linh. Hiển nhiên, Thái Vũ mặc dù là có chuẩn bị, nhưng như cũ là chịu nhiều đau khổ. Nhưng Mực Tinh Diễn oanh kích vẫn chưa liên tục bao lâu, dù sao cho dù có pháp bảo thêm vào, linh lực của nàng cũng không qua nổi này giống như hắt nước bình thường tiêu hao. Bất quá thở gấp ở giữa, lại nhìn đến kia bốn phía tinh mang bên trong, một đạo nhân ảnh, dần dần xuất hiện. Đúng là Thái Vũ. Mực Tinh Diễn nhíu mày, bởi vì giờ khắc này, nàng phát hiện Thái Vũ trên người khôi giáp, đã phát sinh biến hóa. Lúc trước giống như nham thạch bình thường khôi giáp đã toàn bộ vỡ vụn, mà giờ khắc này, cũng lộ ra bị nham thạch bọc lại, khôi giáp hình dáng. Kia khôi giáp hiện lên một tầng màu hồng ánh sáng kim loại, lúc này bởi vì Mực Tinh Diễn công kích, đang tản phát nhiệt khí cùng ánh sáng. Đây là xích linh khoáng. Mực Tinh Diễn liếc nhìn một cái liền nhận ra Thái Vũ mặc ở trên người khoáng thạch, nàng đổ không nghĩ tới, nhìn như kỳ mạo xấu xí Thái Vũ, cũng chơi lên mưu kế. Này xích linh khoáng chính là hỏa thuộc tính linh khoáng, bởi vì này nhận được xung kích liền tan họp nóng lên lượng thuộc tính, dẫn đến khai thác có chút khó khăn. Nhưng là tương đối ứng, này xích linh khoáng tại một đám linh khoáng chung cũng coi như là trung phẩm, dù sao nhận được xung kích liền có khả năng tỏa ra nhiệt lượng, luyện chế thành pháp bảo đối với hỏa thuộc tính tu sĩ mà nói là như hổ thêm cánh. Nhưng Mực Tinh Diễn ngược lại không nghĩ tới, Thái Vũ thế nhưng chơi này vừa ra, đem chân chính từ xích linh khoáng chế thành khôi giáp mặc ở dưới người, bên ngoài lại bao bọc thượng một tầng nham thạch, như vậy liền có thể cam đoan tầng bên trong xích linh khoáng nhận được xung kích liền sẽ không ngừng đun nóng. Nói cách khác, mượn bộ khôi giáp này, Thái Vũ đang đối chiến một đoạn thời gian qua phía sau, liền có thể ngắn ngủi có được lửa cùng đất hai loại thuộc tính. Không nghĩ tới sư huynh còn có bực này bảo bối, ngược lại sư muội coi khinh ngươi. Dù vậy, Mực Tinh Diễn cũng không có nhiều lắm hoảng hốt, nàng nhanh chóng bay lên trời, bên trong thân thể linh lực khôi phục nhanh chóng. Ở trên trời bên trong, thổ thuộc tính tu sĩ ưu thế sẽ bị xuống đến thấp nhất. Nàng muốn đem trận này thắng bại biến thành tiêu hao chiến. Sớm biết rằng ngươi muốn chạy trốn, thần binh, xích tiêu. Một thanh cả vật thể màu đỏ trường thương sinh Thái Vũ trong tay ngưng tụ thành hình. Tuy rằng danh tiếng vang dội, thậm chí đều quan lấy thần binh danh hào. Nhưng là trên thực tế chuôi này trường thương cũng bất quá chính là cái thượng phẩm linh bảo. Chuôi này bị Thái Vũ gọi là, tên là xích tiêu trường thương, đồng dạng là lấy xích linh khoáng sở rèn đúc. Thái Vũ dùng thổ thuộc tính linh khí chấn động đưa tay chung trường thương, rất nhanh liền làm trường thương trở nên khô nóng nóng bỏng lên. Thái Vũ biết rõ đối phương đúng là linh khí tiêu hao quá bán thời điểm lại mang xuống, chậm thì sinh biến, yêu cầu nhất kích kết thúc. Hắn trên người xích linh khoáng áo giáp nhiệt lượng, bị hắn dùng linh khí lôi cuốn, toàn bộ ngưng tụ sinh trường thương bên trên. Nguyên bản liền nóng bỏng khô nóng trường thương, lúc này càng làm cho thân thương xung quanh không gian đều trở nên có chút vặn vẹo lên. Uông a! Thái Vũ đem toàn bộ linh khí hội tụ tại trường thương bên trên, tùy hậu đem trường thương ném mạnh mà ra. Oanh! Xích tiêu cắt qua phía chân trời, mang lên từng trận nổ đùng, cho thấy này thế đại lực trầm nhất kích đến tột cùng cất chứa bao nhiêu uy lực. Mà trường thương bất qua mới vừa vặn đầu ra, chốc lát ở giữa cũng đã đến Mực Tinh Diễn trước người. Ách! Hậu người biểu cảm rất có một chút không tình nguyện, nhưng vẫn là lấy ra một mặt miếng hộ tâm bộ dáng pháp bảo. Tùy hậu nàng đem bên trong thân thể linh lực giáo huấn đến miếng hộ tâm bên trong, pháp bảo sáng lên. Bát quái giống hư không xuất hiện, đem nàng thân hình che đẩy tại hậu. Bang, di di. Xích tiêu cùng miếng hộ tâm đánh vào cùng một chỗ, tùy hậu nổ mạnh âm thanh triệt tận trời, cực nóng nóng bỏng sóng lửa đem mảng lớn bầu trời nhuộm đỏ. Nhưng Thái Vũ lại nhíu mày, bởi vì xích tiêu chính là hắn bổn mệnh pháp bảo, hắn biết rõ cảm giác được, một kích này, vẫn chưa xuyên quan cái gì này nọ. Nói cách khác, toàn lực của hắn nhất kích, bị đối phương cấp ngăn cản xuống. Điều này làm cho Thái Vũ sắc mặt có chút khó coi, mà hỏa vân tán đi, theo bên trong lộ ra Mực Tinh Diễn thân ảnh, đúng là lông tóc không tổn hao gì. Xác thực là ta coi thường Thái Vũ sư huynh, bất quá đáng tiếc, Thái sư huynh cũng không phải là lửa đất song linh căn, bằng không một kích này, ta còn thực sự có một chút khó có thể tiếp tục. Mực Tinh Diễn như trước chuyện cười doanh doanh, nhưng là Thái Vũ lại không lên tiếng phát, chính là trầm mặc, điên cuồng vận chuyển công pháp, muốn mau chóng có thể khôi phục linh lực. Dù sao mới vừa rồi một kích kia, không sai biệt lắm đã đem hắn bên trong thân thể linh lực tháo nước. Đáng tiếc, dừng ở đây rồi, Thái sư huynh. Mực Tinh Diễn trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, tùy hậu trước người miếng hộ tâm thượng bát quái hư ảnh chuyển động. Nghỉ, sinh, thương, đỗ, cảnh, chết, kinh, mở. Bát trận kính, tinh thương. Một đạo giống như bàn tay vậy lớn nhỏ tinh mang theo miếng hộ tâm trung ngưng tụ, một giây kế tiếp. Thái Vũ quanh thân liền hiện lên vô số tinh mang cấu thành xiềng xích, đem hắn vây khốn trong này. Tinh! Dừng tay! Đang lúc Mực Tinh Diễn tính toán thúc giục bát trận kính thời điểm bên tai là truyền đến Huyễn Tông trưởng lão âm thanh. Này cục, Mực Tinh Diễn thắng! Tuy rằng bắt lại khởi đầu tốt đẹp, nhưng là Mực Tinh Diễn lúc này biểu cảm cũng không phải là như vậy dễ nhìn, sắc mặt có chút tái nhợt, hô hấp cũng có một chút dồn dập. Bình phục bên trong thân thể phi nhanh linh lực sau khi... Nàng thu tay về trung bát trận kính, trên mặt lại mang lên một chút ý cười. Thái sư huynh, đắc tội. Thái Vũ chưa nói cái gì, chắp tay, tùy hậu ảm đạm rời sân. Đài cao bên trên, Kỳ Môn Tông tông chủ Thanh Vân Tử trên mặt có một chút không nhịn được. Mặc dù hắn đối với Thái Vũ không cái gì mong chờ, nhưng là trận chiến đầu tiên liền bị thua, vẫn là bại bởi không dùng chiến đấu sở trường Ngân Hà xem, tóm lại không phải là cái gì đáng giá tự hào sự tình. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào nóng nảy trên người, hy vọng hậu người có thể thật tốt phát huy. Bất kể là Thái Vũ này một thân xích linh chiến giáp, vẫn là Mực Tinh Diễn liên tiếp tế xuất hai kiện pháp bảo, tại dự thi tu sĩ chung đều dẫn tới không nhỏ thảo luận. Không ít quen biết tu sĩ lúc này cũng bắt đầu xì xào bàn tán, thảo luận hai người biểu hiện. Lê Trạch tự nhiên cũng không ngoại lệ. Diệp sư huynh, người đối với này hai người sao vậy nhìn? Diệp Diên trầm ngâm một lúc, mở miệng nói này Thái Vũ ngược lại có chút môn đạo, lấy xích linh chiến giáp cùng xích linh khoáng sở rèn đúc pháp bảo, đến đang chiến đấu chung có thể trong thời gian ngắn đạt tới cùng loại sinh lửa đất song linh căn hiệu quả, xác thực có chút vượt qua dĩ vãng chúng ta đối với thổ linh căn tu sĩ nhận thức. Đợi một thời gian, hoặc là cho hắn rất tốt tài liệu, nói không chừng hắn còn thật có thể phát huy không tầm thường. Nghe được Diệp Diên đánh giá, Lê Trạch không khỏi có chút tò mò hỏi kia Mực Tinh Diễn. Sư huynh cảm thấy vị này Ngân Hà xem mặc sư tỷ như thế nào? Khuyết điểm thực chí mạng. Diệp Diên lần trả lời này cũng không phải giả suy nghĩ. Nhìn qua nàng đang chiến đấu chung nắm chặt chủ động tiết tấu, nhưng là trên thực tế là bị Thái Vũ nắm mũi dẫn đi, nếu không phải là có hai kiện pháp bảo, trận này nàng thất bại vô cùng khó coi. Mấu chốt nhất chính là, nàng cũng không am hiểu chiến đấu, lần này là gặp được Thái Vũ, lần sau nếu là gặp được khác tấn công tính càng mạnh tu sĩ. Chỉ sợ liền không như vậy tốt thắng. Lê Trạch gật gật đầu. Cái nhìn của ta cùng sư huynh ngươi không sai biệt lắm, rõ ràng pháp bảo của nàng có trói buộc đối thủ năng lực, nhưng không có tại lúc bắt đầu liền nếm thử, ngược lại là tùy tiện công kích, vừa vặn rơi vào Thái Vũ chờ đợi bên trong, nếu không phải là Thái Vũ sư huynh xích tiêu, đem Mực Tinh Diễn kiện thứ hai pháp bảo bước cho đi ra, chỉ sợ ván này nàng đã thua. Nhất là thắng lợi sau khi biểu cảm, ta đoán, này bát trận kính. Phải là bồn mạng của nàng pháp bảo, nếu của ta đoán nghĩ đúng vậy, mặc sư tỷ hẳn là muốn đem bát trận kính từ nay về sau tàng tàng. Diệp Diên biểu cảm rất có một chút khinh thường sư tử vồ thỏ còn biết đem hết toàn lực, Mực Tinh Diễn không riêng gì khinh địch, còn không tôn trọng đối thủ. Lê Trạch cười cười mặc kệ sao vậy nói, cuối cùng mặc sư tỷ thắng, chúng ta vẫn là nhìn kế tiếp đối thủ cạnh tranh a, Diệp sư huynh. Đâu có. Lê Trạch đưa mắt phóng tới thứ hai đối với ra sân tuyển thủ bên trên, nhưng trong lòng thì rõ ràng Mực Tinh Diễn ý tưởng. Bát trận kính mặc dù là bổn mạng của nàng pháp bảo, nhưng là chỉ sợ. Muốn thúc giục bát trận kính, cũng không dễ dàng. Cái này cùng hắn lưng hiên viên là một cái đạo lý. Nếu như pháp bảo có thể như cánh tay thúc giục, vậy khẳng định bắt đầu liền trực tiếp gọi ra pháp bảo tác chiến. Trên thực tế Lê Trạch đoán tưởng hoàn toàn bộ chính xác. Mực Tinh Diễn trong tay bát trận kính, tiến có thể công, lui có thể thủ, bát quái trận lên, biến đổi vô cùng. Nhưng là pháp bảo như thế, chỉ dựa vào nàng chưa tới linh phách cảnh thực lực, căn bản phát huy không hoàn toàn. Vận dụng bát trận kính muốn tiêu hao linh khí thật lớn, không chỉ có như thế, muốn thúc giục bát trận kính, Mực Tinh Diễn cũng không thể phân tâm. Nếu không phải là Thái Vũ phát súng kia hút hết tự thân toàn bộ linh lực, Mực Tinh Diễn lại tránh cũng không thể tránh, nàng còn thật không muốn tế xuất bát trận kính. Nhưng việc đã đến nước này, kế tiếp, nàng cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó. Thái Vũ biểu cảm có chút buồn nản, đi đến nóng nảy thân nghiêng. Sư huynh, xin lỗi, ta cấp tông môn mất thể diện. Nóng nảy là không cho là đúng. Nói cái gì ủ rũ nói, trận này thua cũng thua xinh đẹp, đánh ra chúng ta kỳ môn tông phong độ, kia Mực Tinh Diễn bất quá dựa vào pháp bảo nhiều mà thôi, thục yêu thục kém, như thế nhiều tu sĩ đều nhìn tại trong mắt đâu. Thái sư đệ chớ tức nổi, nhìn sư huynh thay ngươi lấy lại danh dự. Ân. Đối mặt đồng môn an ủi, Thái Vũ đã có một chút hứng thú thiếu thiếu. Thua chính là thua, tìm cái gì lấy cớ cũng không có tế sinh việc. Hắn hít sâu một hơi, biểu cảm rất nhanh liền kiên định lên. Lần này thua, đối với hắn mà nói bất quá là tu hành trên đường khái bán thôi. Hắn một đường như thế đi đến, nếu này đều chịu không nổi, như vậy tiên đô tu đến cẩu trong bụng. Thái Vũ tính toán quay đầu liền đi bế quan, tiếp tục tôi luyện tự thân, tinh tiến tài nghệ, lần sau nhất định phải để cho đối phương thay đổi cách nhìn nhìn. Chương 54 bóng kiếm thân. Thử kiếm đại hội hừng hực khí thế tiến hành bên trong, rất nhanh 3 ngày đi qua, tính thượng bát tông đệ tử tổng cộng tại nội 89 danh tu sĩ, hiện tại đã đào thải gần nửa sổ. Trừ bỏ có chút không may mắn, đồng dạng đối đầu bát tông đệ tử Thái Vũ ở ngoài, khác bát tông đệ tử cũng không có bị tán tu đào thải tình huống. Tên kia cùng là Lã Môn tông đệ tử nóng nảy, cùng Thái Vũ so với đến nâng cao một bước, một thân lôi độn tấn công tính rất mạnh, tốc độ vừa nhanh. Đối thủ của hắn thậm chí liền nóng nảy pháp bảo cùng công pháp cũng chưa bước ra đến, cũng đã bị thua. Bất quá điều này cũng không trách tên kia tán tu. Dù sao đối phương chính là linh đan ba tầng cảnh, mà nóng nảy đã là linh phách nhị cảnh. Chênh lệch này cũng không nhỏ, tiếp cận nhất toàn bộ đại cảnh giới. Bất quá tương giác sinh nóng nảy, Diệp Diên biểu hiện là càng thêm khoa trương. Đối thủ linh đan lục cảnh đối thủ, Diệp Diên chỉ ra rồi một kiếm, liền trực tiếp bị Huyễn Tông trưởng lão xử thắng. Thậm chí một kiếm kia cũng không phải là tên kia linh đan lục cảnh tu sĩ nhận lấy, mà là Huyễn Tông trưởng lão tiếp được. Đương nhiên, tên kia linh đan lục cảnh tán tu khởi điểm chẳng phải là thực chịu phục. Nhưng là cũng đừng quên, bát tông tông chủ đều nhìn tại trong mắt. Giã Bảo Phường tông chủ Tần Vũ khó được khóe miệng lộ ra một chút ý cười. Tiểu hiểu, nếu không phải là kia Huyễn Tông trưởng lão thay ngươi ngăn lại, chính diện cứng rắn nhận lấy một kiếm này, ngươi không chết cũng phải trọng thương, Thiên Kiếm Các quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp, không thể không phục a. Liền Tiên Lục xem tông chủ tà nguồn nước cũng cảm thán nói tiểu tử này hữu kiếm ý đương thật lạnh thấu xương. Đương nhiên, thân là bát tông tông chủ, bọn hắn đương nhiên có thể nhìn ra được, Diệp Diên tư chất tu hành, ở đây thượng này một đám bát tông đệ tử bên trong, xem như căn bản chưa được xếp hạng. Liền dùng bội kiếm, cũng bất quá là một thanh bình thường trung phẩm linh bảo. Nói cách khác, vị này hoàn toàn là dựa vào cố gắng của mình, mới đưa tự thân kiếm ý rèn luyện đến loại này tình cảnh. Thậm chí kiến thức rộng rãi tông chủ nhóm đều có thể nhìn ra được, này Diệp Diên đối địch thủ đoạn thậm chí chỉ có kiếm đâm. Nhưng mặc dù ngươi xem ra hắn chỉ một kiếm này, có thể hay không tránh thoát một kiếm này, lại là một chuyện khác. Loại này kiếm tu đã thực hiếm thấy, cho nên cho dù là kiến thức rộng rãi bát tông tông chủ cũng không nhịn được cảm khái. Bọn hắn đều nhìn ra được, Trình Ngọc Khiết tự nhiên cũng nhìn ra được. Trình Ngọc Khiết nhìn càng thêm sâu. Diệp Diên kiếm, hữu hình, cố ý, đã cụ bị sơ hình. Kế tiếp, chỉ cần dục hỏa nặng đoán, liền có thể nhất phi trùng thiên. Nghe đến đơn giản, nhưng là bao nhiêu kiếm khách, đều cắm ở bước này. Có chính là trung thân không thể tiến thêm, có, là cả người mang kiếm, cùng một chỗ đoạn ở tại tu hành trên đường. Đến nỗi Thiên Kiếm Các một vị khác đích truyền Lê Trạch, biểu hiện cũng rất bình thường. Dù sao Lê Trạch đối đầu chính là một tên linh đan tứ cảnh tán tu, vẫn là cái dùng thương. Đôi này hắn mà nói quen đi nữa tất bất quá. Trừ hắn ra dùng bội kiếm sao hôm là món hạ phẩm pháp bảo ở ngoài, trừ lần đó ra cũng nhìn không ra cái gì. Dùng chính là trời kiếm các thường thấy nhất kiếm kỹ, làm cho chính là trời kiếm các đệ tử mọi người đều kiếm quyết. Nhanh và gọn đào thải đối thủ. Cho hắn bát tông đệ tử nhìn cũng nhìn không ra cái gì chi tiết. Đương nhiên, làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn cũng không chỉ Dạ Dạ Diệp Diên cùng nóng nảy, Linh Dược quán lý làm hỏi đồng dạng là kinh điệu không ít tu sĩ cầm. Nhìn qua nũng nịu một cái nữ tu, thế nhưng đi chính là vũ tu con đường. Thế đại lực trầm không nói, mấu chốt lý làm hỏi mình chính là Linh Dược quán đệ tử. Trong thường ngày Linh Dược quán cấp nhân ấn tượng đều là người vật vô hại, không tranh quyền thế, hành y tế thế, thầy thuốc nhân tâm. Tuy rằng lý làm hỏi cũng đầy chân kể trên hình dung, nhưng là nàng cũng chứng minh rồi, thầy thuốc ký có thể cứu người, cũng tối biết sát nhân. Nhất là cả người cao thất thước 1m6, ôm hai đuôi ngựa tiểu cô nương, bay lên một cước cấp đối diện tán tu đạp ra ngoài thật là xa cảnh tượng. Không ít tu sĩ nhớ tới còn cảm thấy có chút khó có thể hình dung. Nàng sao vậy có thể là Linh Dược quán đệ tử đâu? Đối lập phía dưới cùng vì Linh Dược quán mộc tình cũng rất phù hợp đám người đối với Linh Dược quán tu sĩ nhận thức. Thuộc tính là mộc thuộc tính, chiến đấu phương thức cũng đều là sử dụng mộc linh khí, mượn một chút hoa cỏ sở sinh ra phấn hoa, độc tố đến suy yếu kẻ địch, cuối cùng thủ thắng. Chiến đấu phương thức cũng rất cảnh đẹp ý vui, rất cái loại này y tu cảm giác. Đương nhiên, tán tu bên trong cũng không phải là không có biểu hiện mắt sáng. Phía trước Lê Trạch chú ý tới cái kia danh tiêu giao đảo Trần Nhã, lấy linh đan cửu cảnh trình độ, thắng một tên linh phách nhất cảnh tu sĩ, hiếm thấy vượt cấp khiêu chiến thắng lợi. Tên kia kêu Lệ Thiên Thiên nữ tu, cũng dựa vào linh đan bát cảnh tu vi áp chế một tên linh đan cửu cảnh tu sĩ, cuối cùng lấy được thắng lợi. Mà tên kia tên là Khư Thiên Si Quốc Cung Phụng, cũng miễn cưỡng chiến thắng đối thủ, tiến vào tiếp theo luôn. 44 danh tu sĩ cuộc đấu thành công, lại tăng thêm phía trước vị kia người may mắn, thứ hai luân, từ 45 danh tu sĩ cho nhau đối trận. Thứ nhất luân kết thúc, Trần Lan tuyên bố thử kiếm đại hội nghỉ thi đấu một ngày, cấp đám tuyển thủ đầy đủ điều tức khôi phục thời gian. Mà một cái không tưởng được người, tìm tới Lê Trạch. Nữ hoàng bệ hạ, ngươi sao vậy tại đây? Nhìn thấy Nam Cung Diên, Lê Trạch biểu cảm có chút kinh ngạc. Người trước cong lên khóe miệng, lộ ra một cái ý cười. Lén lút không người, bảo ta Nam Cung là được. Ách, cái này không phải là trọng điểm a. Nam Cung, ngươi không muốn xử lý triều đình sao? Sao vậy? Nam Cung Diên cười một tiếng, giống như là rất hài lòng nhìn đến Lê Trạch này gương mặt ngốc lăng bộ dáng. Ô cũng đừng quên, ta cũng tu sĩ, loại này đầu tượng pháp bảo ta cũng có, buổi sáng mặc dù có một chút không tiện, nhưng dầu gì cũng là có thể chủ trì quốc sự. Chính là xử lý tấu chương có chút khó khăn, đợi không được vài ngày phải đi. Vậy ngươi đây là, chúng ta Si Quốc thật vất và có thanh niên tài tuấn, có thể tham dự vào thiên hạ này anh hùng thịnh bên trong, cho nên ta cũng nghĩ tới gặp hiểu biết thức, nhìn như thế vài ngày, thử kiếm đại hội, quả nhiên danh không kém truyền. Lê Trạch gật gật đầu, nhưng cũng không biết nên nói cái gì. Ngược lại Nam Cung Diên chủ động mở miệng. Nếu đều chủ động đến nhà bái phóng, đứng ở nơi này cũng không phải là chuyện này, ta biết Ương Quốc hữu lẩu uống trà, cũng không tệ lắm, Lê công tử có không hút hết cùng ta đồng hành. Kêu như vậy xa lạ làm cái gì, chúng ta không phải là bằng hữu ư, vậy ngươi liền kêu tên của ta thì tốt. Lê Trạch cười ngây ngô một tiếng, tùy hậu đi theo Nam Cung Diên thân nghiêng. Hai người một đường đồng hành, đi đến Nam Cung Diên trong miệng trà lâu bên trong. Điểm thượng một bầu trà nóng, lại lên mấy phần điểm tâm. Nam Cung Diên nhìn Lê Trạch, ánh mắt bên trong có một chút lóng lánh. Cái này không phải là đầu nàng một lần cùng Lê Trạch một chỗ, cũng là lần thứ nhất, Quang Minh chính đại cùng Lê Trạch lấy thân phận bằng hữu ngồi ở cùng một chỗ. Nghĩ vậy, mặt nàng liền nhiễm lấy một chút ửng đỏ. Này Lê Hoa Tô, là Ương Quốc đặc sản, nghe nói Ương Quốc Hoàng hậu, liền phi thường yêu thích đạo này điểm tâm, người thường thường, thế nào? Lê Trạch cầm lấy một khối, đưa vào trong miệng. Cẩn thận thưởng thức. Ân không tệ, quả thật ăn ngon, lê hoa thơm mát, vị cũng là xốp giòn, cãi lại ngọt nhu, lại phối hợp thượng này trà nóng, khó trách Ương Quốc Hoàng hậu cũng khen không dứt miệng. Lê Trạch gật gật đầu, hắn lớn nhất ham một trong chính là ăn, cho dù là đạp lên tiên đồ, điều này cũng chưa từng thay đổi. Nam Cung Diên nhìn về phía Lê Trạch phía sau, trong ánh mắt lóe lên một chút tò mò chi sắc. Ai, trước ngươi tại Si Quốc? Phía sau không phải là một mực cõng một thanh kiếm ma, sao vậy lần này không mang? A, nha, cái kia kiếm a, ách, không quá thuận tiện, thanh kiếm kia ta cũng không dùng được, tham gia tỉ thí khi mang theo bất quá là trói buộc, trước giao cho sư phụ bảo quản. Như vậy, ta đây muốn hỏi thăm ngươi hỏi thăm, Ngân Hà xem sự tình, ngươi có biết bao nhiêu? Ngân Hà Xem, xảy ra chuyện gì? Nghe được Nam Cung Diên nhắc tới Ngân Hà Xem, Lê Trạch trong mắt có chút mờ mịt. Người trước thở dài. Còn không phải là quốc sư, phía trước cùng sư phụ ngươi luận đạo, xong chuyện sau khi ném một câu nói muốn bế quan, tùy hậu rốt cuộc không có để ý quá si quốc sự tình, lại hậu đến sẽ không sao vậy đã tới si nước. Ta nghĩ làm phiền ngươi hỏi một chút sư phụ ngươi, quốc sư tình huống, nếu như nàng thật không muốn làm si quốc quốc sư, cũng là không cần tị ta, nói với ta một tiếng là được. Ách, a, Chỉ Đêm tông chủ a, cái này. Nghe được Nam Cung Diên nhắc tới Chỉ Đêm, Lê Trạch biểu cảm có chút không được tự nhiên, một bên uống trà một bên đem Lê Hoa Tô hướng đến trong miệng đưa. Nói lên, Chỉ Đêm không đi si quốc, cùng hắn còn thật không thoát được làm hệ. Phía sau thật vất vả hồi Ngân Hà Xem rồi, tông môn sự vụ còn có Thử Kiếm đại hội sự tình phải xử lý, tự nhiên cũng không hạ phân tâm đi chú ý si nước. Cô lỗ hô Lê Trạch khó khăn đem trong miệng Lê Hoa Tô nuốt xuống, thuận miệng nhìn về phía Nam Cung Diên cái kia. Quay đầu ta đi theo ta sư phụ nó một tiếng a. Sư phụ ta, ách, cùng Chỉ Đêm tông chủ còn rất quen thuộc. Bất quá ta cũng hiểu được có khả năng chính là Chỉ Đêm tông chủ đoạn thời gian này đơn thuần. Có chút bận rộn bất quá đến, cho nên mới không sao vậy hỏi đến si quốc quốc sự. Ân, ta đoán là như thế này. Lúc nói lời này Lê Trạch có chút chột dạ, ánh mắt cũng không dám cùng Nam Cung Diên đối diện. Hậu người thở dài. Từ ngươi ly khai si quốc chi phía sau, ta liền chiếu ngươi nói, chăm lo việc nước, chỉ cần có tài chỉ dùng để, ngắn hạn nội triều đình bên trên là có một chút đổi cái nhìn, nhưng là ban bố chính làm phải chăng có thể có hiệu lực, này còn cần thời gian. Lòng ta cũng không phải là hoàn toàn nắm chắc, lúc này mới muốn cho quốc sư cho ta bày mưu tính kế. Nếu không, Lê Trạch, ngươi đến si quốc, đương một đoạn thời gian khách khanh a, như thế nào? Lê Trạch trên mặt có một chút cứng ngắc, thật lâu mới đem bờ môi trà nuốt đi xuống. Thật có lỗi, ta không quá hành, cái này. Tại sao không được, ta nhìn người phía trước nói với ta không phải là rất tốt. Lê Trạch nụ cười có chút chua xót. Ta vậy cũng, nói đúng là nói, dù sao cũng là lý luận suông, ta cũng không có cái gì chỉ quốc kinh nghiệm, người để ta bày mưu tính kế tạm được, để ta đương khách khanh hỏi đến triều đình, ta là thật không hành. Ai được rồi, đoán được ngươi như thế nói. Nam Cung Diên một bộ sớm đoán được như thế thần sắc, lại tiếp tục mở miệng nói kia ngươi đã không chịu đi si quốc, giúp ta cái tiểu bận rộn được đi à nha. Ngươi nói một chút nhìn. Ngươi giúp ta xem xét một chút, những tán tu kia, có hay không tư chất phẩm hạnh cũng không tệ lắm, ta đi bái phỏng một chút, nhìn người khác có hay không gia nhập ta si quốc đương cung phụng ý nghĩ. Nhìn ra được Nam Cung Diên hiện tại xác thực cầu hiền nhược khát, Lê Trạch cũng chỉ đành đáp ứng. Thật tốt. Ta đây giúp ngươi lưu ý một chút. Kia có thể nói tốt lắm a, không cho phép phản hồi, chúng ta ngoéo tay. Nam Cung Diên đưa tay phải ra, một cây xanh nhạt vẫy ngón út tại Lê Trạch trước mắt ngoéo một cái. Lê Trạch trong mắt có chút hoảng hốt, chớp mắt mất đi tiêu cự. Hắn trước đây, cũng từng kinh cùng người khác từng có ước định. Nhà đầu đừng sợ, ca ca nhất định giúp ngươi tìm được đường về nhà. Chúng ta nói hay lắm, ngoéo tay. Ngoéo tay thắt cổ, 100 năm, không cho phép thay đổi, nói chuyện có thể coi là sổ. Ai hồi hồn rồi, Lê Trạch. Nam Cung Diên âm thanh đem Lê Trạch theo nhớ lại chung giải phóng đi ra. Hắn nhìn về phía Nam Cung Diên, trong mắt mang theo một chút xin lỗi. Thật có lỗi, vừa mới nhớ tới một sự tình, có chút thất thần. Nói xong liền đưa tay ra. Chúng ta ngoéo tay, nói hay lắm. Ân. Nam Cung Diên hai má đỏ hơn một chút. Hai người giống như là quen biết bằng hữu nhiều năm giống nhau, vừa nói một bên tán gẫu, đợi cho sắc trời có chút tối xuống dưới, nàng mới lưu luyến không rời cùng Lê Trạch phân biệt. Mà quay về đến phòng của mình ở giữa bên trong, Lê Trạch là cùng Lăng Mặc Tuyết khoanh chân tĩnh tọa, lòng bàn tay lẫn nhau chống đỡ, một đêm song tu. Thử Kiếm đại hội thứ hai luôn. Lúc này đây thượng thiên chiếu cố rơi vào Tiêu Dao đảo Trần Nhã trên người, lúc trước tên kia thân thể có chút mượt mà tu sĩ. Lần này cần cùng thứ nhất luân thăng cấp tu sĩ cuộc đấu tiếp theo luân tư cách. Thậm chí này một vòng, hắn chính là tên thứ nhất thủ phát. Hơn nữa còn là đối đầu bát tông đệ tử bên trong, tu vi cao nhất hình hâm. Cho nên không có gì bất ngờ xảy ra, tên tu sĩ này không thể đem hắn vận may lan tràn đến đệ tam luân, bị hình hâm qua loa đào thải. Xuống một hồi, chính là Mực Tinh Diễn, đối đầu Lệ Thiên Thiên. Cuộc tỷ thí này rất có một chút khán đầu. Mực Tinh Diễn mặc dù là linh đan cửu cảnh, mà đào thải một tên cùng vì bát tông Thái Vũ, nhưng là người mắt sáng đều nhìn ra được, Mực Tinh Diễn là dựa vào pháp bảo mới thắng được trận đầu, bản thân ý thức chiến đấu kỳ thật cũng không tính cường. Mà Lệ Thiên Thiên tuy rằng thân là tán tu, lại dựa vào thực lực của chính mình, chiến bại một tên linh đan cửu cảnh tu sĩ. Cuộc tỷ thí này, chẳng phải là nghiêng về một phía tình huống, mà là song phương đều có cơ hội. Cũng đang theo như thế, cuộc tỷ thí này còn chưa bắt đầu, ngay tại một đám dự thi tuyển thủ chung dẫn tới không nhỏ thảo luận độ. Có người cảm thấy Mực Tinh Diễn dù sao cũng là bát tông đệ tử, vẫn có một chút nội tình, lại tăng thêm trên người pháp bảo phẩm cấp lại thích, phần thắng tương đối lớn. Người chống lại liền cảm giác, Mực Tinh Diễn mặc dù có phẩm cấp cao pháp bảo, nhưng là vận dụng pháp bảo đối với linh lực tiêu hao cũng không nhỏ, trận chiến đầu tiên liền bày ra qua cái này tệ bưng, nếu như bắt lấy chiến cơ, Lệ Thiên Thiên cũng không tất thì không thể thắng được ván này. Tại hai phe thảo luận bên trong, Mực Tinh Diễn cùng Lệ Thiên Thiên, leo lên lôi đài. Ngân Hà xem, Mực Tinh Diễn, xin chỉ giáo. Vô Danh tán tu, Lệ Thiên Thiên, xin chỉ giáo. Song phương liên hệ tính danh sau khi, liền ý vị tỷ thí đã bắt đầu. Mực Tinh Diễn lập tức nếm thử kéo dài khoảng cách, bước đi nhẹ chút, thân ảnh đều trở nên mờ mịt lên. Đối diện nàng trước vị này Lệ Thiên Thiên ấn tượng rất sâu, đối phương là thuộc về cái loại này bùng nổ lực lượng rất mạnh lại linh hoạt tu sĩ. Nếu rơi vào đối phương tiết tấu, nàng nhưng mà có chút chật vật. Lệ Thiên Thiên cũng không cấp bách động tác, mà là tại nguyên chỗ triệu hoán ra pháp bảo của nàng, một đôi lóe lên hàn mang lợi chảo. Mực Tinh Diễn trên cao nhìn xuống, gặp Lệ Thiên Thiên không có phản ứng, lập tức lấy ra pháp bảo gọi tinh linh, tính toán muốn phục khắc lên một lần đối với Thái Vũ sử dụng qua chiến thuật. Nhưng lần này, không đợi nàng triệu hồi ra tinh mang, Lệ Thiên Thiên thân thể chợt biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt, liền trực tiếp xuất hiện ở tại Mực Tinh Diễn trước người. Trong tay lợi chảo không lưu tình chút nào, trực tiếp hướng về Mực Tinh Diễn trước ngực dưới vuốt. Đang! Thật lớn bát quái hư ảnh xuất hiện, thay Mực Tinh Diễn đỡ được một kích này đồng thời, đem Lệ Thiên Thiên cũng chấn động té bay ra ngoài. Bát trận kính tự động gây ra, mà Mực Tinh Diễn lúc này cũng có một chút căm tức cùng hậu sợ, nàng không nghĩ tới tốc độ của đối phương thế nhưng như thế mau. Thế là thúc giục trong tay gọi tinh linh, cùng với tiếng chuông vang lên, điểm điểm tinh mang tại nàng quanh thân sáng lên, tùy hậu hướng về Lệ Thiên Thiên đánh tới. Mà bị bát trận kính đánh bay Lệ Thiên Thiên, cũng không có thu được cái gì tổn thương, rất nhanh liền điều chỉnh dáng người. Dù sao này bát trận kính chính là tự chủ phản ứng, đều không phải là Mực Tinh Diễn thúc giục, bởi vậy chính là đem nàng đẩy đi ra mà thôi. Bất quá nàng vừa điều chỉnh, Mực Tinh Diễn tinh thần liền đến trước mặt nàng. Lệ Thiên Thiên trong mắt lóe lên một chút tàn khốc, trên người khí tức tăng vọt, tùy hậu trực tiếp giơ tay lên chung lợi chảo, nhưng lại cứng rắn đem kia tinh thần cấp nhất móng xé nát. Đây là... Tại đang xem cuộc chiến tịch Thượng Lê Trạch, chú ý tới Lệ Thiên Thiên biến hóa, hắn nhíu mày, nhìn về phía Lệ Thiên Thiên ánh mắt mang theo một chút xem kỹ. Xảy ra chuyện gì sư đệ? Một bên Diệp Lan tràn ra miệng dò hỏi, Lê Trạch chính là lắc lắc đầu. Không cái gì sư huynh. Gặp Lê Trạch không muốn nhiều lời, Diệp Diên liền không tiếp qua hỏi. Nhưng là Lê Trạch nhưng trong lòng nổi lên nói thầm. Vừa mới có một chớp mắt, Lệ Thiên Thiên trên người khí tức bên trong, hỗn tạp một chút. Hắn rất quen thuộc cảm giác. Thật giống như là, Thanh Hà giống nhau. Trong não hiện lên cái này ý nghĩ, Lê Trạch nhìn về phía chàng phía trên, lúc này lại lần nữa phát sinh biến hóa. Lệ Thiên Thiên sử dụng đưa tay chung cặp kia hạ phẩm pháp bảo phẩm cấp lợi chảo, lập tức hướng về Mực Tinh Diễn vọt tới. Hậu người tự nhiên không có khả năng không hề chống cự, tùy ý đối thủ hồ. Tinh mang không ngừng tại không trung xẹt qua, tùy hậu tại Lệ Thiên Thiên thân nghiêng nổ tung. Oanh, oanh, oanh. Nổ mạnh minh hưởng cùng bốn phía tinh quang quanh quần tại trên không bên trên. Cuối cùng, Mực Tinh Diễn cùng là tụ tập đại lượng linh lực, ngưng tụ ở trước người một khỏa ngôi sao bên trên. Chỉ thấy cái ngôi sao kia theo lớn chừng ngón cái chớp mắt khuếch tán tới tay trường. Cuối cùng trở nên không sai biệt lắm có bán nhân khoan, đủ có thể thấy trong này ngưng tụ Mực Tinh Diễn bao nhiêu linh lực. Thường thường cái này, uống. Mực Tinh Diễn trực tiếp đem trước người viên này bán nhân đại tinh thần đẩy đi ra, tùy hậu cấp tốc hướng về Lệ Thiên Thiên phương hướng phóng đi. Lúc này Lệ Thiên Thiên vì tránh né phía trước tinh thần, đã là rất có một chút chật vật, quanh thân quần áo đều có không ít bị tinh thần nổ tung, lộ ra mảng lớn làn da. Nhìn thấy Mực Tinh Diễn lại lần nữa ngưng tụ tinh thần, Lệ Thiên Thiên trong mắt tàn khốc càng đậm một chút. Phô trương thanh thế. Tốc độ của nàng lại lần nữa tăng lên, điện xạ mà ra, trong tay hai móng trực tiếp hướng đến ngôi sao to lớn kia trung ương đâm tới. Bang, di di. Một tiếng vang thật lớn, chỉnh xung quanh không gian đều có một chút chấn động. Bốn phía tinh mang bên trong, rất nhiều tu sĩ lại nhìn đến, Lệ Thiên Thiên cánh tay quần áo đã đầy đủ vỡ vụn, làn da cũng mang theo một chút đen thui, phía trên còn có bị tinh mang đâm bị thương mà nhỏ giọt rơi máu tươi miệng vết thương. Liền khóe miệng cũng tràn ra máu tươi. Nhưng nàng trong mắt tàn khốc, lại càng ngày càng nồng. Nàng dùng tay phải mở u bàn tay lau đi khóe miệng màu đỏ tươi, đồng tử mắt lại trở nên có chút hung lệ. Đến phiên ta. Trong tay một đôi lợi trào thượng tán phát thanh mang, tùy hậu thân hình của nàng liền biến mất ở tại chỗ, trực tiếp thuấn thân đến Mực Tinh Diễn phía sau. Đi chết đi. Hữu trào vung xuống, thẳng đến Mực Tinh Diễn cổ. Dừng ở đây. Ba. Một tên huyễn tông trưởng lão xuất hiện ở lơ lửng giữa lôi đài, tay trái giống như kìm sắt giống như, đem Lệ Thiên Thiên cổ tay chặt chẽ nắm chặt. Cuộc tranh tài này, Lệ Thiên Thiên thắng. Hiện trường các tu sĩ một mảnh xôn xao. Bọn hắn những tán tu này còn thật không có nghĩ tới, thế nhưng thật có thể có tán tu thắng nổi bát tông đệ tử. Tuy rằng khóa trước thử kiếm đại hội cũng không khuyết thiếu như vậy kinh tài diễm diễm hạng người, nhưng là đại đa số, vẫn là bát tông đệ tử cho nhau đào thải. Nhưng mà khác bát tông đệ tử khuôn mặt liền có một chút không tốt lắm nhìn. Mặc dù nói Mực Tinh Diễn là kỹ không bằng người, quả thật thua không oan, có thể Lệ Thiên Thiên cuối cùng kia một chút, nhưng là thẳng đến miêu tả Tinh Diễn cổ đi. Còn có đối phương trong mắt cậu kia hung lệ cùng phát tán ra sát khí, có thể xác định tại khoảnh khắc kia nàng là thực sự muốn đến Mực Tinh Diễn cận kề cái chết. Lệ Thiên Thiên thẳng đến huyễn tông trưởng lão tuyên bố thắng lợi sau khi, trong mắt hung lệ mới lui xuống, khôi phục một chút thanh minh. Nàng nhìn về phía Mực Tinh Diễn khuôn mặt, có chút ảm đạm. Thật có lỗi. Để lại như thế một câu, nàng liền rời đi lôi đài. Lê Trạch chân mày nhíu chặt hơn. Bởi vì hắn tin tưởng chính mình thấy rất rõ, tại chống được Mực Tinh Diễn kia một cái ngôi sao to lớn sau khi, Lệ Thiên Thiên ánh mắt đã thay đổi. Con người của nàng chợt co lại, thật giống như là ưng kích dã thú. Mực Tinh Diễn sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần đến. Khóe miệng nàng cũng đồng dạng tràn ra máu tươi. Lệ Thiên Thiên kia xâm nhập xương tủy lệ khí cùng sát khí, cơ hồ muốn cho nàng linh phách đều cảm thấy mới thôi đau nhói. Cho nên tại cuối cùng khoảnh khắc kia thời điểm nàng đã bị Lệ Thiên Thiên quanh thân lệ khí ảnh hưởng, thậm chí liền triệu hồi bát trận kính cơ hội đều không có. Mực Tinh Diễn trở lại ngân hà xem đệ tử sở tụ tập thính phòng vị trí, bên tai truyền đến chỉ đêm truyền âm. Không có sao chứ? Ta không sao. Làm phiền tông chủ phí tâm, không thể cấp ngân hà xem tranh thủ đến rất tốt bài danh. Là Tinh Diễn vô năng. Vô phương, thử kiếm đại hội nặng đang luận bàn đánh giá, lấy phát hiện tự thân không đủ, đối với hư danh chưa có chấp niệm, hết sức mà làm là được. Người có thương tích trong người, nắm chặt điều tức, lần này tỉ thí, tin tưởng ngươi khẳng định có cảm giác ngộ. Vâng, đa tạ tông chủ. Mực Tinh Diễn đáp lại một câu, liền tại thính phòng thượng tĩnh tọa điều tức. Chiến đấu kế tiếp liền không cái gì ngoài ý muốn, bất quá giống như là nhận được Lệ Thiên Thiên ảnh hưởng, bất luận là bát tông đệ tử vẫn là những tu sĩ khác, đều phá lệ nhận thật lên. Bởi vậy kế tiếp tỉ thí rất có mùi thuốc súng. Lê Trạch là đối mặt cùng vì bát tông đệ tử Khúc Xào Xào. Vị này phong cách chiến đấu đồng dạng làm Lê Trạch khắc sâu ấn tượng. Nếu như nói lý làm hỏi là làm người ta nghẹn họng cứng lưỡi, như vậy vị này Khúc Xào Xào. Là tương đối phù hợp mọi người đối với Dã Bảo Phường ánh giống. Chính là, vị này Khúc Xào Xào cũng là nghe tên hoàn toàn không liên lạc được công pháp và kỹ thuật đánh nhau chủ. Tên làm người khác cảm giác ngược lại mang một ít hoạt bát sáng sủa, nhưng là kia một thanh búa tả cùng cực kỳ trầm ổn phương thức chiến đấu, lại cho thấy nàng thân là Dã Bảo Phường đệ tử phải có rèn luyện hàng ngày. Thiên Kiếm Các, Lê Trạch, xin nhiều chỉ giáo. Dã Bảo Phường, Khúc Xào Xào, xin nhiều chỉ giáo. Lê Trạch rút ra eo hông sao hôm, hướng về Khúc Xào Xào một kiếm đâm tới. Tới tốt. Khúc Xào Xào trong tay hiện lên một thanh màu vàng đại chùy, hướng về Lê Trạch liền đập tới. Đang. Lê Trạch sửa đâm vì liêu, vẫn chưa cưỡng cầu, linh khí di động sinh sao hôm kiếm phía trên, kiếm khí tung hoành, trực tiếp đem Khúc Xào Xào trong tay đại chùy cấp đẩy ra. Vẫn chưa xong. Khúc Xào Xào trực tiếp mượn lực xoay người. Đại chùy bên trên kim quang đại thịnh, Tùy Hậu cự chùy tùy theo nàng xoay người lại lần nữa kén ra, hướng về Lê Trạch vòng eo đập tới. Kiếm ra. Lê Trạch bước chân liền đạp hư không, tránh chuyển xê dịch, đồng thời trong tay sao hôm kiếm nhắm thẳng vào khúc xào xào. Siêu, siêu, siêu. Ba đạo bóng kiếm chốc lát liền ngưng tụ thành hình, Tùy Hậu thậm chí ở trên hư không bên trong, xuất hiện nắm chỉ ở bóng kiếm hư hình. Đây cũng là kiếm quyết tùy theo Lê Trạch đến linh phách cảnh sở sinh ra chất biến. Theo một mình bóng kiếm, biến thành kiếm khách bản thân liền mang theo trong tay bảo kiếm, đồng loạt chia làm ảnh thân. Tứ phương truyền đến lợi hại kiếm khí đã đâm vào khúc xào xào làn da cảm thấy một chút đau nhói. Phải biết, nàng nhưng là kim thuộc tính linh căn, này tu hành công pháp càng là cùng đi vũ tu con đường. Liền nàng đều nhận thấy đau đớn, nếu là đổi lại những người khác đến, chỉ sợ đã bị này lăng lệ kiếm khí vết cắt. Sơ đoán. Khúc xào xào trực tiếp xoay tròn thân thể, quanh thân màu vàng linh khí đại thịnh, trong tay cự chùy phát ra minh hưởng, cả người giống như cùng con quay. Đinh, đinh, đang, đang. Cự chùy xoay tròn, đem Lê Trạch sở hữu bóng kiếm toàn bộ ngăn lại. Lê Trạch vẫn chưa mù quáng tấn công, hắn đang chờ đợi thời điểm. Khúc xào xào xoay tròn thân thể, hướng về Lê Trạch tập kích đến, hình như muốn mượn một kích này trực tiếp bắt Lê Trạch. Mà Lê Trạch là nhắm hai mắt lại, buông xuống trong tay sao hôm kiếm. Tại khúc xào xào nhìn đến, giống như là Lê Trạch chủ động bỏ qua chống cự giống như, không kịp nghĩ nhiều, nàng mượn dùng quán tính, lại lần nữa xoay tròn thân thể, vung lên cuối cùng một búa, thẳng đến Lê Trạch thân thể. Mà đang ở khúc xào xào tới gần Lê Trạch, sẽ phải gần người thời điểm, Lê Trạch đột nhiên mở hai mắt ra. Tâm kiếm thức. A. Lê Trạch đem linh phách cùng kiếm ý, ngưng tụ tại cùng một chỗ. Trực tiếp đối với khúc xào xào linh phách khởi xướng công kích. Rất có đúng mực một cái tâm kiếm, trực tiếp mệnh trung khúc xào xào linh đài, đem nàng linh phách kinh sợ, nhất thời không cách nào khống chế thân thể. Tuy rằng thân thể vẫn là như trước theo lấy quán tính đang động, nhưng là tốc độ kia đối với Lê Trạch tới nói, quá mức sinh thong thả. Sầm. Bóng kiếm phân ra, một đạo bóng kiếm trực tiếp tại khúc xào xào phía sau xuất hiện. Mà đang ở khúc xào xào trong tay cự chùy sắp đập phải Lê Trạch khoảnh khắc kia, bóng kiếm cùng Lê Trạch thân hình trao đổi. Lê Trạch trong tay sao hôm mũi kiếm dừng ở khoảng cách khúc xào xào áo lót hai thốn chỗ. Oanh! Cự chùy nện xuống, đem kia từ linh khí cấu thành hư ảnh đập đến dập nát. Mà cũng liền vào lúc này, Huyễn Tông trưởng lão tuyên bố cuộc tỷ thí này thắng bại. Thiên kiếm các, Lê Trạch thắng. Lê Trạch đem trong tay sao hôm kiếm trở vào bao. Ôm kiếm hành lễ. Đa tạ, khúc sư muội. Khúc xào xào lấy lại tinh thần, khóe miệng lộ ra một chút cười khổ. Đa tạ Lê sư huynh thủ hạ lưu tình, học nghệ không tinh, làm sư huynh chê cười. Lê Trạch lễ phép cười cười, Tùy Hậu hướng về khúc xào xào gật gật đầu, dẫn đầu ly khai lôi đài. So với Lê Trạch tới nói, khúc xào xào không chỉ là cảnh giới thượng hơi thua một bậc, đối với tông môn kỹ xào vận dụng cũng là kém một chút. Lê Trạch bất luận là đối với bóng kiếm trưởng khống độ, vẫn là đối với chiến cơ đem khống, đều vừa đúng. Đương nhiên, khúc xào xào cũng có thể nói là Lê Trạch đã linh phách cảnh, mà nàng mới linh đan cửu cảnh, có thể đột phá linh phách, cho nên mới kém một chút. Nhưng là hai người đối với tông môn truyền thừa xuống kỹ xảo, vận dụng thượng hiển nhiên là có chênh lệch. Thiên kiếm các thanh tâm kiếm quyết cùng kiếm kỹ, tại xưa nay thử kiếm đại hội thượng đều có triển lãm. Thuộc về thiên kiếm các đệ tử mọi người đều tu hành kiếm thuật. Liền Lê Trạch vừa mới biểu hiện mà nói, đừng nói là cái khác thiên kiếm các đệ tử, liền Lăng Mặc Tuyết cùng Diệp Diên đều không thể không tán thưởng một tiếng, Lê Trạch đối với thiên kiếm các kiến thức cơ bản nắm giữ, xác thực không hề nửa phần hơi nước. Đang đối chiến chung cũng có thể linh hoạt vận dụng, đối với chiến cơ nắm chắc cũng không có thể soi mói. Trái lại khúc xào xào. Chùy pháp cũng là giã bảo phường nhất là thường dùng kỹ xào một trong. Bởi vì muốn rèn đúc pháp bảo, trước phải đem thiên tài địa bảo trung tạp chất rèn luyện mà ra. Cho nên tại giã bảo phường rèn đúc phương pháp bên trong, cũng có sơ đoán, tế đoán, tinh đoán, thánh đoán, này bốn loại đoán pháp. Giã bảo phường trùy pháp cũng lấy này mệnh danh, cái gọi là sơ đoán, chính là thế đại lực trầm, thông qua lặp lại rèn, đem thiên tài địa bảo trung tạp chất rèn mà ra. Này sơ búa máy pháp, lợi dụng tá lực đả lực, liêm miên không dứt mà xưng. Nhưng là lâm vào Lê Trạch chiến đấu tiết tấu sau khi, khúc xào xào còn chưa gần người, liền sử dụng sơ búa máy pháp, tuy rằng quả thật thoát khỏi Lê Trạch bóng kiếm bao vây, nhưng là vài lần huy chùy đều không thể mệnh chung Lê Trạch, lại càng không muốn nói cái gì tá lực đả lực. Nhất là tại cuối cùng một búa bên trong, bị Lê Trạch linh phách kinh sợ, dẫn đến giảm bất lực, cứ thế sinh cuối cùng một búa chậm không ít. Đây cũng là Khúc Xào Xào đang chiến đấu bên trong tổng kết ra vấn đề. Nàng kinh nghiệm đối địch còn chưa phải chân, có chút đơn bạc. Nếu là tầm thường đối thủ, lấy tu vi và pháp bảo nghiền ép, cũng là nhìn không ra cái gì. Nhưng là đối mặt kinh nghiệm chiến đấu phong phú Lê Trạch, chiến pháp chung chỗ thiếu hụt lập tức đã bị phóng đại. Thứ hai luân thời gian so với thứ nhất luân tới nói mau lên không ít. Bất quá hai ngày không đến, đệ tam luân danh sách cũng đã toàn bộ trổ hết tài năng. Trừ bỏ bị đào thải 3 vị bát tông đệ tử, còn lại 13 vị, toàn bộ thăng cấp. Đệ tam luân tổng cộng 23 danh tu sĩ, bát tông đệ tử chiếm cứ 13 tịch, nghiễm nhiên đã vượt qua một nửa. Này vẫn có bát tông đệ tử nội chiến sở dẫn đến. Nếu là không có bát tông đệ tử nội chiến, kia chỉ sợ mấy cái chữ này còn muốn tăng lên. Bát tông nội tình, có thể thấy được lốm đốm. Đương nhiên, chủ ý này nguyên nhân là bát tông vì hạn chế, không cho thử kiếm đại hội biến thành bát tông đại hội, cho nên mới chỉ định mỗi tông chỉ phái ra 2 tên đệ tử dự thi. Trần Lan tông chủ lại lần nữa tuyên bố nghỉ thi đấu một ngày, lấy bảo đảm dự thi tuyển thủ có thể có sung chân thời gian điều tức khôi phục. Thừa dịp này nghỉ thi đấu một ngày, Lê Trạch tìm tới Chỉ Đêm. Bởi vì lúc trước hắn đã giết Tà Tất Túc, cùng với Trình Ngọc Khiết cùng Chỉ Đêm đến phiên nguyên nhân, hiện tại Ngân Hà xem bên kia thái độ đối với Thiên Kiếm Các tương đối phức tạp. Cùng lúc xác thực nhận thức có thể Thiên Kiếm Các bảo vệ chính đạo, chảm yêu trừ ma. Mà dù sao hai lần Thiên Kiếm Các đều là đối với Ngân Hà xem ra tay, biến thành Ngân Hà xem danh vọng bị hao tổn, muốn nói cảm tạ vậy cũng tuyệt đối không có khả năng. Cho nên Lê Trạch liền xin nhờ sư phụ cấp Chỉ Đêm truyền lời, làm Chỉ Đêm tìm đến hắn. Cho nên, tìm ta có cái gì việc đâu này? Trạch, ách, nói đến bờ môi, Chỉ Đêm lại có một chút do dự. Nàng không biết Lê Trạch gọi nàng để làm cái gì, hơn nữa nơi này cũng không có ngoại nhân. Có phải hay không, nên trực tiếp dùng khác xưng hô. À, cái kia, không phải là, ta tìm Chỉ Dạ tỷ tới là có chính sự, chính sự. Chính sự, cái gì chính sự? Chỉ Đêm chớp lấy đôi mắt, trên mặt mang theo một chút ngạc nhiên. Lê Trạch khóe miệng lộ ra một chút cười khổ, nhìn đến chính mình tại Chỉ Dạ tỷ trong mắt hình tượng có chút. Là Si Quốc sự tình. Ai, Si Quốc? Nghe được Si Quốc hai chữ, Chỉ Đêm mình cũng là sửng sốt. À, đúng, nói lên này còn muốn trách ta, là như thế này. Lê Trạch đem Nam Cung Diên đi đến Ương Quốc tình huống, cùng với nàng đã nói sự tình chuyển cáo cho Chỉ Đêm. Nghe xong Lê Trạch thuật, Chỉ Đêm không khỏi thở dài. Đây quả thật là ta thất trách. Ta lúc ấy muốn làm Thượng Si Quốc quốc sư, chủ yếu vẫn là bởi vì sự kiện kia. Ta đối với Si Quốc quốc sư chức trách, kỳ thật cũng không tính để bụng. Nếu như ta có thể có phản thần cùng phản giao một nửa làm hết phận sự lời nói, có lẽ Si Quốc cũng không có khả năng biến thành bộ dáng kia. Lê Trạch có chút ngượng ngùng gãi gãi hai má. Nói lên, ta cũng có một bộ phận trách nhiệm, cái kia, đã xong sau này, ta hẳn là cùng Chỉ Dạ tỷ ngươi nói một chút. Bất quá, Nam Cung Diên nàng quả thật có tại thật tốt cố gắng, có lẽ đã từng, bởi vì đủ loại nguyên nhân, nàng cũng phạm phải sai lầm, nhưng là ta nghĩ hiện tại. Nàng ít nhất đã minh bạch một cái quân vương đảm đương, cho nên, đợi cho thử kiếm đại hội kết thúc, có thể hay không xin nhờ Chỉ Dạ tỷ phụ tá Nam Cung Diên. Ít nhất, ta không nghĩ tiếp tục nhìn đến Si Quốc bên trong có dân chúng áo rách quần manh, bụng ăn không no. Chỉ Đêm thở dài. Tốt, ta đáp ứng ngươi, tuy rằng ta đối với chính sự không như vậy tinh thông, nhưng là làm Si Quốc dân chúng có thể ăn khởi cơm, loại này tự tin ta vẫn có. Vậy xin nhờ Chỉ Dạ tỷ. Nói xong câu đó phía sau, Lê Trạch cùng Chỉ Đêm liền trầm mặc xuống. Một lát sau khi, Chỉ Đêm nhìn về phía Lê Trạch. Như vậy, chính sự hẳn là nói xong đi à nha. Đúng, tìm Chỉ Dạ tỷ đến vì chuyện này. Nói cách khác, kế tiếp thời gian, ta có thể đàm một điểm việc tư. Việc tư, Chỉ Dạ tỷ ngươi nên không biết. Lê Trạch giống như là nghĩ đến cái gì, lúc này đến phiên hắn khuôn mặt lộ ra kinh ngạc. Cái kia. Ta nghe Trình Ngọc Khiết nói, cái kia trừng phạt, nhưng thật ra là có thể triệt tiêu, đúng không? Lý luận thượng là như thế này, nhưng là, khả năng, có thể so với trừng phạt càng khó chịu đựng Nga, Chỉ Dạ tỷ. Chỉ Đêm thở dài, đứng lên tử. Nói thực ra, ta không phải là cái gì thánh nhân, ta cũng có thất tình lục dục, nhưng là đâu. Xem như tu sĩ, ta lớn nhất kỳ vọng, vẫn có thể đột phá nhân tiên cảnh. Không hề chỉ là vì chính mình, còn vì, ít nhất tại sau này, vãn nhất yêu tộc thật ra cái gì nhiễu loạn, ta cũng có thể cũng có sức mạnh một chút. Còn nữa, đây coi như là của ta tha lỗi. Cho nên, có thể phiền toái nữa ngươi một chút không? Trạch vậy, hoặc là, ngươi muốn nghe ta. Lê Trạch hít sâu một hơi, Tùy Hậu cũng đứng lên tử, vươn tay, ôm Chỉ Đêm thon gọn vòng eo. Ở trên giường nói, ta sẽ rất bá đạo, Chỉ Dạ tỷ. Nếu như ngươi làm tốt giác ngộ nói, như vậy, bất luận bao nhiêu lần, ta đều có thể, Chỉ Dạ tỷ. Chỉ Đêm gò má có chút hồng nhuận, nhìn chăm chú Lê Trạch đôi mắt, cong lên khóe miệng. Kia, đêm nay, liền cầu xin ngươi. 3. Bạch Tử dừng ở bàn cờ bên trên, đối với Hắc Tử hoàn thành cuối cùng bố cục. Ách, như thế nhiều năm, chơi cờ vẫn là hạ bất quá ngươi, nhận thua. Phàn Thần lắc lắc đầu, dựa vào ghế lưng. Trình Ngọc Khiết khóe miệng mang theo cười, đem quân cờ thu hồi kỳ lâu. Đến nay mới thôi, có thể thắng quá của ta người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chơi cờ ngươi thật thua quá sao? Phàn Thần hình như đối với những lời này có chút không tin, nhìn về phía Trình Ngọc Khiết ánh mắt trông mang theo một chút nghi ngờ chất vấn. Thua quá, bất quá là cực kỳ lâu phía trước sự tình. Bao lâu? Đại khái, mau 300 năm như vậy lâu à? Thật giả, hạ thắng ngươi cái kia nhân còn sống không? Phàn Thần nghe xong đều có một chút không thể tưởng tượng nổi, nàng thật sự không thể tưởng được Trình Ngọc Khiết thế nhưng còn có thua kỳ thời điểm. Ai biết được, nàng hiện tại, khả năng còn sống à? Trình Ngọc Khiết mỉm cười bất quá, nói lên, ngươi tìm ta không phải vì chính là chơi cờ tiêu khiển à? Phàn Thần thở dài. Ta có hai chuyện muốn hỏi ngươi. Thứ nhất, tiên nô ấn có thể hay không tiêu trừ? Thứ hai, ngươi là không phải là mượn dùng ngự tiên quyết đột phá người tiên cảnh. Lạch cạch, quân cờ rơi vào kỳ lâu, phát ra thanh thúy minh hưởng. Hai vấn đề ta đều có thể trả lời ngươi. Trình Ngọc Khiết khóe miệng như trước mang theo cười, tiên nô ấn có thể tiêu trừ, chỉ cần trồng tiên nô ấn thi thuật giả thần hồn câu diệt liền có thể. Thứ hai, bà mẹ nó ngự tiên quyết đột phá, đều không phải là nhân tiên cảnh, ngươi có thể đem chữ nhân xóa. Ngươi nói, cái gì? Phàn Thần mở to đôi mắt, nhìn về phía Trình Ngọc Khiết, trong mắt lộ vẻ chấn động. Phân cát, giả một chút đổi mới tình huống, vừa vặn có tiểu khỏa bạn hỏi chuyện này. Trước mắt tạm định chính là ngự tiên một tuần ít nhất hai canh, kế hoạch là đang tại năm nay tháng 10 phía trước kết thúc. Đến nỗi có thể hay không đổi mới càng nhiều, muốn nhìn sáng tác trạng thái cùng đi làm bận rộn không bận rộn. Nói thực ra dù sao viết ngự tiên vẫn là tương đối thoải mái, không giống là chính quy tác giả cần phải nhớ thương ngày 4 ngày lục ăn toàn bộ chuyên cần loại chuyện này. Cho nên tiết tấu tình tiết phương diện có thể nhiều suy nghĩ cân nhắc, hơi nước cũng ít hơn. Đây cũng là các ngươi nhìn đến ta ngự tiên trên cơ bản không có khả năng sao vậy Thủy Hằng ngày nguyên nhân, ta chỉ cần phải đẩy mạnh tình tiết cùng muốn làm nhan sắc là được, cái khác đều là nhân vật khắc họa, Thủy Hằng ngày bộ phận cơ bản không có. Đây cũng là Lưu Bị ưu thế một trong, không biết sao vậy viết, nghĩ thủy thời điểm địch huyệt là được, ngươi đừng nhìn ta nói thô tục nhưng là trên thực tế chính là như thế hồi sự. Đây cũng là rất nhiều Lưu Bị vấn đề chỗ ở, hắn chỉ hội thao ép. Nhất viết chính là hầu nga nga nga nga mạo du khởi tay. Cái loại này nhục hí cơ bản phục chế dán là được, không cái gì độ khó. Lời kia còn nói trở về, lại đã ta thích nhất chửi bậy khâu. Xả bức minh triều không biết làm hoạt động có thể không làm, thật. Nhớ thương người cái kia ép thi chạy trực tiếp, muốn làm mẹ nó cyber cơm vòng đúng không? Vốn là điều tốt tốt, tất cả mọi người thật vui vẻ. Con mẹ nó ngươi thế nào cũng đến một cái hạn chế 10 giờ sáng đến tối 7 giờ rưỡi ở giữa mới có thể tiếp ứng. Này cái gì ý tứ? Ý là đi làm đảng mà trên điện thoại không có Minh Triều ngoạn gia không xứng tham gia Minh Triều đầy năm khánh. Buồn cười nhất chính là bình luận khu còn có hiếu tử đang gọi, à đi làm đều không có thập phần chung có thể mở ra điện thoại, ngươi không phải là thật nhiệt tình yêu thương, ngươi thượng như thế thời gian dài ban ngươi cũng không thể mở ra Minh Triều, đề nghị đổi một phần công tác. Đương nhiên, ta không biết loại này xả bức là có tiền có nhàn rỗi không cần kiếm tiền đại thiếu gia, vẫn là tâm trí phát dục không hoàn toàn, không có xã hội trải qua yêu thích tại trên mạng cùng công ty cộng hưởng lão tham đệ tử. Của ta đánh giá là, đề nghị đi đánh một phần việc vặt liền đàng hoàng. KFC, chuyển phát viên, hoặc là cái loại này đưa giao hàng, đi trải nghiệm cái một tuần, chỉ biết đi làm rốt cuộc là chuyện này là sao. Nhân tiện nhất sách, trải nghiệm một tuần sau khi, nhớ rõ nhìn ngươi tới tay tiền lương, tưởng tượng ngươi một tuần này trải qua ngươi hàng tháng đều phải lặp lại 4 lần, không chỉ có như thế, ngươi tới tay tiền lương có ít nhất 50% là hoàn toàn không có hiệu quả. Tiền thuê nhà, thủy điện, phí internet, tiền điện thoại, lại tăng thêm ăn uống, ít nhất cũng phải xử lý ngươi 50% tiền lương. Còn lại điểm kia, mới là ngươi có thể chân chính dùng để chi tiêu tiền. Hiểu không, địt mẹ mày xả bước hiếu tử. Lão tử tính là chỉ khác một tấm nguyệt tạp lão tử đều có quất con quay quyền lợi, bởi vì vậy hắn mẹ ép là lão tử cực cực khổ khổ kiếm được tiền. Loại người như ngươi không cần đi làm ngày ngày chỉ mẹ nó sẽ ở trên mạng tiêu khiển, y đến há mồm cơm đến duỗi tay phế vật có cái gì tư cách với ngươi cha kêu với ngươi cha đối với tuyến. Cầm lấy trong nhà nhân tiền cho hắn mẹ người khác đương hiếu tử. Người đối với người phụ mẫu có hay không như thế hiếu thuận. Ân. Mẹ người cái ép xả bức khố lạc lại đang cho ngươi cha toàn bộ sống, tinh khiết lâu không bị ăn đòn, kinh điển bị coi thường. Mang theo ngươi kia 300 tinh tiếng cho ngươi cha lăn. Cha ngươi không kém điểm ấy. Vết xe đồ vật. Còn ngươi nữa, biết vùng châu thổ, xả bức con rán dưới đất. Theo mẹ nó qua năm mới bắt đầu liền một mực ghê tởm cha ngươi đến bây giờ, ta nhịn ngươi rất lâu rồi. Plug in là bất kể, plug in tặng lại phải không làm. Hộ tống là muốn duy trì, trò chơi là muốn ám sửa. Mẹ người cài ép ngươi S2 ngay tại nói plug-in đánh chết phản hồi, đồ đâu? Lão tử hỏi ngươi đồ đâu? Lão tử cấp plug-in liếm đi M250 cùng ngô đảo M14 đâu này? Không có năng lực cũng đừng làm, đừng mẹ nó cởi quần túi lắm còn muốn cho cha ngươi nhìn ngươi lỗ đít hắc không hắc. Ta hỏi ngươi lá chắn cấu câu trào thương phán định sửa chữa có hay không đổi mới thông cáo? Ta hỏi người S3 Victor lớn nhỏ chân tổn thương không đồng nhất đến sửa chữa có hay không đổi mới thông cáo. Ta hỏi người tháng 5 năm 13 hào 200 MB đổi mới cái gì này nó có hay không đổi mới thông cáo. Ta hỏi người ta S1 hòm thuốc chữa bệnh tất cả đều là tư cách chữa bệnh bao S4 đã không có hay không đổi mới thông cáo. Ta hỏi người S3 bắt đầu giấy thông hành khen thưởng suy yếu, giảm bớt cấp 5 toàn bộ trang bao có hay không đổi mới thông cáo. Ta hỏi người S2 làm phiếu giúp thưởng tỷ lệ rơi đồ cải biến có hay không đổi mới thông cáo. Quá yêu thích thi thể một câu. Ba chúng ta giác châu sở hữu cải biến đều viết tại đổi mới thông cáo. Người lần sau đem người mẹ chết ghi vào đổi mới thông cáo là được. Mẹ nó mở phục gần một năm, sở kinh trừ bỏ làm ra đến một cái đêm khuya đập lớn, một tấm bản đồ mới không có, thậm chí đêm khuya đập lớn chính là lớn bá điều quang. Chúng ta Lâm Lang Thiên bắt đầu làm việc làm tổ sản năng rất cao. Mẹ ngươi sản năng đều dùng để ám sửa trò chơi. Kia quả thật rất cao, dù sao theo S1 đến S4, trên căn bản là 3 ngày một ít sửa, 5 ngày nhất đại sửa, còn muốn ngày ngày muốn làm ha phu khắc bàn tay to, muốn làm giá hàng khống chế. Ta cảm thấy vùng châu thổ chủ tính khả năng có cái gì hệ thống. Ngoạn ra mệt ha phu tiền càng nhiều, vùng châu thổ chủ tính tiền lương hẳn là lại càng cao. Ngoạn ra ngoạn vùng châu thổ chơi được càng ghê tởm, vùng châu thổ chủ tính hẳn là liền có cái gì chỉ số tăng lên. Ngươi nhìn ngươi cái kia ép dạng, hãy cùng giỏi giống nhau ngày ngày là hắn mẹ có thể suy nghĩ một chút ghê tởm cha ngươi ở ngoài cái gì đều muốn làm không được. Thật sự là sâu kín lại yên lặng. Không có việc gì ngươi làm a, ta tin tưởng tại chủ tính dưới sự hướng dẫn, vùng châu thổ hẳn là không dùng được 2 năm có thể đi hết Apex 6 năm đường. Đương nhiên. Tuần này không hoàn toàn là lệ khí chửi bậy. Niker Tân hoạt động, dễ nhìn, yêu nhìn. Ta tuyên bố đây mới thực sự là 2.5 đầy năm tình tiết. Phương Chu kháng ép Vương, Os Hoa danh không kém truyền. Ta đảo nói được thì làm được, nói giết Os Hoa cả nhà liền giết Os Hoa cả nhà, vô hồ. Hiện tại tuyên bố có liên quan sinh mới cũ bà An Ca Na rút ra quyết nghị. Hạ nghị viên toàn bộ phiếu thông qua, tình tiết cao đường. Nhân thiết no đủ, rộng lớn mạnh mẽ, tuyệt không thể tả. Thượng nghị viện một chuyến phủ quyết, không có y toa bối nhĩ, hoàn tất. Tổng hợp quyết định, nhảy qua, chờ đợi kiếm tinh liên động. Đến nỗi quốc phục ngoạn gia, ta chúc bọn hắn vận may. Đồng thời cảm tạ quốc phục có thể cho chúng ta ngoạn đến rất tốt quốc tế phục. Hy vọng như thế. Chương 55 đêm nữ đọa. Phàn Thần giọng điệu trung mang theo một chút khó có thể tin, ngươi tại nói đùa sao? Trình Ngọc Khiết ngược lại như trước bảo chỉ bộ kia An Hòa, ngươi cảm thấy đây là vui đùa sao? Đứng ở Phàn Thần phía sau Phàn Giao cũng là gương mặt chấn động, sao vậy? Khả năng đâu này, nếu như ngươi thật đã, Thành Tiên nói, kia tại sao? Trình Ngọc Khiết đem trên bàn bàn cờ thu hồi nhẫn chữ vật bên trong, ngữ khí trung mang theo một chút hoạt bát, ngự tiên quyết, nghe tên chỉ biết, là ngự tiên, cũng không là ngự nhân tiên, lúc trước ta cũng cho rằng, chính mình đột phá chính là nhân tiên cảnh, nhưng là phía sau ta phát hiện một sự kiện sau khi, để ta xác định, chẳng phải là như vậy. Cái gì việc? Phàn Thần bị Trình Ngọc Khiết gợi lên lòng hiếu kỳ. Ta có một đoạn thời gian, đi thanh tu bế quan một trận, tùy hậu xuất quan thời điểm liền phát hiện, toàn bộ thiên địa, tại bài xích ta. Ta không biết các ngươi còn nhớ hay không được, yêu hoàng tại 300 năm trước đột phá sau khi, mãi cho đến nàng bị phong ấn, toàn bộ quá trình được có tiếp cận một năm. Mà ta chỉ là bế quan 3 tháng, thiên địa cũng đã không thể cất chứa ta, thậm chí, ta có thể cảm giác được, nó muốn ta chen ra ngoài. Nghe được Trình Ngọc Khiết miêu tả, Phàn Thần trong mắt chấn động không có nửa phần biến mất, nàng lẩm bẩm nói, vũ hóa. Thành tiên, không sai được, nhân tiên cảnh, quả thật không phải như vậy. Trình Ngọc Khiết nói tiếp nói, tùy hậu ta nhận thấy một chút dị thường, đi thiên kiếm các nội tra duyệt sách cổ, phát hiện nhân tiên cảnh xác thực sẽ không bị thiên địa sở bài xích, có thể sinh ra loại hiện tượng này, chỉ có chân chính tiên. Lời này Trình Ngọc Khiết còn chưa nói hết, thiên kiếm các xác thực có sách cổ không giả. Nhưng cũng đừng quên, thiên kiếm các bên trong, xác xác thật thật còn có một khác danh nhân tiên cảnh hồn thể, thì phải là thiên kiếm các đệ tam nhậm trưởng môn, Mạch Ngọc. Chính là việc này cực kỳ cơ mật, trừ bỏ lịch đại thiên kiếm các tông chủ ở ngoài, cơ hồ không người biết. Trình Ngọc Khiết thông qua cùng sư tổ thảo luận, cuối cùng cho ra cái kết luận này. Đời đầu tông chủ và nhị đại tông chủ hẳn là truyền thống mọc cánh thành tiên, tùy hậu bay thẳng thăng tiên giới. Mà Mạch Ngọc cũng là kém một đoạn. Đột phá tới nhân tiên cảnh sau khi, hắn vô tình phi thăng, cuối cùng ngã xuống, linh phách cũng lưu tại cấm các bên trong. Trình Ngọc Khiết tình huống, rõ ràng cho thấy cùng đời đầu tông chủ tương tự. Chẳng qua, đời đầu cùng nhị đại tông chủ sở dĩ bay thẳng thăng, là bởi vì lúc ấy thiên địa lực lượng đầy đủ, nhưng là bọn hắn thứ nhất phê phi thăng đám người lại quyết định chặt đứt phi thăng con đường, phong tỏa này phiến thiên địa. Điều này cũng làm cho dẫn đến thiên địa lực lượng loãng. Tùy hậu liền nhân tiên cảnh cũng không có ra đời. Nhưng là khác biệt là, Trình Ngọc Khiết bị gieo tiên nô ấn, nàng phía trước liền có suy đoán, hiện tại cũng phải để xác định. Là ngự tiên quyết đem nàng lưu tại nơi này. Nếu như không có ngự tiên quyết cùng Lê Trạch, kia Trình Ngọc Khiết tại đột phá sau khi nên đã phi thăng. Đương nhiên, không có ngự tiên quyết, Trình Ngọc Khiết chỉ sợ cũng không có biện pháp đột phá. Cái này không phải là thiên phú vấn đề. Mà là khuyết thiếu mấu chốt nhất thiên địa lực lượng. Đại đạo có thất, lại nói thế nào chứng đạo. Nghe xong Trình Ngọc Khiết lời nói, Phàn Thần Phàn Giao ngược lại đồng loạt rơi vào trầm mặc. Bọn hắn đã ở nhà mình tông môn trung tìm đến ngự tiên quyết tương quan ghi lại, thì như thế nào không biết kia ngự tiên quyết bá đạo. Bây giờ bị gieo tiên nô ấn, lưu cho hắn nhóm chỉ có hai con đường. Muốn ma làm tiên nô, muốn ma giết ngự tiên quyết tu luyện giả. Nhưng là... Phàn Thần biết, ngự tiên quyết không là nguyền rủa tính pháp chú, không có thân thể thời gian dài tiếp xúc, là không có cách nào trồng tiên nô ấn. Mà trừ bỏ Phàn Giao, duy nhất một cái cùng hai nàng có thời gian dài thân thể tiếp xúc người, là Lê Trạch. Trình Ngọc Khiết cũng giống vậy có tiên nô ấn. Như vậy ai là ngự tiên quyết tu luyện giả, đáp án đã rất rõ ràng. Ngươi, sao vậy sẽ làm Trạch Nhi luyện loại vật này, thậm chí như là tác phong của ngươi. Phàn Thần rất rõ ràng, nàng không có khả năng giết Lê Trạch. Bởi vì Lê Quốc Long khí đại bộ phận ngay tại Lê Trạch trên người, giết Lê Trạch, Phàn Giao đời này cũng chưa pháp hóa Long. Càng huống chi Trình Ngọc Khiết cũng không có khả năng cho phép các nàng động thủ. Trình Ngọc Khiết lắc lắc đầu, cũng là không phải là ta làm hắn luyện, chẳng qua là bởi vì một chút ngoài ý muốn. Cụ thể nguyên do ta không muốn nhiều lời, tóm lại, Trạch Nhi cùng ngự tiên quyết hữu duyên, không hề nghi ngờ. Ngự tiên quyết cũng là vừa nhất xứng đất hoang long mạch công pháp. Phàn Thần gật gật đầu. Quả thật, đối với Lê Trạch mà nói hình như không tồn tại bình cảnh. Lúc trước chưa tu hành ngự tiên quyết thời điểm đổ còn không có sao vậy lộ rõ. Đến phía sau theo đột phá linh đan cảnh bắt đầu, cơ hồ mỗi một lần thấy hắn đều có chỗ đột phá. Cứ thế sinh, theo linh đan cảnh đột phá đến linh phách cảnh, hắn chỉ dùng không đến một năm. Nếu như chỉ là mau ngược lại cũng thôi, cố tình cảnh giới của hắn cực kỳ ngưng thật, không có một chút phù phiếm, cũng không có mượn dùng ngoại lực hoặc là đan dược. Ngự tiên quyết tu luyện hiệu quả đương thật khủng bố. Phàn thần thở dài, ngươi có biết ta muốn hỏi không phải là cái này, ta là nói. Ngươi, không biết là ủy khuất à, ta có nghe nói qua ngự tiên quyết công hiệu, nhất là đối với nữ tính không quá hữu hảo. Trình Ngọc Khiết sắc mặt bình tĩnh như trước ủy khuất, nếu như không phải là Trạch Nhi lời nói, ta hẳn là không cái gì cơ hội ngồi ở đây cùng ngươi nói ủy khuất. Đương nhiên, Trạch Nhi tính tình tốt lắm, ta cũng không sao vậy bị khó xử, bất quá ngự tiên quyết quả thật sẽ ảnh hưởng, phóng đại lòng ta để dục vọng. Đến nỗi cái gọi là ủy khuất, ta kỳ thật cũng không cảm thấy có cái gì. Ta đem mình làm kiếm, nếu như không phải là Trạch, ta đến nay khả năng còn tại bộc lộ tài năng, hại người hại mình. Từ đầu tới cuối, ta đều không có bị Trạch Nhi bắt buộc quá, ta không cảm thấy có cái gì tốt ủy khuất. Phàn Thần cùng Phàn Giao biểu cảm có chút phức tạp, trầm mặc không nói. Tiên nô ấn tùy theo Trạch Nhi trưởng thành mà thành trưởng, đến lúc đó Trạch Nhi đối với các ngươi hấp dẫn cũng mãnh liệt hơn. Ta cảm thấy, các ngươi hãy tìm cơ hội tiếp xúc một chút Trạch, chẳng sợ không làm loại chuyện đó, chính là bình thường song tu, cũng có thể chậm lại tiên nô in và phát hành làm tình huống. Trình Ngọc Khiết để lại như thế một câu, liền đứng dậy, ly khai Phàn Thần cùng Phàn Giao gian phòng. Chính là hai người không thấy được, Trình Ngọc Khiết cong lên khóe miệng. Chẳng sợ chính là bình thường song tu, đến cuối cùng, đều sẽ làm bị chồng nô ấn hai người. Ngự tiên quyết chính là dạng bá đạo đồ vật. Một bên khác, Lê Trạch gian phòng bên trong, lúc này đã là xuân sắc đầy nhà. Lê Trạch cùng Chỉ Đêm lúc này đều đã cởi hết trên người quần áo. Bởi vì Lê Trạch nói muốn trước rửa sạch một chút thân thể, dù sao ban ngày mới vừa vặn tỉ thí xong, thời tiết cũng tới gần ngày mùa hè, có chút nóng bức. Có thể Chỉ Đêm giúp hắn cởi xong rồi quần áo sau khi, lại chậm rãi ngồi xổm xuống. Ân, Lê Trạch có chút không hiểu. Lại nhìn đến Chỉ Đêm chậm rãi đem xinh đẹp dung nhan tiến đến cự long bên cạnh, tú mũi nhẹ nhàng chấn động. Ngửi ngửi. Sao, xảy ra chuyện gì? Lê Trạch có chút mộng, phía trước Chỉ Đêm cũng không là như thế này. Chỉ Đêm đem tú mũi chôn ở Lê Trạch cự long bên trên, cẩn thận nghe nghe. Là được, không tự chủ được muốn ngửi một cái nhìn. Ân không biết có phải hay không ảo giác, cảm giác. So với trước hương vị, còn muốn dày đặc đâu. Chinh phục ta đấy, giống được hương vị. Chỉ Đêm gò má thượng che kín đỏ ửng, tùy hậu cùng Lê Trạch cùng một chỗ bước vào mộc thùng bên trong. Nàng làn da như đoạn, so thuần khiết linh khí hóa thành linh dịch còn muốn thuận theo trượt. Trước ngực núi non kề sát tại Lê Trạch lồng ngực, cả người đều tỏa tại trong ngực hắn. Chỉ giả tỷ đêm nay, phá lệ chủ động, xảy ra chuyện gì? Lê Trạch vươn tay, vuốt nhẹ mặt của nàng gò má. Tay kia thì là nắm ở nàng kia đầy đủ một ôm eo thon, dùng bàn tay đo đạc nàng lưng ngọc. Chỉ Đêm khóe miệng cong lên, tiến đến Lê Trạch bên tai, thổ khí như lan bởi vì. Ta tại nghĩ, tại loại này việc phía trên, ta có lẽ hẳn là. Càng thẳng thắn thành khẩn một điểm. Trọng yếu chính là, ta cảm thấy ngươi yêu thích, như vậy ta. Lê Trạch cúi đầu, hôn vào cổ của nàng bên trên. Bất luận là như thế nào Chỉ Dạ tỷ, ta đều yêu thích. Ô ô thật sao? Chỉ Đêm tỏa tại trong ngực Lê Trạch, nhìn về phía mắt của hắn thần trung mang theo một chút vui sướng. Nhiều lời điểm, Trạch, ta thích nghe, chẳng sợ ngươi là gạt ta. Lê Trạch là đưa ra hai tay bưng lấy nàng xinh đẹp dung nhan. Ta cũng không nói dối, Chỉ Dạ tỷ. Ta nói rồi, ngay từ đầu ta cũng thực do dự. Nhưng khi ta tháo xuống Chỉ Dạ tỷ khăn che mặt khoảnh khắc kia, ta liền, không muốn buông tay. Kia liếc nhìn một cái sau khi, trong lòng ta muốn chiếm làm của riêng, cũng đã áp đảo lý trí. Cho nên, chớ có trách ta, Chỉ Dạ tỷ, chớ có trách ta tham lam, chớ có trách ta ích kỷ. Lê Trạch thủy chung nhìn chăm chú Chỉ Đêm đôi mắt, mà giờ khắc này, Chỉ Đêm ánh mắt cũng đã mê ly. Nàng thong thả tới gần, thẳng đến hai người chán kể nhau. Thật sự là, y xấu mắt đâu đem cơ thể của ta biến thành như vậy. Hiện tại lại muốn ta không nên trách ngươi. Bất quá, ai kêu ta, là một đã bị chinh phục tiên nô đâu. Nếu như là ngươi nói, có thể, đem ta trở nên càng thêm, lung tung lộn xộn cũng có thể, chỉ có thể là ngươi. Chỉ Đêm thong thả hôn lên Lê Trạch bờ môi. Lê Trạch bàn tay to tại nàng như mỡ dê vậy trơn mềm làn da thượng du đi. Hai người ôn tồn một trận, nhưng không có thật làm cái gì. Bởi vì kế tiếp, có chính là thời gian. Chỉ đêm thay Lê Trạch trà lau hoàn thân thể, tùy hậu hắn liền nằm ở giường bên trên. Có thể, chỉ giả tỉ. Cự Long dâng trào dữ tợn, chỉ đêm dài hít một hơi, đỡ lấy Lê Trạch bụng, chậm rãi ngồi xuống. Ngự tiên quyết toàn lực thúc giục, có lẽ là đã trải qua một lần. Lần này so lần trước phải nhanh hơn nhập định. Chỉ đêm đem cự long nhét vào bên trong thân thể, khoanh chân tĩnh tọa. Nồng đậm thiên địa lực lượng tại nàng bên trong thân thể lưu chuyển. Lần này so với lần thứ nhất bàn long mộ đạo, chỉ đêm có thể cảm nhận được càng nhiều đạo vận. Nhất là âm dương giao hội, sinh sôi không ngừng, vốn đại đạo. Phía trước nàng hàng năm thanh tu, cô âm vô dương, bởi vậy đột nhiên mở ngộ, cái hiểu cái không. Lần này có kinh nghiệm, đủ khả năng lĩnh hội đạo vận liền càng nhiều một chút. Chỉ đêm hết sức chuyên chú, toàn bộ tâm thần đều đã đắm chìm trong đối với đại đạo cảm ngộ bên trong. Nàng nhìn thấy ngân hà lơ lửng, lóa mắt rực rỡ, bao hàm toàn diện, thiên địa giao hội. Rất nhanh một nén nhang công phu cũng đã đi qua, chỉ đêm mở hai mắt ra, trên người khí tức lại lần nữa cô đọng. À bất quá rất nhanh, chỉ đêm liền cảm nhận được bụng kia cực nóng cự long. Này đang nhắc nhở nàng, đã đến giờ. Nàng chậm rãi đứng dậy, hoa kính sự phạt bí dâm thủy đã đem cự long ngay ngắn xối. Lê Trạch cũng mở hai mắt ra, hắn nhìn về phía chỉ đêm, hậu người gò má nổi lên hiện không bình thường đỏ ửng. Ta nghe người sư phụ nói, có loại biện pháp, có thể cho tiên nô tại bàn long ngộ đạo sau khi khỏi bị khiển trách, đúng không? Trạch vậy. Ân, có. Lê Trạch mỉm cười, bất quá bây giờ lời nói. Chỉ giả tí nên sửa miệng nữa nha. Vâng, chủ nhân. Chỉ đêm theo nhẫn chữ vật lấy ra nô trang cùng vật phẩm trang sức, mặc ở trên thân thể của mình. Trình Ngọc Khiết nói cho chỉ đêm phương pháp xử lý, kỳ thật cũng rất đơn giản. Tiên nô muốn khỏi bị bàn long ngộ đạo khiển trách, chỉ cần hướng chủ nhân A-dua là đủ. Chỉ cần bị tiên nô được phép cao trào, vậy liền liền đại biểu thu được chủ nhân tha thứ, bàn long ngộ đạo khiển trách cũng liền có thể xóa bỏ. Nhưng là, muốn cho chủ nhân vừa lòng, có thể cũng không phải là như vậy đơn giản sự tình. Cho nên lần này, chỉ đêm làm rất nhiều chuẩn bị. Trải qua lần trước bàn long mộ đảo, nàng đã biết được Lê Trạch muốn thấy nàng xuyên nô trang, như vậy chỉ cần tại nguyên lai trụ cột phía trên, đổi nữa được càng thêm A-dua một chút thì tốt. Liền cùng với lần trước giống nhau, màu đen thiên tầm ti đem chỉ đêm tứ chi bao bọc, bất quá khác biệt sinh lần trước, lần này chỉ đêm thân hình thượng cũng mặc vài thứ. Nhẹ nhàng mờ mịt màu đen lụa mỏng, đem chỉ đêm trắng nõn làn da che chắn. Nhưng trên thực tế, căn bản chính là tăng thêm tình thú, như ẩn như hiện. Dùng huyễn tinh sa chế thành áo ngực, miễn cưỡng che khuất chỉ đêm trước ngực nụ hoa. Mà ở này trước ngực đậu đỏ phía trên, là trụy giống như huyết lệ bình thường giọt nước. Hắc, hồng, bạch, ba màu đan vào, lại cho nhau phụ trợ. Một màn kia gần như trong suốt hắc. Chỉ miễn cưỡng che ở hơn nửa ngực, mà kia hai giọt đỏ sẫm, lại tô điểm dưới nửa thân trần lộ bên ngoài lê tuyết, quả nhiên là kêu nhân rời mắt không được. Kia đầy đủ một ôm eo thon là bị một đầu màu đen dây thừng sờ quấn quanh, dây thừng thượng trụy rất nhiều chuông nhỏ, vòng eo vặn vẹo liền phát ra đinh đương giòn vang. Hạ thân cũng giống vậy, trước sau các một đầu dài một thước trong suốt hắc xa theo trong quần rũ xuống. Không chỉ có đùi đều lộ ra bên ngoài. Này hạ thân cũng giống như vậy có thể lộ ra hắc xa nhìn một cái không sót gì. Cùng trước ngực giống nhau màu hồng giọt nước vật phẩm trang sức, trụy tại trói buộc dâm đậu thượng trói buộc nô vòng xuống. Rãnh mông bên trong, một đóa yêu diễm hắc mai nở rộ, đem kia đóa mềm mại sổ khúc toàn bộ che lấp. Cuối cùng Lê Trạch tầm mắt rơi xuống chỉ đêm khuôn mặt. Khác biệt sinh nàng trong thường ngày mang theo khăn che mặt, chương này khăn che mặt trên có khắc chạm rỗng gen hoa văn, đồng thời lại khinh bạc trong suốt. Căn bản không thể che chắn chỉ đêm tuyệt mỹ dung nhan. Đẹp quá, chỉ giả tỷ này thân trang điểm, chỉ là nhìn liềm muốn đem ta mê chết. Ngươi vừa lòng là tốt rồi L. Chỉ đêm gò má thượng mang theo say lòng người đỏ bừng, bày ra cùng lần trước bị phạt khi giống nhau tư thế, hai tay ôm tại cổ phía sau, đứng ở Lê Trạch trong ngực. Lê Trạch theo chữ vật ở giữa chung lấy ra một cây màu đen ngọc châm nói lên, ta còn có kiện đồ vật muốn đưa cho chỉ giả tỷ. Đây là ta phía trước ngẫu nhiên nhìn đến, tuy rằng không phải là cái gì pháp khí, nhưng là thợ khéo thực tinh xảo, ta cảm thấy cùng chỉ giả tỷ thực xứng đôi. châm trên đầu điêu khắc một đóa sinh động như thật hoa mai, đây là Lê Trạch trong mắt chỉ đêm, là tốt rồi, giống như một đóa ngạo mai, thanh lãnh lại mèo khen mèo dài đuôi. Chỉ đêm còn tại ngây người thời điểm Lê Trạch liền thay nàng đem châm gài tóc cắm vào búi tóc bên trong. Ân, quả nhiên, cùng Chi Dạ tỷ thực xứng đôi. Chỉ đêm khóe miệng cong lên, ánh mắt như nước. Nếu chủ nhân đưa ta như thế một phần lễ vật, ta cũng có một phần lễ vật, muốn đưa cho chủ nhân. Chỉ đêm hai tay không nhúc nhích, ý niệm thao túng theo nhẫn chữ vật trong tay lấy ra hồng trang giấy, tại không trung phiêu đãng, cuối cùng rơi vào trước ngực nàng khe rãnh bên trong. Nàng nhìn về phía Lê Trạch, hậu người hiểu ý, theo chỉ đêm ngực trung lấy ra này một cái hồng giấy. Lúc này mới phát giác, trên tay cầm hồng trang giấy, là vừa lên tiếng mỡ phiến. Chỉ giả tỷ đây là, muốn đưa ta một mảnh miệng mỡ. Ồ đương nhiên, chỉ đêm khóe mắt cong lên, tùy hậu thân thể chậm rãi cong đi xuống. Khăn che mặt xẹt qua Lê Trạch hai tay, mảnh kia miệng mỡ bị nhiễm lấy một màn màu đen. Lộ ra hắc xa, Lê Trạch có thể nhìn thấy, chỉ đêm môi anh đào khẽ nhếch, đem một màn kia đỏ thầm cắn. Ân ba, chậm nghiên tế niệp, gắn bó lưu hồng, rất nhanh, một màn kia môi phía trên, liền để lại tiên diễm hồng. Lê Trạch nhìn xem đều có một chút ngốc trệ. Tu sĩ phần lớn không thi phấn trang điểm, thứ nhất là tu hành người không có khả năng đem tâm tư hao phí tại thoa phấn thi chu, vẽ lông mày vẽ đại loại này thế tục bên trên. Thứ hai là tùy theo tu hành nhắc nhở, bất luận là nam nữ song phương đều thoát thai hoán cốt, trừ bỏ thể chất đặc thù, đại bộ phận tu sĩ đều là nam tuấn nữ tiếu, không bàn mà hợp ý nhau đạo vận. Này vẫn là Lê Trạch lần thứ nhất nhìn thấy chỉ đêm hóa trang bộ dạng. Bất quá là đồ đọc thuộc lòng mỡ. Liền cùng phía trước hắn ấn tượng chung chỉ đêm như hai người khác biệt, xinh đẹp không thể tả. Nếu như nói bên ngoài nhân trước chỉ đêm, biểu hiện như là trời đông giá rét ngạo mai, mèo khen mèo dài đuôi, như vậy bây giờ đang ở Lê Trạch trước mặt chỉ đêm, tắc giống như thao tuyết lãnh hồng, đông lạnh nhụy hoa đón xuân. Lê Trạch yết hầu lăn lăn, nhất thời ở giữa nhưng lại nói không ra lời. Kính xin chủ nhân dịch chuyển cái thân thể, ngồi trước đến mép giường, xem xét đêm nô hướng chủ nhân A-dua. Ách, tốt. Trừ bỏ chữ tốt, Lê Trạch căn bản nói không ra những vật khác đến, liền cùng với mất hồn giống như, tầm mắt liên tục không ngừng tại chỉ đêm trên người qua lại dạo chơi. Chỉ đêm theo trên giường xuống, lui xa một chút, hai tay ôm tại bụng, chân thành hướng Lê Trạch đi đến. Nếu không phải nhìn nàng lúc này kia thân mê người trang điểm, bước đi băn khoăn, trái ngược với là một xấu hổ mang khiếp tiểu thư khuê các. Lê Trạch yết hầu lăn lộn. Tầm mắt hoàn toàn bị chỉ đêm hấp dẫn, chỉ thấy hậu người chậm rãi đi đến Lê Trạch trước người, tùy hậu chậm rãi ngồi xuống. Lúc này Lê Trạch chính trần như nhộng, cự long từ lâu đã giữ tợn dâng trào. Khoảng cách của hai người rất gần, hắn có thể nhìn thấy chỉ đêm ngồi xổm người xuống thời điểm, trước ngực lụa mỏng phiêu đãng, eo linh giòn vang, miệng mũi ở giữa lộ vẻ chỉ đêm trên người truyền đến nhàn nhạt mai hương. Sột sột soạt soạt, khăn che mặt rừng ở giữ tợn cự long bên trên. Lê Trạch hô hấp đều mới thôi bị kiềm hãm. Lúc này chỉ đêm lại bày ra cái kia bái phục tư thế, bảo đảm Lê Trạch có thể nhìn một cái không sót gì, đồng thời, mặt nàng khăn che mặt đã bao phủ tại cự long bên trên. Xuyên qua khăn che mặt, Lê Trạch có thể thấy rõ, chính mình kia giữ tợn cự long, chính chậm rãi để sát vào chỉ đêm xinh đẹp dung nhan. Ngửi ngửi, tu mũi cùng cự long nhược ly như tức, nhưng là chóp mũi thượng truyền đến đặc hơn khí tức. Làm chỉ đêm gò má đỏ hơn một chút. Kia giữ tợn cự long giống như là bị hơi thở sờ kích thích đến, gân rồng lộ rõ, hơi hơi nhảy nhảy. Chỉ đêm chậm rãi để sát vào, cuối cùng nhếch lên môi hồng, tại đầu rồng bên trên khẽ hôn một cái. Ba, một chút đỏ tươi giấu môi, lưu tại nàng bờ môi dừng lại quá địa phương. Tê, hô, Lê Trạch hô hấp đều mới thôi ồ ồ, như vậy quyến rũ chỉ đêm. Nghiễm nhiên đã kích thích lên dục vọng của hắn. Ân mỗ sao ly mổ tân lệ hai ba âm thanh, chỉ đêm môi hồng tại cự long bên trên để lại một cái ấn ký, rất nhanh, cự long bên trên liền trải rộng dấu môi. Cuối cùng, nàng mở ra kia đã bị son nhuộm đỏ môi miệng, đem cự long nuốt vào. A mỗ hô, chỉ đêm anh châu lúc trước Lê Trạch cũng đã có điều lĩnh hội, hôm nay lại tăng thêm này lóa mắt son cùng chỉ giả tâm cam tình nguyện hầu hạ. Này mùi vị càng là tuyệt không thể tả. Cự long chẳng qua miễn cưỡng tiến vào hơn phân nửa, liền chạm đến chỉ đêm yết hầu ở giữa yếu đuối. Cách trong suốt hắc xa, Lê Trạch nhìn cự long từng chút chậm rãi nhập vào trì đêm kia miệng thơm bên trong, lại chậm rãi rời khỏi, lần này cảnh đẹp, đủ để kêu trời hạ nhiệm nào nam nhân mới thôi điên cuồng. Trì đêm khang bức tường chói chặt, động tác cũng không nhanh không chậm, hình như chẳng phải là tại thay Lê Trạch thổi tiêu, mà là tại tinh tế thưởng thức cái gì thượng đẳng món ăn quý và lạ. Cự long hơn phân nửa nhập vào, lại chậm rãi phun ra, như thế lặp lại, trì đêm còn sẽ đem giữ tận cự long ngay ngắn phun ra, dùng chóp mũi nhẹ ngửi, dùng môi cánh hoa hôn nhẹ, tùy hậu lại nhét vào trong miệng, cẩn thận hầu hạ. Từ đầu đến cuối, nàng hai tay thủy chung ôm tại não phía sau, hai chân cũng thủy chung mở ra, tùy ý Lê Trạch thưởng thức thân thể yêu kiều thượng cảnh đẹp. Phải biết, này cũng không cùng sinh trước đó. Hiện tại trì đêm, trên người cũng không có nửa điểm trói buộc cùng chế ước. Lê Trạch vẫn chưa vận dụng ngự tiên quyết, nói cách khác, trì đêm bây giờ là thật đại thừa cảnh hậu kỳ. Mà nàng lúc này chính ngồi xổm Lê Trạch trước người, bày ra cực kỳ xấu hổ tư thế, trong miệng lộ vẻ lấy lòng cùng nịnh nọt, điều này làm cho Lê Trạch làm sao có thể nhẫn nại. So với bây giờ đang ở trên giường đem nàng chinh phục, hiển nhiên lúc này trì đêm chủ động a-dua, càng làm cho Lê Trạch cảm nhận được khoái cảm. Cự long giữ tợn dâng trào, tùy hậu tại trì đêm kia miệng nhỏ bên trong nhảy lên, mạnh mẽ bắn ra sữa trắng. Cô A Ân, cảm nhận được trong miệng cự long khác thường, trì đêm sớm có chuẩn bị, lại phun ra nuốt vào vài cái cự long, tùy hậu chậm rãi đem cự long phun ra. Chi A, lại đem đầu rồng phun ra phía trước, nàng vẫn không quên nhẹ nhàng mút hút lấy, đem long nhãn trung dư tinh cũng một loạt hút ra. Hồ Lê Trạch thở dài một hơi, trì đêm lần này A Dua, quả nhiên là làm hắn muốn ngừng mà không được. Trì đêm lại lần nữa khẽ hôn đầu rồng, tùy hậu theo ngồi xuống đổi thành quỳ gối tại Lê Trạch trước người, hai tay đặt ở trước đầu gối bên trên, nhìn Lê Trạch, khẽ ngẩng đầu, tùy hậu môi miệng khẽ nhếch. Cách trong suốt hắc xa, Lê Trạch cũng có thể nhìn đến, trì đêm trong miệng kia phấn nộn lưỡi thơm, lúc này đang bị sữa trắng sở ngâm. Nuốt xuống A, trì dạ tỷ, thậm chí tất xin trì thị ta, lại không phải là tại phạt trì dạ tỷ. Trì đêm yết hầu lăn lộn, đem trong miệng sữa trắng toàn bộ nuốt xuống. Đa tạ chủ nhân thường tinh. Nói xong liền quỳ gối tại Lê Trạch trước mặt, chóp mũi khoảng cách đầu rồng không đến nhất ly. Cự long thượng kia thuộc về Lê Trạch dày đặc giống được khí tức, chính không ngừng chui vào nàng tú mũi. Lúc này bàn long mộ đạo trừng phạt đã bị triệt tiêu, nhưng là trì đêm vẫn có thể cảm giác được, nơi bụng truyền đến ấm áp, cùng với trước ngực cùng hạ thân dâm đậu, khó có thể ức chế nhồi máu đứng thẳng. Chẳng phải là Lê Trạch trói buộc, mà là thân thể của nàng, chính mình trở nên lo lắng lên. Lê Trạch không khỏi tán thưởng một tiếng. Trì dạ tỷ đêm nay quả nhiên là muốn đem ta mê chết rồi, lên đây đi, trì dạ tỷ. Là, Lê Trạch chiều hậu mồi tỏa, trì đêm được đến Lê Trạch khẳng hứa, lúc này mới lên giường. Mà nàng nhu thuận ngồi xổm Lê Trạch trong ngực, lại lần nữa bày ra bái phục tư thế. Cái này Lê Trạch có thể gần gũi thưởng thức trì đêm kia mê người thân hình. Lê Trạch tại trì đêm tuyết trắng cổ thượng hôn nhẹ một ngụm, tùy hậu cẩn thận đánh giá trì đêm. Không thể không nói, tư thế này quả nhiên là xấu hổ, phối hợp thượng trì đêm này thân trang phục, xác thực làm hắn rời mắt không được. Trì dạ tỷ hôm nay sao vậy đột nhiên như vậy, thật ra khiến ta đều có một chút kinh ngạc. Lê Trạch đưa ra hai tay, xoa lên trì đêm trước ngực đầy đặn. Hồi chủ nhân, bởi vì đêm nô nghĩ thông suốt một sự kiện. Cái gì việc? Từ lần trước ngộ đạo trở về sau khi, đêm nô liền nghĩ, vì sao rõ ràng nhìn trộm đến đạo vận, thậm chí có dư thừa thiên địa lực lượng, lại vẫn là không thể đột phá. Hậu đến cẩn thận nghĩ nghĩ, có lẽ là bởi vì ta vẫn luôn tại mê mang. Ta theo thầy phụ trong tay tiếp nhận ngân hà xem tông chủ chi vị, lại không có thể làm tốt tông chủ, thậm chí sinh tông môn bên trong xuất hiện phản đồ, ta đều không thể phát hiện. Ta tự cho rằng nhìn lén tính thiên cơ, đảm nhiệm si quốc quốc sư, vì cũng không phải là si quốc lê dân bách tính, chỉ là vì bản thân tư dục, làm cho si quốc triều đường hỗn loạn, tham nhũng thành phong trào, dân chúng lầm than. Cuối cùng liền tiên nô, ta cũng làm không tốt, ta không có cách nào giống kiếm tiên tử giống nhau buông xuống tư thái, trên miệng nói là ta thua thiệt lê quốc, thua thiệt chủ nhân, có thể. Ta liền một lần chủ động thì tầm cũng chưa từng có, thậm chí liền lấy lòng chủ nhân cũng không hội. Trì đêm ngồi tại trong ngực Lê Trạch, lúc này trên hai má tràn đầy đỏ ửng, không dám nhìn thẳng hắn. Cho nên, ta tại nghĩ, có khả năng hay không bởi vì ta từ trước đến nay đều không có làm tốt bất kỳ cái gì một sự kiện, liền đặt tại trước mặt cơ hội, ta cũng không cách nào nắm chắc. Như vậy nói, ít nhất phải có điều thay đổi. Tối thiểu, theo đơn giản nhất, trở thành một cái, đủ tư cách tiên nô làm lên. Chỉ đêm hàm răng cắn nhẹ môi hồng. Chủ nhân, là như thế nào nhìn đây này? Chỉ đêm nói không lên chính mình đến tột cùng là xuất phát từ cái gì ý tưởng mới làm quyết định này, nhưng là trong lòng nàng do dự cùng do dự lại tất cả đều viết tại trên mặt. Lê Trạch mỉm cười. Chỉ giả tỷ thật sự là, ở vào thời điểm này nói lời như vậy, nhưng là có chút mất hứng đâu. Bất quá, nếu để cho ta đến lời nói, ta cảm thấy chỉ giả tỷ thực đáng yêu nha. Ai, chỉ đêm nghe nói như thế không khỏi sửng sốt có thể. Đáng yêu sao, ta. Cái đó và nàng bình thường theo ly biệt dân cư xuôi tai đến chính mình đại tướng đỉnh kính, có người nói nàng ra vẻ thanh cao, có người nói nàng trong mắt không người, có người nói nàng cao cao tại thượng. Có lẽ không có người ta nói quá nàng đáng yêu. Đương nhiên thực đáng yêu Nga Lê Trạch khóe miệng lộ ra một chút cười xấu xa chỉ giả tỷ tuy rằng trên miệng sẽ không nói cái gì lấy lòng lời nói, nhưng là thân thể lại hết sức thành thật đâu. Ta không phải không thừa nhận, ta là đánh vì Lê Quốc, vì Si Quốc cờ hiệu, tâm lý lên chiếm lấy chỉ giả tỷ ý nghĩ, bởi vì ta không nghĩ buông tay. Lê Trạch dùng hai tay đo đạc chỉ đêm kia hoàn mỹ không tì vết làn da, bất luận là trước ngực đầy đặn, vẫn là kia đường cong nổi bật eo thon, hay hoặc là kia tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên bờ mông. Chính là nhìn thoáng qua, để ta xác định ý nghĩ của ta, cũng đã nói a, không phải là xuất phát từ cái gì đại nghĩa, cũng không phải là cái gì thua thiệt, mới chỉ là ta bị ngươi hấp dẫn, ta bị chỉ giả tỷ mỹ mạo, thân phận, dáng người, cùng với ở trước mặt ta cái kia phân thuần phục cùng tương phản hấp dẫn, cho nên ta mới nghĩ muốn chinh phục chỉ giả tỷ. Tại đây một điểm phía trên, chỉ giả tỷ không hề nghi ngờ là thành công tiên nô Nga hơn nữa vừa rồi cự long hầu hạ, quả thực muốn đem ta mê chết. Lê Trạch giọng điệu mang theo một chút trêu đùa, nhưng chỉ đêm nghe gò má hồng nhuận lại càng tăng lên một chút. Chủ nhân. Bất quá thôi Lê Trạch phong cách vừa truyền tải hầu hạ chủ nhân thời điểm nên toàn tâm toàn ý nghĩ lấy lòng chủ nhân, mới là một cái đủ tư cách tiên nô, cho nên, ta muốn trừng phạt chỉ giả tỷ. Là đêm nô nhận phạt. Chỉ đêm thõng xuống mi mắt, kia tinh mâu bên trong đã hết là mê ly. Không có được chủ nhân cho phép phía trước, cũng không cho phép vụng trộm cao trào Nga. Lê Trạch liếm môi một cái, tùy hậu đưa tay ra. Hai cây ngón trỏ một trái một phải, nhắm ngay chỉ đêm trước ngực kia ngạo nghễ vểnh lên nụ hoa. Cũng không có trực tiếp chạm đến, mà là xoay quanh kia phấn nộn quầng vú dạo chơi. Chỉ đêm thân thể nhẹ nhàng có chút run rẩy, tùy theo Lê Trạch một câu ngồi tốt sau khi, liền không thể động đậy. Chói tiên nói, chỉ đêm cảm giác được quanh thân hoàn toàn bị thiên địa lực lượng cấp giam cầm, thật giống như không gian đều đã ngưng kết giống như, tứ chi của nàng lúc này hoàn toàn không thể động đậy. Tùy phía sau, nàng liền cảm giác được, dâm đậu thượng quải sức, bị nhẹ nhàng điều khiển. Lê Trạch hai tay đều tại trước ngực, chỉ đêm rất nhanh liền phản ứng, rốt cuộc là cái gì tại điều khiển nàng hạ thân dây chuyền. Bất luận là trước ngực, vẫn là hạ thân, đều có thể tinh tường cảm giác được Lê Trạch trên người truyền đến độ ấm, ngón tay cùng cự long tỏa ra ấm áp, kích thích nàng mẫn cảm nhược điểm. Ân a, Lê Trạch động tác không nhanh không chậm, lại một mực liên tục không ngừng cho nàng khoái cảm. Mà để cho chỉ đêm nôn nóng chính là, Lê Trạch tán tỉnh rất đúng mực, từ đầu đến cuối đều không có chân chính chạm đến nhược điểm của nàng. Ha ha ha ân. Chỉ đêm tiếng thở gấp trở nên ngọt ngấy, thân thể của nàng sớm đã bị Lê Trạch khai phá qua, đối mặt Lê Trạch âu yếm căn bản là vô lực kháng cự, lúc này tùy theo Lê Trạch đùa giỡn, đã để nàng trở nên có chút lo lắng. Nga, đêm nô tiếng thở gấp trở nên rất tốt sao, bây giờ đang ở nghĩ cái gì đâu này. Dùng miệng thật tốt nói ra Nga. Lê Trạch khóe miệng mang theo cười xấu xa, thưởng thức chỉ đêm kia đắm chìm trong mê ly cùng khoái cảm biểu cảm. Muốn bị chủ nhân ức hiếp, muốn bị chủ nhân trêu đùa đầu vú, muốn bị chủ nhân ức hiếp hòn le. Như thế muốn a, vậy, thỏa mãn ngươi mạnh khỏe. Lê Trạch ngón trỏ khẽ búng dưới chỉ đêm kia nhồi máu đứng thẳng đầu vú, đồng thời dùng đầu rồng vỗ nhẹ nhẹ đánh xuống kia bị trói buộc không chỗ có thể trốn hòn le. Nga nga nga nga nga. Đinh linh đinh linh đinh linh. Lê Trạch đột nhiên bất ngờ tấn công lập tức làm khoái cảm nuốt sống chỉ đêm, liền biểu cảm đều không thể ức chế, hộc ra nửa thanh lưỡi thơm, đủ để có thể thấy được vừa mới kia một chút đối với nàng kích thích. Mặc dù tứ chi bị trói buộc, nhưng vòng eo lại còn có thể hoạt động, Lê Trạch lần này làm chỉ đêm khó có thể tự chế, vặn vẹo eo nhỏ, mang lên một trận thanh thúy chuông reo. Nhưng là lại không có cao trào. Hoặc là nói, chỉ đêm cao trào, bị cắt đứt. Bụng Tiên Nô ấn chính hơi sáng lên, làm chỉ đêm đã có chút thất thần khoái cảm, nhưng ở cuối cùng khoảnh khắc bị cắt đứt. Đối với Tiên Nô tới nói, này có thể nói là danh phù kỳ thực trừng phạt. Lê Trạch đi đến chỉ đêm phía sau, bởi vì hiện tại chỉ đêm không thể động đậy, cho nên Lê Trạch rất dễ dàng đã đem chỉ đêm ôm tại trong ngực. Hắn hôn lấy chỉ đêm vành tai, rồi sau đó người phát ra đáng yêu nức nở. A ân, Lê Trạch vươn tay, dùng bàn tay cảm nhận chỉ đêm trước ngực đầy đặn, cự long tại chỉ đêm dưới hông ma sát, thường thường nhảy lên một chút, đánh vào chỉ đêm dâm đậu phía trên. Nha giống, nhanh như vậy làm cho chỉ đêm đắm chìm trong này, Lê Trạch lại cười nói vừa mới nhưng là đêm nô yêu cầu, muốn ta ức hiếp đầu vú cùng hòn le, cũng không nói muốn đi a, ta chỉ là dựa theo đêm nô ý tưởng đến. Chỉ đêm rất nhanh liền phản ứng. Nàng vừa rồi trong lời nói lỗ hổng bị Lê Trạch lợi dụng, lúc này một bên phát ra kiều mị thở gấp, vừa lên tiếng nói ban đêm nô không đúng. Đêm nô, ân cũng không nói gì rõ ràng. A, đêm nô muốn bị chủ nhân nhà ức hiếp đến. Đến, a, ức hiếp đến cái gì? Ân, Lê Trạch một bên cố ý dùng ngón tay trò tại chỉ đêm quầng vú thượng vẽ vòng, một bên ra tốc dùng cự long ma sát phấn nộn thịt chai. Ha ha, nhà muốn bị chủ nhân ức hiếp ân đến cao trào. Chỉ đêm một bên thở gấp, vừa nói làm nam nhân điên cuồng dâm ngữ. Lê Trạch hôn lên vành tai của nàng, ngậm vào trong miệng nhẹ nhàng liếm sắp tới nga đêm nô. Nói xong liền dùng ngón tay trò cùng ngón cái nhẹ nhàng nắm chỉ đêm trước ngực nụ hoa, đồng thời dùng đầu rồng ma sát nàng hạ thân nhô ra dâm đậu. Hầu a nga nga. Chỉ đêm trong mắt lộ vẻ mê ly, mở ra môi hồng, mị hoặc ngọt ngấy thở gấp sốt cuộc không thể kiềm chế. Quanh quần tại gian phòng bên trong. Thác cảnh giới đột phá phúc, Lê Trạch cho dù là tại chỉ đêm phía sau, cũng có thể rõ ràng quan sát được chỉ đêm tại trong ngực hắn cao trào khi kia mê người biểu cảm. Môi hồng khẽ nhếch, ánh mắt mê ly, khóe miệng hơi nhếch lên, một bộ đã hoàn toàn sa vào tại khoái cảm không thể phản kháng, hưởng thụ biểu cảm. Lê Trạch cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, bụng giống như là có một đoàn lửa cháy đang thiêu đốt. Hắn không kịp đợi. Tốt tốt hưởng thụ trễ như vậy muộn rồi. Cuối cùng đạt tới cao trào sau khi, chỉ đêm bị giải khai chói tiên nói, nàng cũng cảm thụ được đến Lê Trạch dưới hông cự long phát tán ra nhiệt độ, bên trong thân thể truyền đến cảm giác đói khát cơ hồ phải lý trí của nàng nuốt hết. Cho nên chỉ đêm rất tự nhiên nằm ở giường bên trên, thở gấp, nhìn chăm chú Lê Trạch, tùy hậu chậm rãi đẩy ra chính mình cong gối. Thỉnh chủ nhân, ban thưởng đêm nô. Hô, hô. Lê Trạch thở hổn hển, đặt ở chỉ đêm trên người, hiện tại đã đột phá đến linh phách cảnh, hắn cũng ít nhiều có thể đối kháng một chút ngự tiên quyết phản đối hiệu quả, không đến nỗi cùng phía trước giống nhau tình đến nồng khi liền hoàn toàn không quan tâm. Không sai nga đêm nô, buổi tối hôm nay, chủ nhân thật tốt yêu thương ngươi. Hắn đỡ lấy cự long, tại đã trắng mịn không chịu nổi thịt chai thượng ma sát một trận, dâm thủy đem cự long ướt nhẹp, tùy hậu Lê Trạch chậm rãi đem đầu rồng cắm vào. Sắp tới nga. Tùy theo Lê Trạch mở miệng, hắn đem cự long ngay ngắn một hơi cắm vào chỉ đêm hoa kính. A. Lần này mãnh liệt xung kích trực tiếp làm chỉ đêm băng bó lên mũi chân, bị màu đen thiên tầm ti bao bọc trong này chân lưng đều cong lên. Hoa tâm nhận được mãnh liệt va chạm, chợt co lại, tùy hậu lại từ từ buông lỏng. Đinh linh đinh linh. Ha ha ha ha ha ha. Chỉ đêm mở ra môi hồng, không ngăn được thở gấp. Hoa kính bên trong phân bố đại lượng dâm thủy, đem cự long bao bọc. Vừa mới thiếu chút nữa, nàng liền muốn bị lần này trực tiếp cắm đến cao trào. Bất qua tính là không có, vừa mới kia một chút xung kích cũng để cho thân thể của nàng lên phản ứng. Lê Trạch cúi đầu đi xuống, cách khăn che mặt, hôn lên chỉ đêm kia tiên diễm môi hồng. Hô, hô, hô. Hắn chấn động vòng eo, một chút, mỗi một lần đều là như là vừa rồi bình thường mãnh liệt. Đem cự long hơn phân nửa rời khỏi, tùy hậu hung hăng chinh phục. Mỗi một lần va chạm, hoa tâm đều phối hợp buộc chặt, tùy hậu tại cự long rời khỏi khi lại lần nữa buông lỏng. Tại Lê Trạch như vậy thế công phía dưới, không một hồi, chỉ đêm liền nức nở, hoa tâm gắt gao co lại, lại một lần nữa đạt tới cực nhạc đỉnh phong. Ân ha ha ha ha ha. Lê Trạch môi ly khai chỉ đêm môi, hậu người lúc này mới có thể đủ thở gấp. Tùy hậu hai người thay đổi một cái tư thế, chỉ đêm quỳ sấp tại giường bên trên, Lê Trạch theo phía sau tiến vào, Cự Long lại một lần nữa chinh chiến. Nga nha hô! Tư thế này Cự Long có thể càng thêm xâm nhập, thậm chí không cần cố sức, đầu rồng có thể chạm đến hoa tâm. Bởi vậy Lê Trạch ôm lên chỉ đêm vòng eo, làm nàng nâng lên nửa người trên, động tác lại trở nên nhẹ nhàng. Chậm tiến chậm ra, lại đang chỗ sâu ra tốc nghiền nát vài cái, lại thả chậm tiết tấu, như thế lặp lại. Đinh linh, nga nga ân ha nga. Chỉ đêm nhếch lên bờ môi, ánh mắt mê ly. Tư thế này là Lê Trạch nghiên cứu qua, chỉ đêm nhược điểm ở nơi này, chính theo như thế, chỉ đêm hoàn toàn không có cách nào nhẫn nại khoái cảm, không có nửa chén trà nhỏ thời gian, lại lần nữa đạt tới cao trào. Ha. Chỉ đêm thở gấp, hạ thân sớm đã là rối tinh rối mù, Cự Long rời khỏi, long thân thượng khỏa đầy dinh dính dâm thủy. Tốt lắm, nên cấp đêm nô cuối cùng nhất kích đến đây đi. Lê Trạch đứng lên tử, hướng về chỉ đêm đưa tay ra. Hậu người hiểu ý, ôm cổ của hắn. Tùy phía sau, nàng cả người đều bị Lê Trạch ôm tại trong ngực. Giữ tợn ngang mắt Cự Long cùng chỉ đêm mềm mại phấn trai ngọc tạo thành rõ ràng đối lập. Lê Trạch nhìn chăm chú chỉ đêm, tùy hậu nâng lấy nàng bờ mông tay chậm rãi trượt hướng về phía cong gối, cực nóng Cự Long một chút tới gần, cuối cùng nhập vào hoa kính bên trong. Ân! Chỉ đêm phát ra một tiếng thỏa mãn tiếng thở gấp, hư không hoa kính lại lần nữa bị nhét đầy, lúc này nàng liền ôm Lê Trạch cổ, nhìn chăm chú kia thanh tu khuôn mặt. Hai người tuổi tác chênh lệch lớn đến mặc dù là tại tu hành giới cũng dẫn tới không phải chê trình độ. Thân phận địa vị càng là không cần phải nói. Một cái mặc dù là đệ tử đích truyền, nhưng một vị khác nhưng là hàng thật giá thật bát tông tông chủ. Liền hai người tu vi chênh lệch đều nhảy ba cái đại cảnh còn nhiều hơn. Mà để cho nhất nhân kinh ngạc, là nhìn qua càng thêm cường thế cái kia nhất phương, mới là bị chinh phục nhất phương. Chỉ đêm lúc này đã không có biện pháp bình thường tự hỏi, hoàn toàn đắm chìm trong khoái cảm bên trong. Lê Trạch cố ý không có lập tức khởi xướng xung kích. Mà là chờ đợi chỉ đêm chậm rãi theo vừa rồi khoái cảm chung khôi phục thanh minh. Chủ nhân. Này tư thế mặc dù là chỉ đêm cũng cảm thấy một chút xấu hổ, bởi vì nàng lúc này hoàn toàn lơ lửng, hơn nữa còn bị Lê Trạch ôm lên. Lê Trạch khóe miệng ý cười trở nên cùng thường ngày, không còn là giường tre ở giữa bộ kia có chút xấu xa bộ dáng. Chỉ dạ tỷ chuẩn bị xong chưa? Theo nay từ nay về sau liền muốn làm một cái đủ tư cách tiên nô. Chỉ đêm gò má có chút hồng nhuận, lại gật gật đầu. Ân chuẩn bị xong. Ta đây liền, mỏi mắt mong chờ. Lê Trạch tùng một chút lực, tùy hậu giữ tợn Cự Long đem chỉ đêm hoàn toàn xuyên quan. Hầu, nga, nga. Đinh linh. Thanh tùy eo tiếng chuông tiếng vọng. Lê Trạch cuối cùng nhìn đến, chỉ đêm kia động lòng người tinh mâu đã hóa thành xuân thủy, trong này ảnh ngược hai gò má của mình. Ân. Chỉ đêm có chút vô lực ghé vào giường bên trên, xung quanh toàn bộ là hỗn hợp hai người khí tức chất lỏng. 3. Lê Trạch đem chỉ đêm bờ mông trung hoa mai rút ra, lại đem giữ tợn Cự Long cắm vào sổ khúc bên trong. Ân nga. Chỉ đêm đỏ mặt gò má, lại có vẻ phá lệ nhu thuận, thậm chí khống chế bờ mông chủ động kẹp chặt Cự Long. Lê Trạch đặt ở chỉ đêm trên người, dùng tay tại nàng hạ thể sờ sờ, tùy hậu đem dính đầy dâm thủy hai tay. Phóng tới chỉ đêm lộ ra bên ngoài lan ổ nách bên trong. Theo buổi tối vừa mới bắt đầu thời điểm ta cũng rất để ý, chỉ giả tỷ nơi này cũng rất xinh đẹp đâu. Ân Trạch nhi ngươi, yêu thích là tốt rồi. Lê Trạch cúi người xuống, hôn lấy cổ của nàng. Chỉ giả tỷ thật là đẹp được ngay, nếu không lần sau liền xem thử nơi này đi không ngại ta đem chỉ giả tỷ dạy dỗ thành dùng hương khích đều có thể cao trào biến thái tiên nô a. Chỉ đêm gò má đỏ một chút. Nói ra nói cũng là phá lệ thuận theo. Đều nghe Trạch Nhi nga bởi vì ta là Trạch Nhi tiên nô ân. Ô ta đây thực mong chờ nga, chỉ giả tỷ. Lê Trạch lại cúi đầu hôn một cái chỉ đêm, đêm còn thực dài rằng rặc. Phân cát, chỉ đêm, hoàn toàn nữ đọa. Vu hồ. Sau này chỉ đêm chính là cũng đã không thể phản kháng Lê Trạch thuận theo tiểu tiên nô lực. Di hì hì hì hì. Chăn đệm thật lâu. Cũng là rất hài lòng một thiên. Tuy rằng tương giác sinh sư phụ tới nói, chỉ đêm mưu trí lịch trình miêu tả còn chưa đủ, bất quá dù sao cũng là nữ phụ, so với sư thúc tới nói nữ đọa quá trình cùng trải qua là tương đối hoàn chỉnh. Sau này liền mong chờ chỉ đêm cái gì thời điểm mới có thể đột phá nhân tiên. Chương 56 Lý làm hỏi. Hôm sau, Chỉ đêm cùng phía trước giống nhau, sáng tinh mơ liền biến mất ở Lê Trạch gian phòng. Dù sao nàng nếu như bị Ngân Hà xem môn hạ trung nhân phát hiện không ở trong gian phòng, kia ít nhiều sẽ có điểm không quá thuận tiện. Thử kiếm đại hội lại lần nữa mở ra, Huyễn Tông Tông chủ Trần Lan đứng ở đài cao bên trên, nhìn về phía trải qua hai luân chọn lựa còn lại 23 danh tu sĩ, khóe miệng cong lên. Chư vị đều là cùng tuổi trung thiên tư chắc tuyệt hạng người, bởi vậy, này một vòng, là cuối cùng một vòng lôi đài cuộc so tài. Bị chọn lựa đi ra 11 danh tu sĩ, đem tiến hành chúng ta Huyễn Tông sở an bài đặc thù tỉ thí. Mà còn lại đến 12 vị, đem tiến hành tên thứ 12 đến 18 danh cuộc đấu. Vẫn là giống như thượng một vòng giống nhau, rút thăm quyết định. Lê Trạch hít sâu một hơi, đi ra phía trước. Lần này rút thăm kết quả làm hắn có chút ngoài ý muốn. Bởi vì này một vòng, là hắn rút được trực tiếp thăng cấp tư cách. Có vài vị tán tu đều hướng về Lê Trạch ném đến ánh mắt hâm mộ. Này một vòng cùng phía trước cũng không giống nhau, này một vòng trực tiếp thăng cấp, nói cách khác kém cỏi nhất thứ tự đều là đệ thập nhất danh, cho dù là cuối cùng trực tiếp bị loại bỏ, cũng có thể đạt được tương đương dày phần thưởng. Bất quá dù sao ở đây tu sĩ đều thấy cũng nhiều, cũng biết phúc duyên loại chuyện này không cưỡng cầu được. Bọn hắn cuối cùng này trổ hết tài năng 23 người, ai vừa không có một chút cơ duyên đâu này. Rút thăm kết quả ổn định xuống đến, này một vòng như trước có bát tông đệ tử nội chiến. Đến loại này thời điểm, tự nhiên cũng không phải là lưu thủ thời điểm cho dù là bát tông đệ tử, đã ở cho nhau trong bóng tối phân cao thấp. Đương nhiên, một cá nhân ngoại trừ. Ha ha, Mộc sư muội, lần này thử kiếm đại hội, tiểu sinh nhưng là tình thế bắt buộc a, Mộc sư muội có hay không đặc biệt muốn linh dược, đến lúc đó ta đi Huyễn Tông bảo khố cho ngươi chọn lựa một phen, như thế nào? Mộc sư muội, ta đều cho ngươi nhìn rồi, ngươi tên kia đối thủ là cái tán tu. Lấy tài nghệ của ngươi đối phó hắn dư giả, bất quá ngươi nên cẩn thận một chút, đối phương nói không chính xác còn có cái gì con bài chưa lật chưa ra. Mộc sư muội, ngươi sao vậy cũng không nói chuyện, ta đã biết, nhất định là chung quanh nhiều người nhãn tạp, Mộc sư muội ngươi xấu hổ, ha ha ha ha, Mộc sư muội quả nhiên là hoa nhường nguyệt thẹn, huệ chất lan tâm a. Mộc Tình thật sự là không có cách nào nhẫn nại, yên lặng cùng bên cạnh linh dược quán đệ tử thay đổi một cái vị trí. Cùng nàng đang giữ thi lý làm hỏi hướng về sư tỷ ném đến đồng tình ánh mắt, ta xem như biết sư tỷ tại sao không nghĩ tham gia thử kiếm đại hội. Mộc Tình nghe vậy chính là bất đắc dĩ nhún nhún bả vai, sư phụ cố ý muốn ta dự thi, nói năm nay bỏ lỡ sau này nhưng là không còn cơ hội. Không có cách, sư mệnh khó vi phạm. Lý làm hỏi nghe nói như thế che miệng cười trộm ha ha, Mộc sư tỷ đương thật vất vả đâu. Bất quá, có hình sư huynh tại. Những người khác liền không có khả năng tới quấy rầy sư tỷ rồi, xem như có lợi có hại a. Mộc Tình thân là linh dược quán đương nhiệm tông chủ thôi thi thi đệ tử đích truyền, cũng không thiếu hấp dẫn những tu sĩ khác chú ý. Nhất là linh dược quán y tiên tử khí nhược lan chỉ, đoan trang văn nhã, lại thiện tay trắng hồi xuân, hơn nữa so với tiên kiếm các múa kiếm tiên tử, hiển nhiên là Mộc Tình nhìn qua rất tốt ở chung một chút, không biết thành bao nhiêu nam tu sĩ trong Mộc Tình nhân. Đi đến nơi nào đều tránh không được trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhưng là từ hình hâm công khai biểu hiện chính mình đối với Mộc Tình có hảo cảm sau khi, tình huống liền thay đổi. Hình hâm ra sao hứa nhân ư? Tiên lục xem đích truyền, trước mắt mới chỉ chính là bát tông đệ tử đích truyền trung tu vi cảnh giới cao nhất. Chứ đừng nói chi là một tay tự sáng tạo mực ảnh càng là kinh tài diễm diễm. Cùng loại người này so với đến, những người khác dĩ nhiên là ảm đạm thất sắc. Cũng không dám bàn lại cái gì ngưỡng mộ y tiên tử. Hình hâm cũng liền thành con kia lớn nhất hồ điệp, có hắn tại, Mộc Tình xác thực không sao vậy nhận được những tu sĩ khác quấy rầy. Biến thành chỉ chịu hắn một người quấy rầy. Nàng cũng rõ ràng cự tuyệt quá hình hâm, kết quả đối phương như cũ là làm theo ý mình, đối với lần này, Mộc Tình cũng kém không nhiều lắm có chút thói quen. Đối với Mộc Tình buồn rầu, Lý làm hỏi thường là nhìn tại trong mắt, bất quá nàng cũng không cái gì biện pháp. Bởi vậy cũng chỉ có thể an ủi quên đi, sư tỷ ngươi thật tốt chuẩn bị trận đấu a, ta muốn trước thượng đánh. Sư muội nhiều để ý, Mộc Tình trả lời một câu, vẫn chưa quá nhiều để ý. Đối với sư muội bản sự, nàng vẫn là hết sức yên tâm. Đừng nhìn Lý làm hỏi chính là linh đan bát cảnh, đối đầu cùng vì linh đan bát cảnh Lệ Thiên Thiên, Mộc Tình không biết là Lý làm hỏi thất bại. Hai người đứng ở hư không mà di động lôi đài bên trên, đứng vững hành lễ. Linh dược quán, Lý làm hỏi, xin nhiều chỉ giáo. Tán tu, Lệ Thiên Thiên, xin nhiều chỉ giáo. Lý Làm hỏi nhận thấy Lệ Thiên Thiên giống như là có chút do dự, nhưng là nàng vẫn chưa cẩn thận suy nghĩ. Thất lễ, dứt lời mũi chân điểm, trực tiếp hướng đến Lệ Thiên Thiên vọt tới. Lệ Thiên Thiên bất quá một lát thất thần, tùy hậu lập tức phản ứng, hai móng xuất hiện, hướng về Lý Làm hỏi nghênh đón. Đang, kim thiết giao tiếp âm thanh truyền đến, Lệ Thiên Thiên ánh mắt có chút kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Lý Làm hỏi là như thế nào ngăn lại nàng lợi chào. Hắc, bất quá chớp mắt phân tâm, Lý Làm hỏi bắt lấy cơ hội, chân phải trước đạp, xoay eo đưa bả vai. Dưới đài đám người dường như nghe đến một tiếng nổ đùng, giống như là khí kình lưu truyền, cùng Lý Làm hỏi khớp xương va chạm, phát ra một tiếng giòn tan. Oanh, bả vai động hám núi cao, khuỷu tay cho thuê lại ngàn cân. Lệ Thiên Thiên ngực rắn rắn chắc chắc bị hạ Lý Làm hỏi cái này một cái thân chính khuỷu tay, lập tức bay ngược mà ra. Khụ khụ, Lệ Thiên Thiên tại không trung điều chỉnh thân hình, cơ hồ mau bay ra bên cạnh lôi đài lúc này mới ổn xuống. Nhưng mà nàng chưa kịp phản ứng, Lý Làm hỏi đã đến trước mặt nàng, thế công theo nhau mà tới. Hắc, hà a. Lý Làm hỏi đến Lý không buông tha người, gần người đoàn đả đúng là đoán thể tu sĩ cường hạng, vạt áo sờ quá, phần phật sinh phong. Ba, ba. Lệ Thiên Thiên khó có thể chống đỡ, trong tay lợi chảo hoàn toàn bị Lý Làm hỏi hai đấm cấp hạn chế. Uông a. Vội vã sinh bất đắc dĩ phía dưới, Lệ Thiên Thiên chỉ có thể hợp lại cứng rắn đập một quyền, muốn lấy thương đổi thương, trong tay lợi chảo thẳng đến Lý Làm hỏi cánh tay. Đang. Lại là kim thiết giao kích âm thanh lên, Lý Làm hỏi tay trái một trường đem Lệ Thiên Thiên đẩy ra, tay phải thành quyền, đem đối thủ tập kích đến lợi chảo chống chọi. Lý Làm hỏi cái này mới nhìn rõ sở, Lý Làm hỏi khe hở bên trong, cắm vào ba miếng châm nhỏ, vừa vặn đem nàng lợi chảo ngăn lại. Châm. Lệ Thiên Thiên có chút mộng, tùy hậu liền nhận thấy vừa mới bị Lý Làm hỏi một trường vỗ quá nửa bên thân thì có chút run lên. Lý Làm hỏi thối hậu một chút, kéo ra khoảng cách, bất quá thời gian nháy con mắt, tay phải khe hở trung châm liền biến mất không thấy. Đúng vậy, đây cũng là pháp bảo của ta. Lệ Thiên Thiên có chút không hiểu, vì sao tam cây kim thế nhưng có thể cùng tay nàng trung lợi chảo cứng đối cứng. Ngược lại dưới đài Mộc Tình đáy lòng nhất thanh nhị sở. Lý Làm hỏi trong tay tam cây kim, chính là cửu châm trung phong châm, chủ dùng lấy máu. Tuy rằng nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng đây chính là Lý Làm hỏi bổn mệnh pháp bảo, tên là Linh Xu. Lý Làm hỏi cả ngày lẫn đêm dùng tự thân linh khí tẩm bổ, dùng nàng vì bệnh nhân làm nghề y hỏi trần, chính là thật trung phẩm pháp bảo. Tuy không đặc thù công hiệu, nhìn qua bất quá là tầm thường làm nghề y sử dụng cửu châm, nhưng là phẩm cấp không kém chút nào. Còn hoàn toàn thích xứng Lý Làm hỏi sở tập công pháp. Lệ Thiên Thiên trong tay cặp kia lợi chảo, nhìn qua cũng chính là bình thường hạ phẩm pháp bảo, bởi vậy bị phong châm ngăn lại, lại bình thường bất quá. Mà lôi đài phía trên, Lệ Thiên Thiên đã cảm giác được hành động có chút không tiện, nhìn về phía Lý Làm hỏi ánh mắt đều có một chút thay đổi. Ngươi làm cái gì? Lý Làm hỏi khóe miệng khẽ nhếch, vừa mới ta chụp ngươi một trường kia, đánh tại ngươi bên phải thân cực tuyền huyệt. Ngươi nửa phải thân phải có một chút tê dại a. Tay phải ngón út có phải hay không còn có một chút ê ẩm sưng. Thân là thể tu, cùng ta gần người đoàn đả ngươi không có khả năng có phần thắng, không bằng điểm đến là dừng, hiện tại nhận thua là tốt rồi, quay đầu ta sẽ giúp ngươi nhìn nhìn, trên người còn có không có cái gì khuyết điểm, lần sau tìm ta xem bệnh cho ngươi miễn một lần hỏi trần phí. Đối mặt Lý Làm hỏi chiêu hàng, Lệ Thiên Thiên không cái gì phản ứng, chính là nhìn thẳng đối thủ. Tại trong não tự hỏi đối sách. Ai dừng ở đây không tốt thôi, Lý Làm hỏi thở dài, trên đầu hai đuôi ngựa run rẩy, nếu các hạ không chịu nhận thua, ta đây mà đắc tội với. Vừa dứt lời, Lý Làm hỏi cũng đã thuấn thân đến Lệ Thiên Thiên trước người. Hắc, hà a. Chỉ thấy Lý Làm hỏi tay phải bóp quyền, xông ra ngón trỏ cùng ngón giữa đốt ngón tay, tay trái kiềm chế, liên tiếp tại Lệ Thiên Thiên trên người đập mấy cái, động tác rất quen, vừa chạm vào liền phân ra. Ba, ba, ba, ba, a, Lệ Thiên Thiên kêu rên một tiếng, cả người cũng chưa phản ứng, cũng đã theo không trung rớt xuống thân thể, nện ở lôi đài bên trên. Oanh, linh đan tu sĩ thân thể cường độ, điểm ấy độ cao rơi xuống tự nhiên không tính là cái gì, đem lôi đài đập ra một cái hố hoa, Lệ Thiên Thiên nằm ở trong này, không thể động đậy. Dưới đài các tu sĩ sắc mặt đều có một chút cổ quái, nhìn về phía Lý Làm hỏi, ánh mắt chung cũng khó tránh khỏi mang lên một chút sợ hãi. Dù sao ở đây đại đa số, cũng chính là linh đan cảnh trình độ, chứ đừng nói chi là Lệ Thiên Thiên tại một đám tán tu chung đã coi như là tương đương không tầm thường tu vi. Dù vậy, vẫn như cũng bị Lý Làm hỏi đánh cho không còn sức đánh trả chút nào, vẫn để cho ở đây không ít tu sĩ đều cảm thấy có một chút xấu hổ. Lý Làm hỏi thở dài, nhìn về phía trọng tài trưởng lão, đã có thể phán quyết thắng bại a. Huyễn Tông trưởng lão gật gật đầu, còn chưa mở miệng, lại nhìn thấy Lệ Thiên Thiên tránh ôm đứng dậy, ta còn không có nhận thua. Ngươi người này, Lý Làm hỏi nhíu mày, đều ăn như thế nhiều đau khổ, sao vậy, cùng Lư giống nhau quật. Ngươi tính là không nhận thua cũng không dùng, ta ngăn lại trên người ngươi đại huyệt, hiện tại ngươi bên trong thân thể linh lực hỗn loạn, không thể tuyên truyền, tùy tiện làm loạn có khả năng dẫn đến linh khí xung kích kinh mạch của ngươi, dừng ở đây a. Lệ Thiên Thiên cắn chặt răng, miễn cưỡng chống đỡ đứng người lên, nàng có thể cảm giác được bên trong thân thể linh khí chung quanh tán loạn, kinh mạch đều có một chút căng đau. Đừng nói giỡn, sao vậy có thể? Ta không có bại. Ta không thể, thua. Ha ha, Lý Làm hỏi thở dài, hồ đồ ngu xuẩn. Vốn là còn nghĩ hạ thủ nhẹ một chút, vậy đành phải mời ngươi ngủ trước một hồi. Lý Làm hỏi đạp mạnh mặt đất, chỉ là thân thể cường độ cũng đã đem không khí bước ra một tiếng nổ đùng. Thân hình từ trên cao lao xuống, bất quá trong nháy mắt ở giữa liền đi đến Lệ Thiên Thiên trước mặt. Ta không ghét ngươi dạng người này, yên tâm, đợi có thể tỉnh lại rồi, liền cái gì việc cũng không có. Lý Làm hỏi lại ra tay nữa, mục tiêu lần này thẳng đến Lệ Thiên Thiên mặt. 3. Lý Làm hỏi tay mềm trực tiếp mệnh trung Lệ Thiên Thiên huyệt bách hội, tùy hậu hậu người lập tức dừng ở tại chỗ, sững sờ ngã xuống. Lý Làm hỏi duỗi tay đỡ lấy. Đem Lệ Thiên Thiên an ổn đặt ở mặt đất bên trên, tùy hậu nhìn về phía Huyễn Tông trưởng lão. Trưởng lão chiều nàng gật gật đầu. Ta tuyên bố, bổn chàng tỷ thí người thắng là. 3. Một tiếng giòn tan, hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Liền Lý Làm hỏi cũng không có thể tin nhìn tay trái của mình. Lệ Thiên Thiên khuôn mặt bình tĩnh, giống như là đang ngủ giống như, lại đưa tay phải ra, bắt được Lý Làm hỏi tay trái cổ tay. Lý Làm hỏi gương mặt mờ mịt, còn không có lý giải đây là cái gì tình huống, lại nhìn Lệ Thiên Thiên lại lần nữa mở hai mắt ra. Không có bất kỳ cái gì tiếp đón, một quyền thẳng đến Lý Làm hỏi bụng. Hắc, Lý Làm hỏi nâng lên cánh tay phải đẩy ra một quyền này, sắc mặt đã có chút khẽ biến. Nhà này khỏa, sao vậy đột nhiên như thế đại lực khí? Không đợi Lý Làm hỏi cẩn thận suy nghĩ, Lệ Thiên Thiên trực tiếp đầu chùy chào hỏi. Đang. A. Lý Làm hỏi kêu đau một tiếng, rõ ràng là thân thể đụng nhau, lại phát ra không á sinh kim thiết giao kích âm thanh, lần này bị đâm cho Lý Làm hỏi có chút đầu váng mắt hoa, cảm thụ không được tốt cho lắm. Nàng chiều hậu lui lại mấy bước, bộ pháp có chút lăng loạn, khoe mắt liếc qua lại nhìn đến Lệ Thiên Thiên lại lần nữa chiều nàng xông đến. Nguy rồi! Lý Làm hỏi thầm nghĩ không tốt, lập tức điều chỉnh, song phương đánh vào cùng một chỗ, quyền cước tướng hướng. Lúc này hai người đổ không giống là linh đan tu sĩ, lại như là nhân gian võ giả giống nhau, tại lôi đài bên trên vật lộn. Xung quanh tu sĩ hận không thể đều có thể đứng lên nhìn. Cũng không phải là vì nhìn hai cái xinh đẹp nữ nhân đánh nhau, là so với pháp bảo lẫn nhau oanh, hiển nhiên là thể thuật vật lộn xem xét tính rất cao một chút. Chứ đừng nói chi là Lệ Thiên Thiên nguyên bản đều đã ngã xuống, lại không biết vì sao còn có thể tái chiến, lại tăng thêm lúc này rất có ép qua Lý Làm hỏi khí thế. Không khỏi dẫn tới một đám tán tu chú ý. Lệ Thiên Thiên giống như phát điên bình thường không ngừng tấn công, nhất thời ở giữa Lý Làm hỏi còn thật bị đối phương chế trụ. Mặc dù nàng đã gật liên tục Lệ Thiên Thiên quanh thân đại huyệt, nhưng đối phương giống như cùng hoàn toàn không có cảm giác giống như, điểm huyệt không chút nào bất cứ tác dụng gì. Ách, bá, tê á, Lý Làm hỏi đang tại do dự thời điểm, Lệ Thiên Thiên móng tay trở nên lợi hại. Trực tiếp duỗi tay xẹt qua. Tuy rằng không thể lưu lại vết thương, lại phá vỡ Lý Làm hỏi bả vai quần áo, lộ ra mảng lớn trắng nõn làn da. Ách a. Lý Làm hỏi chú ý tới, Lệ Thiên Thiên mở song đồng bên trong, lộ vẻ tròng trắng mắt, tìm không thấy đồng tử chỗ. Nhìn đến chỉ có thể dừng ở đây. Ách, Lý Làm hỏi rất có không cam lòng, bất quá vẫn là bay lên một cước, đem Lệ Thiên Thiên đá văng. Tùy hậu hướng về Huyễn Tông trưởng lão ôm quyền ván này Làm hỏi nhận thua, trưởng lão ra tay đi. Huyễn Tông trưởng lão hơi sững sờ, giống như là không nghĩ tới Lý Làm hỏi nhận thua, bất quá gật gật đầu, vung tay lên. Ách! Lệ Thiên Thiên kêu rên một tiếng, Tùy Hậu ngã xuống đất ngất đi, bất tỉnh nhân sự. Ta tuyên bố, này cục, Lệ Thiên Thiên thắng. Tràng diện lập tức an tĩnh xuống đến, rất có một chút quỷ dị. Bởi vì ván này người thắng, đang nằm ở trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Mà ván này người thua, lúc này vẫn đứng ở giữa lôi đài. Không ít tu sĩ hai mặt nhìn nhau, cũng đều không hiểu Lý Làm hỏi cái này là ý gì. Chỉ có luôn luôn tại khán đài thượng chú ý đối cục thôi Thi Thi khóe miệng cong lên, lộ ra một cái ý cười. Giữa đài Lý Làm hỏi mặt hướng dưới đài rất nhiều tu sĩ, ôm quyền thi lễ. Làm hỏi học nghệ không tinh, bêu xấu. Lệ Thiên Thiên cô nương tình huống quá mức cổ quái, tại hạ đã gật liên tục nàng quanh thân đại huyệt, vẫn như trước vô tế sinh việc. Xuống lần nữa nặng tay lời nói, phải tá khớp xương, bôn tử huyệt hạ thủ. Làm hỏi chính là thầy thuốc, không thể vì một hồi trận đấu thắng bại làm ra loại sự tình này đến, thỉnh chư vị thứ lỗi. Dưới đài trầm mặc một lát sau khi, bộc phát ra một trận quát to tiếng. Tốt, Linh Dược Quán làm đến lấy hành y tế thế nổi tiếng thiên hạ, hôm nay may mắn được vừa thấy, làm hỏi cô nương thầy thuốc nhân tâm, tại hạ bội phục. Làm hỏi cô nương so với thắng bại, càng nặng võ phong vũ đức, chúng ta kính nể. Liền khán đài thượng bát tông tông chủ, đều là luyện một chút gật đầu. Luôn luôn tùy tiện giã bảo phường tông chủ càng là nhịn không được thở dài nói thật tốt tốt, không nghĩ tới Linh Dược Quán đệ tử có bực này khí phách, thôi tiên tử dạy bảo có cách a. Thôi Thi Thi ôn huyền cười Tần tông chủ quá khen, đệ tử học nghệ không tinh, thua trận này, làm chư vị chê cười. Kỳ môn tông tông chủ Thanh Vân Tử cười ha ha một tiếng thôi tiên tử đây là cái gì nói, làm hỏi tuổi nhỏ có bực này thiên tư cùng vũ đức, đủ có thể thấy Linh Dược Quán bình thường tông môn không khí, tùy bại nhưng vinh, tùy bại nhưng vinh nha, ha ha ha. Thôi Thi Thi chính là hàm xúc gật gật đầu, không nói thêm lời cái gì. Một bên Trình Ngọc Khiết ngậm miệng không nói. Chính mình này khuê mật cái gì đức hạnh nàng còn không biết, trên mặt trang đứng đắn chỉ sợ tâm lý đã sớm nhạc khai hoa. Đừng nhìn Lý Làm hỏi cái này một ván thua, trở về tông môn, thôi Thi Thi thiếu không được cấp Lý Làm vấn an này nọ. Thậm chí khả năng so Lý Làm hỏi tiếp tục dự thi có thể cầm đến còn tốt hơn. Đương nhiên, Trình Ngọc Khiết cũng nhìn ra được Lý Làm hỏi cái này tiểu nha đầu không phải vì tìm tông chủ muốn cái gì mới nhận thua. Nàng là thật sợ đánh tiếp nữa Lệ Thiên Thiên phải ra khỏi việc. Chính là người khác không rõ ràng lắm, Trình Ngọc Khiết kiến thức rộng rãi, sao vậy không biết. Lệ Thiên Thiên, kỳ thật còn có điều giữ lại. Có ý tứ, thế nhưng còn có loại tu sĩ này. Trình Ngọc Khiết khóe miệng cong lên, lần này thử kiếm đại hội, quả thật so nàng tưởng tượng chung càng thêm thú vị. Dưới đài Lê Trạch nhìn hôn mê bất tỉnh Lệ Thiên Thiên, như có điều suy nghĩ. Lăng Mặc Tuyết ngồi ở hắn bên cạnh, nhìn Lê Trạch một mực nhìn chằm chằm Lệ Thiên Thiên, truyền âm nói. Xảy ra chuyện gì, Trạch Nhi ngươi một mực nhìn chằm chằm tu sĩ kia nhìn. Sư tỷ nhiều người ở đây nhãn tạp, không tiện, ta quay đầu lại nói cho ngươi. Lời này thần thần bí bí, lập tức liền đem Lăng Mặc Tuyết khẩu vị cấp treo lên. Đợi cho hôm nay cuộc so tài trình kết thúc, Lăng Mặc Tuyết lập tức liền đi đến Lê Trạch trong phòng. Ban ngày cái kia Lệ Thiên Thiên sự tình ngươi còn không có nói với ta, nói nhanh lên, chuyện này là sao, ngươi nhìn ra cái gì đến đây? Bát tông riêng phần mình phân phối nơi đều thiết lập có trận pháp, tuyển thủ nội gian phòng càng là thiết trí cách âm kết giới, bởi vậy phòng ở nội ngược lại cũng không sợ bị ngoại nhân nghe thấy. Lê Trạch liền mở miệng nói ta hoài nghi, cái kia Lệ Thiên Thiên, có khả năng là yêu. Yêu, thật giả, nghe được Lê Trạch lời nói. Lăng Mặc Tuyết cũng không nhịn được gương mặt kinh ngạc, sư đệ ngươi sai lầm a. Nếu như ngươi nói là chỉ giáp thành dài, vậy không thiếu kỹ xảo, độn thuật, đều có thứ hiệu quả này, thậm chí còn có tu sĩ có thể khống chế mái tóc sinh trưởng, hình thể biến hóa. Lê Trạch lắc lắc đầu Lệ Thiên Thiên tại hôn mê sau khi, lại lần nữa đứng dậy thời điểm. Ta có thể nhận thấy, bên trong thân thể long khí có phản ứng, còn có nàng trên người khí tức không đúng. Cùng Thanh Hà thực tương tự. Nhưng là không bằng Thanh Hà. Ta nên sao vậy với ngươi hình dung đâu? Sư tỷ còn nhớ hay không được Dương Tư Vòng? Dương Tư Vòng, ngươi như thế vừa nói, ta ngược lại nghĩ tới. Lăng Mặc Tuyết lông mày cũng cao lên. Lệ Thiên Thiên ngã xuống sau khi tái khởi thân, trên người khí tức xác thực cùng Dương Tư Vòng thực tương tự, mà Dương Tư Vòng là lúc trước Thanh Hà tại Lê Quốc một bên thôn luyện chế con rối, trên người tự nhiên có chứa yêu khí. Chẳng qua khi đó Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết vẫn là lần đầu đối địch, cũng không biết yêu khí. Lê Trạch lên tiếng lần nữa nhưng là rất quái lạ, ta dùng vọng khí sổ nhìn rồi, kia Lệ Thiên Thiên mi tâm nhưng cũng không có hắc khí quấn quanh. Hơn nữa cũng phi con rối, hay sống sinh sôi người. Ta không nghĩ ra đây là chuyện này là sao. Có thể suy đoán đến cái này phân thượng đã không tệ, Trạch. Trình Ngọc Khiết âm thanh tại trong phòng vang lên, tại hai người không chú ý thời điểm liền bất chi bất giác đi đến trong gian phòng. Sư phụ lời này là biết, Lê Trạch nhìn thấy sư phụ, trong mắt lập tức lộ ra một chút sắc mặt vui mừng. Trình Ngọc Khiết gật gật đầu, tại Lê Trạch thân nghiêng ngồi xuống. Lệ Thiên Thiên bên trong thân thể, phải làm là có nửa yêu huyết mạch. Nửa yêu, Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết đồng loạt lên tiếng, tùy phía sau tướng mạo dò xét. Hai người bọn họ có lẽ đến chưa nghe nói qua còn có nửa yêu. Trình Ngọc Khiết gật gật đầu đúng vậy, nửa yêu, danh như ý nghĩa, chính là yêu tộc cùng nhân tộc sinh hạ đời sau, chính là nửa yêu. Lê Trạch nghe xong không khỏi há to miệng này, yêu tộc còn có thể cùng nhân tộc sinh sản đời sau. Này, điều này cũng, quả thực nghe cũng chưa từng nghe thấy. Trình Ngọc Khiết nhẹ giọng cười cười này có cái gì kỳ quái, thiên địa ở giữa linh khí bốn phía. Vạn vật chi linh hoạt này đây nhân cầm đầu, điểm này liền yêu tộc không thừa nhận cũng không được. Yêu tộc đến linh đan cảnh, liền sẽ ở bên trong thân thể sinh ra yêu đan, đến linh phách cảnh, liền sẽ ở bên trong thân thể dựng lại thần hồn, mà đợi đến linh hợp cảnh, liền có thể hóa yêu trưởng thành. Có chút thiên tài địa bảo, hoặc là đan dược, cũng có thể trước tiên trợ giúp yêu tộc hóa hình. Đợi cho hóa hình qua phía sau, yêu tộc liền có thể cùng nhân tộc sinh sản. Bất quá nha. Trình Ngọc Khiết thoại phong nhất truyền nói tùy như thế, nhưng là, chân chính nửa yêu sinh ra cảnh tượng, khả năng đều không phải là Trạch Nhi ngươi suy nghĩ chính là nhân yêu mến nhau. Lê Trạch nghe sừng sốt, tùy hậu đồng tử chợt co lại ý của sư phụ là. Kia yêu tộc, Trình Ngọc Khiết gật gật đầu 300 năm trước, nhân yêu đại chiến, bực này cảnh tượng liền thực thông thường, liền có yêu tộc bắt buộc nhân loại, thay bọn hắn sinh hạ con nối dòng. Đã từng linh thú môn bên trong. Cũng liền có không ít tu sĩ, mang theo nửa yêu huyết mạch. Bất quá đây cũng chính là 300 năm trước rồi, nửa yêu này tuổi thọ không đạt yêu tộc, chỉ so với nhân loại hơi dài một chút, nếu không tu hành, cũng sẽ không đến hơn 200 năm thọ nguyên, so với nhân loại tới nói là rất trường, nhưng là so với yêu tộc động ngàn năm vạn năm sinh mệnh tới nói, không đáng giá nhất sách. Hơn nữa, bởi vì nửa yêu sinh ra, làm người yêu hai tộc sở không định gặp, bởi vậy nửa yêu cảnh ngộ thường thường thập phần bi thảm. Thậm chí, trừ bỏ nửa yêu, bất luận là nhân cùng yêu, cũng không chịu tiếp nhận, cũng đều không đem bọn hắn coi như đồng loại. Càng tăng lên người, nửa yêu tu hành, có chút bởi vì bên trong thân thể yêu tộc huyết mạch cường thịnh, yêu tính nan đi, thậm chí gần như sinh thú, còn có thể so với tu sĩ tầm thường càng thêm tàn bạo hiếu chiến. Đây cũng là nửa yêu. Trình Ngọc Khiết một phen lời nói, ép tới Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết đều thở không nổi. Bọn hắn không nghĩ đến. Trên đời thế nhưng còn có loại này tồn tại, quả nhiên là. Lê Trạch giống như là nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Trình Ngọc Khiết sư phụ, kia nếu như. Nửa yêu bên trong thân thể yêu tộc huyết mạch bị người khác dụ phát, kia chẳng phải là. Trình Ngọc Khiết gật gật đầu đúng vậy, tại trong thời gian ngắn liền đánh mất lý trí, luân lạc trở thành dã thú, từ loại nào ý nghĩa đi lên nói, nửa yêu so với thuần khiết yêu tộc tới nói lại càng không ổn định, cũng bởi vậy có không ít bi kịch. Lê Trạch trầm ngâm một lúc, gật gật đầu. Đa tạ sư phụ giải thích nghi hoặc, kia kế tiếp. Phải biết, Lệ Thiên Thiên bên trong thân thể yêu tộc huyết mạch là cái gì? Tu hành công pháp và pháp bảo lại là như thế nào mà đến? Nga, Trình Ngọc Khiết nhíu mày Trạch Nhi vì sao đối với này Lệ Thiên Thiên cảm thấy hứng thú? Lê Trạch nhất nghẹn, gãi gãi đầu này. Sư phụ, ta cũng không biết nên sao vậy hình dung. Thật giống như là, trực giác giống nhau. Ta vốn có thể cảm thấy, Lệ Thiên Thiên trên người, hình như cùng cái gì này nó có dính dấp. Trình Ngọc Khiết cười một tiếng vậy thì tốt, Trạch Nhi ngươi liền tra một chút a, nhân tiện nhất sách, cuối cùng một vòng tỷ thí, chính là Huyễn Tông chuẩn bị ảo cảnh thí luyện, các ngươi 11 nhân tướng tiến vào ảo cảnh bên trong thăm dò, tìm kiếm thiên tài địa bảo hoặc là đánh bại đối thủ, cho đến ảo cảnh đóng lại mới thôi. Lê Trạch nghe xong không khỏi há to miệng Huyễn Tông như thế lợi hại. Liền bí cảnh đều có thể hàng nhái đi ra. Trình Ngọc Khiết cong lên đôi mắt, vươn tay, xoa nhẹ Lê Trạch gò má ô ô Trạch Nhi sợ không phải là coi thường Huyễn Tông tu sĩ. Hư thực tướng lúc, lấn thiên ảo nhật, cũng không là tin đồn vô căn cứ, bằng không sao vậy có thể bị dân gian gọi là huyễn thiên mang, vậy dĩ nhiên là có chút bản sự. Nói xong Trình Ngọc Khiết liền đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Tiếp theo Luân tỷ thí ta có thể nói cho ngươi biết, Trạch Nhi làm nhiều một chút chuẩn bị đi, còn có Lệ Thiên Thiên một chuyện, ngươi tự mình làm chủ là được. Bỏ lại như thế một câu, Trình Ngọc Khiết thân ảnh liền biến mất ở trong phòng. Lê Trạch nín sau một lúc lâu, lúc này mới nhìn về phía Lăng Mặc Tuyết sư tỷ. Ngươi nói, sư phụ đây coi là chưa tính là, làm dối kỳ cương à. Ô ô, Lăng Mặc Tuyết cười khanh khách, tức giận vỗ một cái Lê Trạch bả vai bất lắm mồm rồi. Sư phụ đây là đang nhắc nhở ngươi, không phải là muốn tra Lệ Thiên Thiên, còn có cái gì so bí cảnh là lựa chọn tốt hơn sao? Nga, Lê Trạch bừng tỉnh đại ngộ. Cùng lúc đó, độc độc độc độc độc độc độc độc, dầu có tiết tấu tiếng gõ cửa vang lên, như là ám hiệu giống như, tùy hậu Lệ Thiên Thiên đem cửa phòng mở ra, đợi đến người tới vào trong gian phòng, lại nhanh chóng đóng lại. Thế nào, không có bị thương chứ? Đấy quần áo quần tím. Đúng là đi theo Trần Nhã Thân Nghiêng Tiêu Dao Đảo đệ tử. Kỳ quái chính là một tên Tiêu Dao Đảo tu sĩ, lại sao vậy sẽ cùng một cái vô danh vô phái tán tu kéo lên quan hệ. Lệ Thiên Thiên trên mặt lộ ra một chút lúng túng khó xử ngượng ngùng. Sư tỷ, ta giống như làm hỏng. Quần tím nữ tử cười cười, này có cái gì làm hỏng, có thể đi vào thử kiếm đại hội trận chung kết nhưng là tương đối khá, người cứ cố gắng, mặc kệ đạt được cái gì thứ tự đều bởi vì chính mình giao tranh. Đây chính là chuyện tốt. Lệ Thiên Thiên nghe nói như thế, do dự một lát phía sau, mới mở miệng đến sư tỷ, cái kia. Tại sao chúng ta thánh giáo muốn ẩn nấp hành tung a? Chúng ta cũng có thể như là. Tựa như sư tỷ ngươi tại Tiêu Dao Đảo giống nhau, đem danh hào đánh ra a. Nếu như lần này ta thắng, chẳng phải là có thể cấp thánh giáo kéo đến càng nhiều nhân tài. Kia toàn bộ thiên hạ đều biết chúng ta thánh giáo. Quần tím nữ tử giấu che mặt xa cười khẽ, sư phụ nàng lão nhân gia tự nhiên có ý tưởng của nàng, chúng ta nghe sư phụ đúng là. Hơn nữa, chúng ta thánh giáo làm việc chính là như thế, hành hiệp trượng nghĩa, tiêu diêu tự tại, thậm chí so cái gì phù thế hư danh trọng yếu hơn nhiều. Lệ Thiên Thiên lặng lẽ cười, sư tỷ nói đúng, nếu không có sư tỷ, ta khả năng đã sớm đói chết. Sư tỷ phân phó sự tình ta nhất định làm được. Quần tím nữ tử gật gật đầu. Theo trong ngực lấy ra một bình đan dược. Ngươi tuy rằng lần này không thương tổn được gân cốt, cũng là có một chút ám thương, nhất là bên trong thân thể kinh mạch, cần phải để ý. Đây là hồi xuân đan, ngươi ăn vào điều thức, đem bên trong thân thể ám thương cẩn thận khôi phục, sư tỷ sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, nắm chặt khôi phục, cố gắng tại cuối cùng một vòng cầm đến tốt thứ tự. Ân tạ tạ sư tỷ. Lệ Thiên Thiên cao hứng phấn chấn tiếp nhận đan dược, cũng không nghĩ nhiều. Liền từ bình trung đổ ra một cái, đưa vào trong miệng, tùy hậu bắt đầu khoanh chân tĩnh tọa. Quần tím nữ tử thấy thế, liền thay Lệ Thiên Thiên đóng cửa lại, chậm rãi từ từ đi ra phòng ở. Có khác tán tu cùng đồng bạn trải qua, nhận ra quần tím nữ tử. Cái này không phải là Tiêu Dao Đảo Tô Gối Nguyệt Tô tiên tử sao? Sao vậy theo Lệ Thiên Thiên phòng ở đi ra? Hi, này có cái gì ngạc nhiên, Lệ Thiên Thiên là vô danh vô phái tán tu. Tô tiên tử đại biểu Tiêu Dao Đảo đến mời chào đối phương, cái này không phải là rất bình thường sao? Cũng thế, ai nha, ngươi nhìn nhìn tô tiên tử này tư thái, khí chất này, hoàn toàn không thua bát tông đệ tử a. Tiêu Dao Đảo dù sao cũng là bát tông phía dưới lớn nhất tán tu môn phái, thực tô tiên tử lại là tông phái nhân tài kiệt xuất, cái này không phải là rất bình thường sao? Hai người vừa nói vừa đi, lời nói tất cả đều rơi vào Tô Gối Nguyệt tai bên trong. Nàng màu tím dưới khăn che mặt môi hồng cong lên một chút độ cong, giống như là tại vì hai người ca ngợi cảm thấy mừng thầm. Thật là một nha đầu ngốc hành hiệp trưởng nghĩa. Ô ô, bất quá, giống như bại lộ đâu chật chật, nên làm sao đây đâu. Tô Gối Nguyệt biểu cảm như trước ôn huyền tao nhã, ánh mắt lại mang lên một chút âm lãnh. Két, cửa phòng bị đẩy ra, Tô Gối Nguyệt bước vào trong phòng. Trần Nhã theo tiếng mở miệng, sư tỷ đi đâu đi vòng vo. Ô ô, ta đi Lệ Thiên Thiên bên kia, hỏi một chút đối phương có muốn gia nhập hay không chúng ta Tiêu Dao Đảo. Ân, Trần Nhã nghe nói như thế có chút tò mò, kia Lệ Thiên Thiên sao vậy nói. Tô Gối Nguyệt đi đến mép bàn, tùy tay đổ lên một chén trà, đáng tiếc, đối phương giống như vô tình gia nhập cái gì môn phái, ta cũng không thể chiêu mộ được, có chút đáng tiếc. Được rồi, Trần Nhã bất đắc dĩ giang tay ra, nếu như vậy hay là thôi đi, khó được ta đối với kia Lệ Thiên Thiên còn có một chút hứng thú. Tô Gối Nguyệt cười một tiếng chập chập, ta nhìn thánh nữ đại nhân chân chính có hứng thú chính là ngày đó kiếm các công tử ca. Trần Nhã tức giận trợn mắt nhìn Tô Gối Nguyệt liếc nhìn một cái, không thèm nghe ngươi nói nữa, lười chú ý ngươi, ta tu luyện, ngày mai còn phải đánh lôi đài đâu. Ô ô, sư muội chính là khắc khổ. Tô Gối Nguyệt đem nước trà một hớp uống cạn, cũng không nói lời gì nữa. Phòng ở lại lần nữa lâm vào yên lặng. Chương 57 nhập ảo cảnh. Thử kiếm đại hội cuối cùng một vòng danh sách sao định, theo thứ tự là Lê Trạch, Diệp Diên, Trần Nhã, Hình Hâm, Mộc Tình, Tần Tu Nghi, Lệ Thiên Thiên, Tiêu Hào Ẩn, Phượng Gấm, Mộc Kỵ cùng Nóng Nảy. Mà còn lại bát tông đệ tử cùng còn lại tán tu, đem tiến hành 12 tên đến 18 danh tỷ thí. Trước đêm này lục nhân thứ tự sao định, lại tiến hành cuối cùng quán quân tranh đoạt cuộc so tài. Cũng đang bởi vậy, Lê Trạch mấy ngày nay coi như là khó được bận rộn trộm nhàn rỗi. Hắn hút hết bái phóng hạ Lệ Thiên Thiên, đối phương cho hắn tình huống có chút đặc thù. Đối với người xa lạ tương đối có đề phòng, nhưng là bản thân nhân lại rất đơn thuần. Điều này làm cho Lê Trạch có chút mờ mịt, một phen nói chuyện, bởi vì Lệ Thiên Thiên vẫn có đề phòng, không thể biết được đối phương tu hành công pháp và sư theo là thế nào đến. Ngược lại biết Lệ Thiên Thiên thân thế đỉnh bi thảm. Nàng thuở nhỏ đi theo mẫu thân bên người lớn lên, chưa bao giờ biết phụ thân là ai, cũng chưa từng gặp qua. Từ 10 tuổi năm ấy mẫu thân sau khi chết, cơ duyên trùng hợp phía dưới bước lên tiên đồ, bởi vì này bên trong thân thể huyết mạch cùng công pháp lẫn nhau phù hợp, lúc này mới tại ngắn ngủn không đến 10 năm thời gian bên trong, tu hành đến linh đan cảnh. Lê Trạch nhận thấy, vấn đề hẳn là nằm ở chỗ 10 năm này bên trong, nhưng là Lệ Thiên Thiên đối với chính mình tu hành sau khi trải qua. Lại ngậm miệng không nói chuyện. Gặp Lệ Thiên Thiên không muốn mở miệng, Lê Trạch cũng không tốt hỏi nhiều, mấy ngày nay không có việc gì liền đi Lệ Thiên Thiên bên kia chuyển động, cho nàng dẫn theo một chút ương quốc đặc sắc cái ăn, thường xuyên qua lại, cũng coi như lăn lộn cái tục lạc. Bài danh dần dần rốt cuộc, thử kiếm đại hội không khí cũng dần dần nhiệt liệt, còn có 2 ngày, Lê Trạch bọn người liền muốn chuẩn bị cuối cùng một vòng trận chung kết, mà đã có nhân đột ngột tìm tới hắn. Không phải là người khác. Đúng là Phàn Thần cùng Phàn Giao. Ai, quốc sư, tìm ta là có cái gì việc sao? Lê Trạch nhìn đến Phàn Thần cùng Phàn Giao xuất hiện ở phòng ở còn có một chút mờ mịt, dù sao hai vị này cũng không gõ cửa, liền trực tiếp tiến vào. Có cảm giác hắn này gian phòng giống như có cổ tà tính, những cái này đại năng đều không yêu thích bình thường đẩy cửa tiến đến, thường xuyên chính là đột nhiên xuất hiện ở hắn bên cạnh, khiến cho Lê Trạch cũng kém không nhiều lắm tập mãi thành thói quen. Phàn Thần cùng Phàn Giao đến gần một chút, hai người cũng là làm đủ tâm lý kiên thiết mới đến tìm Lê Trạch. Dù sao Phàn Thần là tông chủ, vẫn là nàng mở miệng trước nói cái kia. Trạch con à, kỳ thật, hôm nay tới tìm ngươi, là có một chuyện cầu Trạch Nhi giúp đỡ. Lê Trạch còn cho rằng là phía trước Phàn Thần yêu cầu giúp đỡ dùng long khí tẩm bổ linh thú một chuyện, miệng đầy đáp ứng. Nga, là quốc sư còn cần ta giúp đỡ dùng long khí tẩm bổ trứng linh thú à. Phàn Thần sắc mặt rất có một chút lúng túng khó xử ách. Không, không phải là cái kia. Không phải là cái kia. Lê Trạch sắc mặt trở nên có chút mờ mịt, đó là cái gì? Quốc sư đại nhân là có cái gì việc muốn phân phó ta sao? Phàn Thần sắc mặt trở nên có chút hồng nhuận, theo chữ vật ở giữa trung móc ra một tấm giấy tuyên thành, trải tại Lê Trạch trước mặt. Là như thế này, Trạch Nhi có từng nhận ra này giấy thượng sở miêu tả bức vẽ án. Lê Trạch ánh mắt dừng ở giấy phía trên, tùy hậu đồng tử chợt co lại. Quốc sư đại nhân, là từ nơi nào nhìn thấy này đồ án? Lê Trạch ngữ khí đều trở nên có chút khẩn trương, này giấy thượng rõ ràng vẽ lấy tiên nô ấn. Mà hắn chính mình rõ ràng nhất bất quá, này ngự tiên quyết. Nói dễ nghe một chút kêu song tu công pháp, nói khó nghe điểm, kia nhưng chỉ có không hơn không kém tả công. Nếu như bị quốc sư biết chính mình tu hành ngự tiên quyết, kia... Lê Trạch có chút không dám tưởng tượng, vạn nhất việc này bị quốc sư tuyên truyền đi ra ngoài, bát tông khác tông chủ tìm sư phụ muốn nói pháp, ép sư phụ thanh lý môn hộ. Sự tình nhưng mà nháo đại. Nhìn thấy Lê Trạch không có trực tiếp giả vờ ngây ngốc, Phàn Thần cũng liền nhẹ nhàng thở ra. Nàng thật sợ hãi nếu Lê Trạch một miệng cắn chết chính mình cái gì cũng không biết, nàng kia cùng Phàn Giao hai cái mới thật là không có chỗ để khóc. Không phủ nhận cũng không thừa nhận, liền chứng minh, Lê Trạch vẫn là biết. Chỉ cần làm Lê Trạch mở miệng thừa nhận chính mình đang tu luyện ngự tiên quyết, phía sau sự tình tựu dễ làm. Phàn Thần gật gật đầu, mở miệng nói kỳ thật, Cái này đồ án là ta tại một quyển sách cổ nhìn lên đến. Rồi mới ta đi hỏi sư phụ ngươi kiếm tiên tử, nàng nói tới tìm ngươi có khả năng có chút đầu mối. Sư phụ, Lê Trạch mọi người choáng váng, đây là cái gì ý thưa quốc sư đại nhân, sư phụ cho ngươi tới tìm ta. Ngươi, xác định. Phàn thần liền vội vàng gật đầu đương nhiên, ta thực xác định, chính là kiếm tiên tử để ta tới tìm ngươi. Lời này cấp ám chỉ cũng là rõ ràng, phàm là Lê Trạch nếu tâm tư nghiêng một điểm, kết hợp phía trước triển lãm vẽ, cũng liền đại khái có thể đoán được, phàn thần là bị gieo tiên nô ấn. Nhưng là vấn đề là, đôi này sinh Lê Trạch mà nói quả thực là lời nói vô căn cứ. Bởi vì hắn chính mình tu luyện ngự tiên quyết, lại rõ ràng bất quá, loại tiên nô ấn được hao phí tương đương tâm thần, còn phải cam đoan đối phương không có khả năng phản kháng. Chứ đừng nói chi là, hắn trong trí nhớ chính mình cùng quốc sư cũng không có cái gì cùng xuất hiện, liền quốc sư cái yếm đều không có, đi đâu cho nàng loại tiên nô ấn đây. Làm hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, phàn thần cùng phàn giao tiên nô ấn, dĩ nhiên là tại Lê Quốc hấp thu long khí thời điểm trồng. Ách, cái này, ta, Lê Trạch có chút ấp úng nói không ra lời, hắn thật sự là không nghĩ ra sư phụ tại sao muốn cho phàn thần tỷ cầm lấy ấn có tiên nô ấn đồ án vẽ tìm đến thượng chính mình. Phàn thần nhìn thấy Lê Trạch do dự, nàng cũng không tốt bức bách, nàng cảm thấy chính mình cấp nhắc nhở đã đầy đủ rõ ràng, cũng không thể hiện tại trực tiếp ngả bài. Trên người ta có tiên nô ấn, ta đi hỏi qua sư phụ ngươi, nàng không cho ta giết ngươi, cho nên để ta làm ngươi tiên nô. Đường đường nhất tông chi chủ sao vậy có thể nói lời như vậy? Cái này thực lúng túng rồi, Lê Trạch là không thể tưởng được, cũng không dám nghĩ chính mình cấp phàn thần gieo tiên nô ấn. Mà phàn thần là biết, lại ngại sinh thể diện, không chịu nói thẳng ra. Tình huống bây giờ có chút giằng co, hai phe đều có chút mộng, ai cũng không biết sao vậy mở miệng. Vừa lúc đó, phàn giao trực tiếp nhìn về phía Lê Trạch. Người tu hành ngự tiên quyết, đúng không? Lê Trạch biểu cảm lập tức biến đổi, không đợi hắn mở miệng, phàn giao nói tiếp nói. Nói ngắn gọn, không biết tại sao, ta cùng phàn thần trên người xuất hiện tiên nô ấn, hậu đến nghĩ nghĩ hẳn là tại Lê Quốc hấp thu long khí thời điểm. Ta cũng cùng phàn thần đến hỏi quá kiếm tiên tử rồi, câu trả lời của nàng là, trừ bỏ làm chồng tiên nô ấn tu sĩ thần hồn câu diệt ở ngoài, không có cách nào giải trừ tiên nô ấn. Cho nên chúng ta cũng không cái gì biện pháp, cái này. Tiên nô ấn, ân, đối với chúng ta sẽ có đủ loại phản đối ảnh hưởng, hiện tại thậm chí liền thanh tu cũng, cho nên lúc này mới tới tìm ngươi, cho ngươi bang giúp đỡ. Ách, ta, Lê Trạch nghe xong phàn giao lời nói, không khỏi đầu đều đứng máy vài giây, hắn thật sự là không nghĩ tới sẽ là loại này bày ra, tư duy hơi chậm một chút đột, ngay cả lời đều nói không quá lưu loát có thể. Kia, tiên nô ấn, muốn thời gian rất dài, ta mới có thể, các ngươi sao vậy hỏi. Phàn giao bĩu môi, gương mặt không lời. Ta sao vậy biết, dù sao ngay cả có. Nói xong cũng muốn vén váy. Bên cạnh phàn thần tay mắt lanh lẹ, một phen kéo giữ phàn giao ngươi điên rồi. Còn có, không phải nói tốt ngươi đừng mở miệng sao. Ngươi sao vậy một tia ý thức toàn bộ đổ ra ngoài. Phàn giao gương mặt bất mãn cái kia bộ dạng căn bản là không có nghe hiểu, ai biết hắn suy nghĩ cẩn thận phải bao lâu. Vạn nhất chết không thừa nhận cuối cùng còn không phải là đôi ta chịu thiệt. Câu nói đầu tiên đỗi được phàn thần á khẩu không trả lời được, một bên Lê Trạch xác định một chút hiện trạng, tùy hậu cẩn thận mở miệng nói. Cái kia, quốc sư đại nhân cùng phàn giao tỷ, nếu không ngại nói, ta xác nhận ngươi một chút nhóm hai tình huống, đến nỗi tiên nô ấn, ta đến nghĩ một chút biện pháp a. Lê Trạch xin nhờ hai người khoanh chân tĩnh tỏa, tùy hậu hắn cũng khoanh chân ngồi xuống. Ba người thành tam giác xu thế. Hắn đóng lại đôi mắt, ngưng thần định khí. Tùy theo cảnh giới tăng lên, hiện tại Lê Trạch có thể lớn hơn nữa phạm vi khuếch tán long khí, đồng thời cũng có thể bắt đầu vận dụng thần phách lực. Tùy theo hắn khí tức khuếch tán mà ra, rất nhanh liền cảm giác được, tại phàn thần cùng phàn giao trên người, có cùng sư phụ còn có chỉ đêm giống nhau khí tức. Không hề nghi ngờ, là tiên nô ấn, hơn nữa còn là đích thân hắn chồng tiên nô ấn. Đây rốt cuộc, là chuyện này là sao? Lê Trạch trong lòng nghi hoặc vạn phần, theo lẽ thường mà nói, muốn trồng tiên nô ấn, chỉ là muốn dùng linh khí khắc họa chú ấn, liền cần muốn tương đối dài thời gian, đồng thời còn cần đối phương không thể phản kháng. Duy nhất một thứ ngoại lệ, chính là cấp sư phụ thượng ấn. Kia đã không phải là khắc họa rồi, đó là Lê Trạch dụng tâm đầu máu cùng thần phách vì đại giới thi triển chú thuật. Nhưng là phàn thần cùng phàn giao loại tình huống này cũng thực đặc thù, không chỉ là hắn vô ý thức vì hai nàng loại ấn, quan trọng hơn chính là, hắn mình cũng không rõ ràng lắm tại sao sẽ phát sinh loại tình huống này. Tuy rằng trong não suy nghĩ ngàn vạn, nhưng là Lê Trạch vẫn là đem những cái này nghi hoặc ném ra não hậu. Hiện tại phải làm nhất, là thay hai nàng trước tiêu trừ tiên nô ấn phản đối ảnh hưởng. Tùy theo Lê Trạch thổ nạp, trong phòng linh khí cùng long khí đan vào, chớp mắt tạo thành tương đương nồng đậm khí tràng. Bên ngoài người không thể quan sát được không trung, phàn thần cùng phàn giao nơi bụng có một chút kim khí phiêu đãng mà ra, dung nhập long khí bên trong, tùy hậu bị Lê Trạch thu vào bên trong thân thể. Quá trình này rằng có ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian, Lê Trạch mở hai mắt ra. Cùng lúc đó, phàn thần cùng phàn giao cũng đang mở hai mắt ra. Cảm giác này, phàn thần trừng mắt nhìn, hình như chưa bao giờ nghĩ đến mình cũng đã đại thừa cảnh, có một ngày còn có thể cảm giác được thân thể như thế nhẹ nhàng không biết nên sao vậy hình dung. Tóm lại, buông lỏng không ít, hình như giống như. Có loại vô cầu vô thúc cảm giác, là ảo giác sao? Phàn giao trầm mặc không nói, đầy mặt suy nghĩ. Phàn thần đủ khả năng cảm nhận được kỳ dị cảm quan, nàng cũng có thể cảm nhận được, không chỉ có như thế, thậm chí khắc sâu hơn một chút. Lê Trạch mở hai mắt ra, nhìn về phía hai nàng, biểu cảm chung mang theo một chút lúng túng khó xử. Cái này dù sao chính là, trị ngọn không trị gốc, hai vị tông chủ như cảm thấy thân thể không khỏe, vậy thì mời đến ta nơi này. Lời này chưa nói xong, bởi vì Lê Trạch rõ ràng, con này có thể tạm thời xoa dịu, không thể hoàn toàn tiêu trừ tiên nô ấn phản đối ảnh hưởng. Nếu như thật muốn cho tiên nô ấn hoàn toàn cùng không tồn tại giống nhau. Đầu tiên, đối phương được trước trở thành tiên nô, tiếp theo, Lê Trạch cảnh giới nếu tăng lên tới có thể dùng thần hồn của mình hoàn toàn khống chế tiên nô ấn hiệu quả. Này tối thiểu phải đợi cho Lê Trạch đến linh hợp cảnh mới được. Trước mắt đến nhìn chỉ có thể hơi chút kéo dài hai nàng tiên nô in và phát hành làm thời gian. Nhưng là tùy theo số lần tăng nhiều, sẽ xuất hiện cùng lúc trước Trình Ngọc Khiết giống nhau tình huống. Hai nàng quắc giá trị càng ngày càng cao, cũng không tiếp xúc thân thể thổ nạp, đến nhất định phải chạm đến thân thể, rồi đến phía sau cần phải Lê Trạch giúp đỡ thủ dâm cho đến hoàn toàn trở thành tiên nô. Quá trình này phải không đảo ngược, bất quá Lê Trạch tạm thời cũng tìm không thấy khác giải trừ tiên nô ấn phương pháp xử lý, chỉ có thể đi từng bước nhìn từng bước. Đối với phàn thần cùng phàn giao, Lê Trạch bản thân đổ không cái gì ý tưởng, bởi vì phàn thần cao quý Lê Quốc quốc sư, lại đã từng hiệp trợ Lê Quốc chống lại kẻ địch, sinh tình sinh lý, Lê Trạch đều không được đối với nàng khởi cái gì tàn niệm mới lạ. Nhưng là hắn không hiểu tại sao cấp hai người chồng tiên nô ấn. Kỳ thật cái này cũng không là Lê Trạch lỗi, mà là phàn thần cùng phàn giao động trước tham niệm. Các nàng muốn mượn dùng Lê Quốc long khí tu hành, thậm chí muốn hấp thu Lê Quốc long khí đến làm phàn giao hóa long. Phần này ý nghĩ bị Lê Quốc Long khí cảm giác, cho nên mới tại hai nàng không biết chút nào dưới tình huống, gieo tiên nô ấn. Long khí đại biểu một quốc gia vận mệnh quốc gia, tự nhiên có linh, cũng không nói là nói mà thôi. Tiến bước phàn thần cùng phàn giao, Lê Trạch kế tiếp thời gian liền một mình khoanh chân tĩnh tọa. Thời gian trôi qua rất nhanh, thử kiếm đại hội cuối cùng một vòng thí luyện sắp mở ra. Tại vạn chúng chú mục bên trong, Trần Lan đứng ở đài cao bên trên. Trước mặt là thử kiếm đại hội cuối cùng 11 vị người dự thi. Chư vị thanh niên tài tuấn, tại gần trăm danh tu sĩ bên trong chỗ hết tài năng, phía dưới, các ngươi ở giữa, đem cử hành thử kiếm đại hội cuối cùng một hồi thí luyện. Trần Lan bất qua ý nghĩ hiện lên, 11 danh tu sĩ ngón trỏ phải thượng liền đồng thời hiện lên giống nhau bộ dáng nhẫn chữ vật. Kế tiếp, ta đem mở ra ảo cảnh thí luyện, các ngươi 11 người, đem đồng thời tiến vào ảo cảnh, bốn phía mà ra. Thủ đoạn không hạn, tùy ý quy tắc, có ta Huyễn Tông mười mấy tên trưởng lão chú ôm tại ảo cảnh bên trong. Như gặp được sống chết trước mắt, trực tiếp đem trong tay nhẫn chữ vật tháo xuống, liền có thể rời khỏi ảo cảnh. Tối dựa theo đám tuyển thủ nhẫn chữ vật chung mang ra khỏi giá trị, cùng với sinh tồn thời gian đợi tổng hợp suy tính, quyết ra xếp hạng sau cùng. Trở lên quy tắc, còn không hề minh bạch địa phương. 11 danh tu sĩ trầm mặc, không người mở miệng, xem như cam chịu. Trần Lan vuốt cằm tốt lắm, ảo cảnh cửa vào đã mở, mong chờ các ngươi biểu hiện của mọi người. Tùy theo Trần Lan tay áo bào huy động, 11 nhân xung quanh không gian trở nên hư ảo, cuối cùng tiêu tán không thấy. Lê Trạch lại lần nữa mở mắt, xung quanh cũng đã là hoàn toàn đổi một hoàn cảnh. Hắn nhìn quang bốn phía, trong mắt cũng là chấn động. Nhìn xung quanh sinh động như thật cảnh sắc, thậm chí còn có chim muông côn trùng kêu vang tiếng vọng, nếu không phải là đã sớm biết được nơi này là ảo cảnh, hắn chỉ sợ cho rằng chính mình thật tiến vào một cái thượng cổ bí cảnh. Nhắc nhở chư vị, ảo cảnh bên trong, hư thực gắn bó, khó phân thiệt giả, nếu là khinh thường, sợ có tính mạng lo lắng. Trần Lan âm thanh quanh quẩn tại trên không, một lát liền tiêu tán sinh ảo cảnh bên trong. Lê Trạch kiểm tra một chút quanh thân, pháp bảo đầy đủ hết, sao hôm treo tại eo hông. Hắn thổ nạp điều tức một lát, bảo đảm tự thân đã là trạng thái tốt nhất, biện nhận một chút phương hướng, tùy hậu tuyển chọn hướng về đông phương hướng xuất phát. Không cần nói Lê Trạch, hiện tại mới vào ảo cảnh, bất luận là ai cũng không dám dẫn đầu bại lộ tự thân tồn tại. Cũng đừng quên, Trần Lan lý do thoái thác là thủ đoạn không hạn, nói cách khác, nếu như đào thải sở hữu đối thủ, kia cũng thế có thể cầm đến tên thứ nhất. Dưới loại tình huống này, không muốn nhìn bát tông đệ tử trong thường ngày vẫn có sờ qua lại, nhưng là vì lợi ích, ai có thể bảo hoàn toàn có thể tín nhiệm đối phương. Còn nếu là dẫn đầu bị phát hiện, vậy chờ đến, cũng không biết là có thể kết bạn đồng hành minh hữu, vẫn là hợp nhau tấn công. Nếu như mới chỉ là tìm kiếm thiên tài địa bảo, như vậy không hề nghi ngờ, dã bảo phường Tần Tu Nghi cùng Linh Dược Quán Mộc Tình là cực kỳ có cơ hội tranh đoạt bài danh nhân tuyển. Người trước là không có lúc nào là đều tại cùng thiên tài địa bảo giao tiếp, rèn đúc pháp bảo yêu cầu hắn nhất định phải có thể phân biệt ra được thiên tài địa bảo, đồng thời còn phải đối với những bảo vật này đặc tính rõ như lòng bàn tay. Rồi sau đó người là phối dược, luyện đan, tiếp xúc thiên tài địa bảo, linh dược tiên thảo cũng không tại số ít. Chỉ tiếc, hai người tu vi tại đây 11 nhân bên trong, cũng không tính xông ra. Nếu như hai người không có tìm được đồng minh, như vậy nguy hiểm nhất ngược lại có khả năng là bọn hắn. Tần Tu Nghi bắt đầu cân nhắc lợi hại, tự hỏi đến tột cùng nên như thế nào phá cục. Ngược lại Mộc Tình đã trực tiếp bắt đầu thu thập tiên thảo. Dã bảo phường còn có thể đắc tội, cùng lắm thì sau này ủy thác người khác đi rèn đúc pháp bảo, đắc tội linh dược quán phải không muốn mệnh. Mà đám người không biết chính là, quảng trường bên trên, bọn hắn tại ảo cảnh trung thăm dò hình ảnh chính treo cao sinh bầu trời bên trong. Lê Trạch một đường hướng đông, trên đường cũng gặp phải không ít phẩm cấp coi như có thể thiên tài địa bảo, nhưng là lại không gặp được những tu sĩ khác. Trong lòng đang có chút tò mò, trong tai đột nhiên nghe được cái gì động tĩnh. Này âm thanh, là đang tại chiến đấu. Lê Trạch quyết định thật nhanh, hướng về âm thanh ngọn nguồn phương hướng phóng đi. Uông a, Lệ Thiên Thiên một tiếng gầm lên, mơ u bàn tay thượng lợi chảo vung xuống. Đinh, đinh. Nhưng mà lợi chảo rơi xuống, chỉ đem lên một trận giòn vang, thậm chí liền dấu vết đều không có rơi xuống. Hí, chi. Tại Lệ Thiên Thiên trước người, một cái hình thể to lớn, giống như đại thụ bình thường tráng kiện bách túc ngô công, đứng trước đứng dậy, khẩu khí khép mở, phát ra rít gào. Lê Trạch liếc mắt liền nhìn ra, này đại ngô công đúng là cái linh đan cảnh yêu vật. Mà ở nó phía sau không xa, có một khỏa tỏa ra ấm áp khí tức màu hồng trái cây. Cô chi treo tại thanh tuyền ngay chính giữa. Thật hiển nhiên, quái vật này so với Lệ Thiên Thiên tìm được trước cái này thiên tài địa bảo, hơn nữa muốn này làm của riêng. Đinh, đinh, Lệ Thiên Thiên trong tay lợi chảo dừng ở này bách túc ngô công trên người, không mang ra nửa điểm dấu vết, mà nàng chính mình lại bị sinh ứng đối yêu thú thật lớn khẩu khí. Hí, giát chi, bách túc ngô công như đầu người vậy lớn nhỏ khẩu khí khép mở, tùy hậu dĩ nhiên là từ miệng trung phun ra lửa cháy. Chợt, Lệ Thiên Thiên gấp gáp trốn tránh, mới vừa rồi chỗ, đã bị lửa cháy hòa tan. Bách túc ngô công cả người che kín giáp xác, không thể phá vỡ, nàng cũng không cái gì biện pháp tốt. Ta đến giúp ngươi, Lê Trạch rút ra eo hông sao hôm, theo bên cạnh thẳng hướng bách túc ngô công. Hí, yêu thú giống như là cảm nhận được địch ý, lập tức quay đầu, nhìn về phía Lê Trạch. Nghênh tiếp nó cũng là đầy trời kiếm quang. Siêu, siêu. Siêu, đinh, đinh, đinh. Lê Trạch huy động trong tay sao hôm kiếm, vài đạo kiếm khí thẳng hướng kia thật lớn con rết đi qua, nhưng mà dừng ở yêu thú kia trên người, cũng bất quá chính là một trận đinh đương rung động. Rát, rát, bách túc ngô công trong miệng phát ra một trận góc, vặn vẹo thân hình. Tuy rằng Lê Trạch kiếm khí vẫn chưa có thể phá mở nó trên người giáp trụ, nhưng cũng làm yêu thú ăn đau đớn. Hô, nó hướng về Lê Trạch phun ra liệt dương. Lê Trạch thân hình phiêu phù ở không trung, trong tay bóp động kiếm bí quyết. Hàn đàm chung nước ao phóng lên cao, sinh Lê Trạch quanh thân ngưng tụ thành kiếm. Đi, siêu, siêu, siêu, siêu. Vô số thủy kiếm đâm về phía Bách Túc Ngô Công, tùy phía sau, sinh nó trong miệng phun ra lửa cháy chạm vào nhau. Oanh, oanh, nước lửa không dung, tại không trung bên trong va chạm, hơn phân nửa thủy kiếm nổ bể ra đến, hóa thành mênh mông hơi nước, phiêu tán không trung. Mà cũng không thiếu thủy kiếm xuyên qua tường lửa, chỉ bôn yêu thú mặt. Đinh, đang, đinh, ngao, hí. Bách Túc Ngô Công hiển nhiên ăn đau đớn, lớn chừng hạt đậu trong mắt mắt lộ ra hung quang. Sầm, Lê Trạch tay trái đưa ra hai ngón tay, phất qua sao hung kiếm thân kiếm, tinh thuần linh khí di động sinh thân kiếm bên trên, tùy hậu tại Lê Trạch phía sau, một đạo bóng kiếm thân xuất hiện. Bóng kiếm thân hình như không có phát tán ra nửa phần linh khí dao động, lại làm cho Bách Túc Ngô Công bản năng nhận thấy uy hiếp. Hí, nó khẩu khí khép mở, nhắm ngay Lê Trạch, hình như còn nghĩ phụt lên lửa cháy. Mà đang ở lúc này, tàn sát bừa bãi phong nhận thẳng hướng nó mặt, cắt đứt công kích của nó. Ngươi đừng hòng, Lệ Thiên Thiên trong tay lợi trào lập lờ thanh mang, hình như liền không gian đều bị lợi hại phong nhận sở cắt qua. Chém, Lê Trạch cùng phía sau bóng kiếm thân đồng thời động lên. Bóng kiếm thân thủ chỉ sao hôm hư ảnh, bộ mặt mơ hồ không rõ, một kiếm đâm về phía yêu thú, một giây kế tiếp lại xuyên thể mà qua. Kia Bách Túc Ngô Công thân thể lập tức cứng đờ, tùy hậu Lê Trạch bản thể cầm trong tay sao hôm kiếm giết. Một kiếm trực tiếp theo yêu thú trong miệng đâm vào, lập tức liền lấy tính mạng của nó. Oanh! Bách Túc Ngô Công thân thể to lớn ầm ầm sập ở trên mặt đất, bước chân run rẩy, tùy hậu cả người cứng ngắc. Lê Trạch nhìn về phía Lệ Thiên Thiên, hướng về đối phương cười cười. Ngươi tìm xem nhìn, này yêu thú yêu đan tại cái gì địa phương, một viên linh đan cảnh yêu đan, cộng thêm linh đan cảnh yêu thú thân thể, cũng đủ chống đỡ được không ít thiên tài địa bảo. Lệ Thiên Thiên bờ môi trương liễu trương, cuối cùng ồm ồm nói nói tính. Quên đi, này yêu thú là ngươi giết, ta không ra cái gì lực, ngươi cầm lấy a. Lê Trạch cong lên khóe miệng như vậy đi, ta cũng không bạch làm công. Này yêu thú trong coi viên kia trái cây, hiển nhiên là thứ tốt, yêu đan cùng này yêu thú thân thì ngươi cầm lấy, kia trái cây ta lấy đi, ngươi xem coi thế nào. Ừ, vậy ngươi đi trước cầm lấy trái cây. Lệ Thiên Thiên gật đầu như bằm tỏi, này yêu thú nàng không cái gì biện pháp, công kích lại không phá nổi phòng, đã chiến đấu tốt một thời gian. Nếu không là Lê Trạch đuổi, nàng chỉ sợ chỉ có thể rơi vào cái không có gì cả kết cục. Cho nên Lệ Thiên Thiên gõ Bách Túc Ngô Công thi thể. Dùng linh lực dò thám biết, tìm kiếm này yêu thú yêu đan chỗ. Mà Lê Trạch là vượt qua Hàn Đàm, đi đến ở giữa bất quá tấc vuông lớn nhỏ đảo nhỏ bên trên, nhìn về phía giữa hồ màu hồng trái cây, đang chuẩn bị vươn tay tháo xuống. Hiu, ba, một đạo màu xanh lá dây theo một bên bắn đến, trực tiếp trói lại Lê Trạch muốn chụp vào trái cây cổ tay. Lê Trạch có chút kinh ngạc thuận theo dây nhìn lại Mộc Tình sư tỷ. Người này, Mộc Tình cười cười Lê sư đệ. Ngươi cũng quá nóng lòng một chút, liền này nó cũng chưa nhận ra liền duỗi tay đi bắt, như thế liều lĩnh nhưng là ăn thiệt thòi. Nói xong liền buông lỏng ra Lê Trạch trong tay dây, tiêu tán không thấy. Lê Trạch lúc này mới có phản ứng, trước mặt này kỳ mạo xấu xí quả hồng tử, hẳn là có cái gì đặc thù yêu cầu mới có thể ngắt lấy thiên tài địa bảo. Mộc Tình đi đến hắn thân nghiêng, theo nhẫn chữ vật trung móc ra một cái màu trắng hòm, đổ cho Lê Trạch. Hắn duỗi tay tiếp nhận. Cẩn thận đánh giá trong tay hòm, nhìn qua như là nào đó kim loại. Mộc Tình âm thanh truyền đến này quả hồng tử tên là Long Tâm Diễm, truyền thuyết là chân long trong miệng ngã xuống long diễm biến thành, là hỏa thuộc tính trung phẩm thiên tài địa bảo, nhất định phải muốn dùng kim loại chế thành hòm thịnh phóng, bằng không này trái cây trung sở cất chứa năng lượng liền dần dần tiêu tán dung giải. Này bí ngân là thích hợp nhất Long Tâm Diễm, ký có thể bảo vệ được trái cây dược tính, còn có thể bảo trụ trong này cất chứa năng lượng cùng nhiệt lượng. Lê Trạch dựa theo Mộc Tình phân phó, cẩn thận đem này Long Tâm Diễm bỏ vào bí ngân hộp bên trong. Thẳng đến khép lại nắp hộp, Lê Trạch lúc này mới thở dài một hơi Mộc Tình sư tỷ, may mắn là có ngươi, bằng không hôm nay tài địa bảo đến trong tay ta nhưng mà phá hủy. Mộc Tình che miệng cười khẽ phá hủy đổ không đến nỗi, bất quá này ảo cảnh hư thực tướng lúc, ta cũng không rõ ràng rốt cuộc là cái gì tình huống, nếu phóng tới hòm đến lúc đó liền với hòm cùng một chỗ thiêu hủy rồi, không tính là làm khen thưởng. Kia xác thực có chút mất nhiều hơn được. Lê Trạch gãi gãi đầu, luyện kiếm luận võ luận bàn, này hắn ngược lại am hiểu, cần phải phân rõ thiên tài địa bảo, hắn còn thật không như linh dược quán chuyên gia, dù sao Mộc Tình là ngày ngày cùng những cái này tiên thảo linh quả giao tiếp người. Nghĩ lại, thậm chí chính là tốt cơ hội. Thế là Lê Trạch trực tiếp mở miệng cái kia, Mộc Tình sư tỷ, người nếu không để ý lời nói, chúng ta kết bạn đồng hành a, ngươi tìm được tất cả thuộc về ngươi, ách. Nếu gặp mặt thượng loại này có yêu thú, ta đến xử lý yêu thú, ngươi liền phụ trách thu phục thiên tài địa bảo, thế nào? Mộc Tình cười lắc lắc đầu, kia sao vậy, không biết xấu hổ, chúng ta đều như thế chín, làm gì khách khí, trên đường thu hoạch chia đều là được. Lê Trạch há miệng thở dốc, nhưng là, nếu chia đều nói, tên kia thứ. Mộc Tình giang tay ra kia đến lúc đó liền so với ai khác vận khí tốt, tốt lắm, đừng nữa chỉ hoãn. Mặc dù nói Trần Lan Tông Chủ không có quy định chúng ta thời gian, nhưng là chúng ta vẫn phải là nắm chặt, nếu canh giờ đến, lại không tìm được cái gì thứ tốt, kia chẳng phải là bị người khác cấp so không bằng. Lê Trạch gật gật đầu, Mộc Tình sư tỷ nói đúng, cái kia, Lệ Thiên Thiên, người cũng theo chúng ta cùng một chỗ a. Lệ Thiên Thiên vừa lấy ra yêu đan, nghe vậy sửng sốt, ta cũng cùng một chỗ. Ách, nhưng là, như vậy nói, các ngươi không phải là lại muốn đa phần một phần. Lê Trạch cười ha ha một tiếng, nhưng đừng coi thường Mộc Tình sư tỷ, thiên tài địa bảo, linh quả tiên thảo, Mộc Tình sư tỷ mới là hành gia, có sư tỷ tại, chúng ta khẳng định rất nhanh liền có thể tìm tới không ít thứ tốt, đừng lo lắng. Hơn nữa, nhiều người lực lượng đại, vạn nhất chúng ta nếu gặp mặt đến loại này yêu thú, vậy có thể nhanh hơn giải quyết đối phương, cũng có thể tăng lên thu hoạch. Lệ Thiên Thiên suy tư một lát, vẫn là quyết định đáp ứng xuống. Chủ yếu là Lê Trạch giúp nàng bận rộn, lại cho nàng chia đồ, cùng bên cạnh cái này kêu Mộc Tình lại là xuất thân danh môn chính phái, thực phù hợp nàng nghĩ cái loại này hành hiệp trượng nghĩa người tu hành hình tượng. Kia, vậy ngượng ngùng, hắc hắc. Lệ Thiên Thiên cười đến có chút ngại ngùng, xem như đồng ý Lê Trạch thỉnh cầu. Lê Trạch nhìn về phía nàng, đáy lòng lại nhiều hơn một chút tò mò, trước mặt cái cô nương này, bên trong thân thể đến tột cùng là cái gì nửa yêu huyết mạch. Mộc Tình lại nhíu mày, tình huống chung quanh có biến, ta cảm giác được hoa cỏ cây cối truyền đến tin tức, có người chiều chúng ta tới bên này, chúng ta đi nhanh một chút a, chậm thì sinh biến. Lê Trạch cùng Lệ Thiên Thiên lập tức đồng ý, trước khi đi, Lệ Thiên Thiên vẫn không quên đem kia bách túc ngô công thi thể thu được nhẫn chữ vật bên trong. Ba người rời đi không tới nửa chén trà nhỏ thời gian, xung quanh cũng đã xuất hiện một đạo thân ảnh, đúng là Tần Tu Nghi. Hắn nhìn bốn phía dấu vết, nhíu mày. Tùy hậu hướng về cùng Lê Trạch bọn người hướng ngược lại rời đi. Lại qua một lát, xung quanh đã hoàn toàn khôi phục yên tĩnh, khoảng cách Lê Trạch chém giết yêu thú không xa, không gian một trận biến hóa, cuối cùng thật giống như là phai màu giống như, hóa thành nhiều điểm vẩy mực, tiêu tán ra. Theo bên trong lộ ra một kỵ thân hình. Chậc chậc chậc, thật là không thể, như thế một hồi có được long tâm diễm, nên thật không hổ là thiên kiếm các đệ tử đích truyền, quả nhiên không thể khinh thường. Mộc ăn kiêng giác cong lên, theo eo hông tháo xuống hỏa quyển phô khai. Bất quá đáng tiếc, dù sao ta là huyễn tông đệ tử nha, thật sự là xin lỗi, lần này thử kiếm đại hội, ta nhưng là tình thế bắt buộc. Kia hỏa quyển bên trên, rõ ràng là toàn bộ ảo cảnh nội bản đồ. Mộc kỵ lấy ra hỏa bút, tại long tâm diễm thượng vẽ cái xoa. Ân, kế tiếp liền đi phía tây a. Hắn đem hỏa quyển khép lại, thân hình dần dần tiêu tán. Thời gian từng giây từng phút quá khứ, đám người nhẫn chữ vật chung đều đã nhiều không ít thứ. Nhưng là điều này cũng làm cho ý vị, hiện tại tỷ thí đã tiến vào giai đoạn thứ hai. Trừ bỏ tầm bảo năng lực ở ngoài, đánh bại đối thủ, đạt được đối thủ nhẫn chữ vật, hiển nhiên đối với bộ phận tu sĩ tới nói là càng bớt lo tuyển chọn. Kỳ môn tông nóng nảy, chính là đánh cho cái chủ ý này. Mà hắn chọn lựa đối tượng, tự nhiên là đào thải hắn sư đệ Ngân Hà xem. Tiêu Hảo Ẩn nhìn đột ngột xuất hiện ở trước mặt nóng nảy, nhíu mày, Lôi sư huynh, người đây là ý gì? Nóng nảy hừ lạnh một tiếng, ô, không phải nói, thủ đoạn không hạn, so với tầm bảo, ta am hiểu hơn động thủ. Nói xong căn bản không đợi Tiêu Hảo Ẩn mở miệng, cả người trực tiếp hóa thành chói mắt lôi quang, hướng về Tiêu Hảo Ẩn sát đi. Ô, thật coi ta sợ ngươi. Tiêu Hảo Ẩn cũng là nghênh tiếp nóng nảy xông thẳng tới, hai người lập tức chiến tại cùng một chỗ. Keng keng, oanh, oanh, tử lôi cùng tinh quang tại trên không trung không ngừng va chạm, lập tức hấp dẫn những tu sĩ khác lực chú ý. Phượng gấm nheo mắt, tuyển chọn hướng về hai người chiến đấu phương hướng rời đi. Nàng có linh thú làm bản, tìm khởi thiên tài địa bảo không thể so Mộc Tình Hòa Tần Tu Mi chậm thượng bao nhiêu, chỉ cần có thể luôn luôn tại ảo cảnh bên trong, không bị dẫn đầu đào thải, nàng sớm muộn gì có thể cầm đến háo danh thứ. Nhưng người khác, cũng không như thế nghĩ. Hình Hâm nhìn lên không trung bên trên hai người giao thủ sở sinh ra dư ba, cười ha ha một tiếng, một cái mực hạc sinh dưới chân hắn thành hình, gió lốc thẳng lên, hướng về hai người giao chiến chỗ bay đi. Đồng dạng đuổi đến nóng nãy cùng Tiêu Hào ẩn chiến đấu chỗ, còn có Diệp Diên. Ảo cảnh bên trong, cục diện lập tức khó bề phân biệt. Keng keng, màu tím lôi đình sinh không trung tránh chuyển xê dịch, nguyên bản vẫn là trời quang vạn dặm, lập tức mây đen dày đặc, cuồng phong gào thét. Ăn ta một chiêu này, nhanh, nóng nãy gầm lên một tiếng, cầm trong tay trường cung, một mũi tên bắn ra. Kia tên đúng là từ lôi đình sở ngưng tụ. Nhanh đến mắt thường căn bản không thể thấy rõ, còn chưa nhận thấy quỹ đạo, Tiêu Hào ẩn quanh thân liền truyền đến sấm chớp mưa bão tiếng. Oanh! Tiêu Hào ẩn quanh thân tinh quang mãnh liệt, hóa thành tấm chắn, thay hắn đỡ được một mũi tên này. Ta nhìn ngươi có thể ngăn vài lần, nóng nãy dương cung cài tên, lôi đình sở ngưng tụ tên giống như trời mưa, lôi cuốn lôi quang hướng về Tiêu Hào bắn lén đi, giống như sấm chớp mưa bão giống như, làm người ta tránh cũng không thể tránh. Tán! Tiêu Hào ẩn cầm trong tay ống sáo, địch tiếng gợi lên, vang tận mây xanh, tinh quang tùy theo sinh quanh người hắn lưu chuyển. Tinh quang rực rỡ, đúng là đỡ được kia một trận sấm chớp mưa bão. Nóng nãy còn nghĩ bắn kiếm, cũng đã không thấy đối thủ thân ảnh. Lôi sư huynh sợ là chọn sai rồi đối thủ, cho rằng Tiêu Mỗ là cái gì tốt đắn đo trái hồng mềm. Đang nói chuyện đến, Tiêu Hào ẩn đã lặng yên không một tiếng động đi đến nóng nãy phía sau, trong tay ống sáo nắm làm kiếm chạc. Liền hướng về nóng nãy hậu đâm sau lưng. Uống, nóng nãy xoay người bắt lấy trong tay trường cung, lôi quang hiện lên, kia trường cung cánh cung thế nhưng hóa thành lưỡi dao, một cây trường cung hóa thành càn khôn đao. Đinh, sáo ngọc cùng lưỡi dao va chạm tại cùng một chỗ, phát ra thanh thúy minh hưởng. Diệt, Tiêu Hào ẩn sớm chuẩn bị tốt lắm hậu tay, tay phải chỉ sáo ngọc đâm ra, tay trái là một tay nặn ra ngón tay quyết, ngưng tụ linh lực. Sáo ngọc bị ngặn lại sau khi, tay trái ngón tay quyết liền bắn ra, một đạo ngưng tụ nén tinh mang thẳng đến nóng nãy ngực. Cấp bách, nóng nãy trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc, tùy hậu cả người thân hình bốn phía, hóa thành từ điện chui mở, lại lần nữa ngưng tụ, làm Tiêu Hào ẩn một kích này trực tiếp thất bại. Ô, lôi sư huynh này lôi độn pháp, ngược lại ngựa quen đường cũ. Tiêu Hào ẩn mỉm cười, đứng chắp tay, sáo ngọc nơi tay, có vẻ nhẹ nhàng thoải mái. Nóng nãy chưa nói cái gì, chính là nắm chặt rảnh tay chung càn khôn đao, ánh mắt từ đầu đến cuối đều tại Tiêu Hào ẩn thân phía trên. Ha ha ha ha, nhị vị sư đệ quả nhiên là tốt hứng thú, bất quá nha, gây ra lần này động tĩnh, nhưng là có vẻ có chút sát phong cảnh. Không trung truyền đến một trận cười to, đúng là Hình Hâm, cưỡi hạc mà đến. Chương 58 gặp lại vui mừng. Nóng nãy cùng Tiêu Hào ẩn đồng thời nghiêng đầu, nhìn về phía Hình Hâm. Tiêu Hào ẩn còn duy trì một chút phong độ, hướng về Hình Hâm chắp tay, Hình sư huynh, đây là ta cùng lôi sư huynh việc tư, mong rằng Hình sư huynh không nên nhúng tay. Hình Hâm nghe vậy cười ha ha, đâu có bất quá, ta ngược lại còn có cái rất tốt phương pháp, để giải quyết hai vị sư đệ mâu thuẫn, không bằng các ngươi nghe một chút. Nóng nãy nhíu mày, cái gì biện pháp, việc này với ngươi lại có cái gì quan hệ? Ai lôi sư đệ lời ấy sai rồi? Hình Hâm hướng hai người trừng mắt nhìn, nếu hai vị sư đệ không ai nhường ai, kia từ ta đến đào thải hai vị sư đệ, chẳng phải là lại không quá thích hợp. Bất luận là Tiêu Hào ẩn vẫn là nóng nãy, nghe được Hình Hâm những lời này, đều là sừng sốt, tùy hậu giận tím mặt. Hình sư huynh khẩu khí thật là lớn. Ngươi thật sự là cuồng vọng tự đại. Hình Hâm như trước mang theo như tắm gió xuân ý cười ha ha, rốt cuộc có phải hay không là cuồng vọng? Vậy thì mời hai vị sư đệ chỉ giáo. Tiêu Hào ẩn cùng nóng nãy đối diện liếc nhìn một cái, bất quá một lát liền trao đổi ý kiến. Trước trừ bỏ ở đây tu vi cao nhất Hình Hâm, đối với hai người chỉ có ưu việt không có chỗ xấu. Càng huống chi, hai người bọn họ liên thủ, cũng liền không hẳn sợ Hình Hâm. Hình Hâm trên mặt biểu cảm là nhìn không tới một chút biến hóa hai vị sư đệ, xong chưa? Đến lúc đó đi ra ngoài. Cũng đừng nói sư huynh không cho các ngươi chuẩn bị thời gian a, ha ha. Tiêu Hào ẩn cùng nóng nãy nghe được câu này sau khi đều là một trận nổi giận, Đây quả thực giống như là đang nói đối phó hai người bọn họ, căn bản không nên thổi bụi. Vậy hôm nay liền đến lãnh giáo một chút hình sư huynh biện pháp hay. Để ta đi thử một chút ngươi đến tột cùng bao nhiêu cân lượng. Tiêu Hảo Ẩn cùng nóng nảy không cần câu thông, cơ hồ là đồng thời làm khó dễ. Ô ô địch âm thanh lên, tinh quang rực rỡ, ngưng tụ lại hướng về hình hâm đánh tới. Hiu, keng keng, lôi quang thành tên, dương cung cài tên, lôi cuốn gào thét lôi đỉnh đột nhiên bắn ra. Ha ha tới tốt, hình hâm cười to một tiếng, dưới chân mực hạc tán đi, trống rỗng mà đứng. Rõ ràng hai người công kích lẫn nhau thời điểm, kia tinh quang cùng lôi quang mắt thường đều cơ hồ không thể thấy rõ, nhưng là tại đối mặt hình hâm thời điểm, tình thế đột nhiên phát sinh biến hóa. Kia rực rỡ tinh quang cùng màu tím lôi đình, đột nhiên cũng chậm xuống dưới, hình như chạm đến cái gì nhìn không thấy trở ngại. Chỉ thấy hình hâm thân hình chậm xuống, chân đạp âm dương, rõ ràng lơ lửng sinh không, lại tựa như hai chân thải thực. Hai cánh tay hắn từ từ nâng lên, như chậm thực nhanh, ở trước người xẹt qua, giống như là ôm viên sinh ngực, dưới chân âm dương xoay tròn, mang lên từng trận gợn sóng. Màu đen linh khí tràn ra ngoài, vần quanh tại quanh người hắn. Đường kia tinh quang cùng lôi đình tập kích đến, lại vừa vặn bị ngăn lại, vô thành vô tức, tan rã trong này. Cái gì? Này! Tiêu Hảo Ẩn cùng nóng nảy mặt lộ vẻ kinh dị, bọn hắn không phải là không có nghĩ đến hình hâm có thể ngăn hạ một chiêu này, dù sao cảnh giới chênh lệch tại nơi này. Có thể bọn hắn không nghĩ tới chính là, công kích của mình dĩ nhiên cũng làm như thế bị dễ dàng hóa giải rồi hả? Nhưng mà này vẫn chưa xong, hình hâm song trường tiếp tục động tác. Linh khí vần quanh, càng ngày càng đặc hơn, dưới chân thái cực nhanh chóng xoay tròn. Đối phương hai người thầm nghĩ không tốt, muốn kéo dài khoảng cách, lại không biết khi nào, phía sau nhưng lại xuất hiện một đạo bóng người màu đen. Đó là từ hình hâm linh khí biến thành, chỉ thấy mực ảnh song trường khuất duỗi, nhìn như thong thả, cũng không quá một lát ở giữa, vô hình linh khí liền đem hai người bao phủ, lập tức không thể động đậy. Linh diệu tiềm thông thuận gió lên, thái cực mê hoặc như kính thanh. Này kỹ gọi viết, thượng thiện nhược thủy. Chỉ thấy hình hâm cánh tay trái quay thân, cánh tay phải vẻ tròn, thân tùy ý động, tự nhiên hình thành. Lật cổ tay thôi trường, một mạch hô thành. Oanh! Mực ảnh tiêu tán, Tiêu Hảo Ẩn cùng nóng nảy hai người bay ngược mà ra, rớt xuống mặt đất, đúng là bị hình hâm nhất chiêu bắt, lúc này hôn mê bất tỉnh. Ha ha nhị vị sư đệ, có nhiều đắc tội, còn xin ngươi hai người đi trước nghỉ ngơi. Hình hâm rơi xuống đất, đem hai người nhẫn chữ vật tháo xuống. Lập tức hai người thân hình liền hóa thành một đạo hư ảnh, tiêu tán sinh này ảo cảnh bên trong. Tốt duệ kiếm ý, trốn trốn tránh tránh, cũng không giống như là các hạ phong cách nếu đến đây, sao không hiện thân nhất tự. Hình hâm trên mặt như trước mang theo ý cười, nhìn về phía thân nghiêng rừng cây bên trong. Diệp Diên thân ảnh theo lâm trung đi ra, cao thấp đánh giá hình hâm. Ha ha ta nói là ai? Nguyên lai là thiên kiếm các Diệp Diên sư đệ, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay vừa thấy, Diệp sư đệ kiếm, quả nhiên duệ không thể đỡ a. Hình hâm trên mặt như trước treo bộ kia nhẹ nhàng thoải mái cười mặt, là tốt rồi, giống như hoàn toàn không có lo lắng việc giống như, khó trách nhân đưa ngoại hiệu cười nói nhân. Diệp Diên nhìn về phía hình hâm, mới vừa rồi ba người đối chiến, hắn thấy rất rõ ràng, người khác nhìn đến chỉ sợ tưởng rằng Tiêu Hảo Ẩn cùng nóng nảy quá yếu, kháng không dưới hình hâm nhất chiêu, nhưng là Diệp Diên lại biết. Chẳng sợ Tiêu Hảo Ẩn cùng nóng nảy đồng loạt đột phá linh phách cảnh, chỉ sợ cũng không phải là hình hâm đối thủ. Âm dương lưu truyền, đạo pháp tự nhiên, ta ngược lại không nghĩ tới, nguyên lai hình sư huynh. Thế nhưng đã lợi hại đến bực này tình cảnh, Diệp Diên nheo lại đôi mắt, hình hâm cũng không phải là linh phách cựu cảnh như vậy đơn giản. Tại hắn trên người, Diệp Diên thế nhưng cảm nhận được một chút đạo vận. Loại cảm giác này, hắn chỉ tại không ít linh đạo cảnh trưởng lão thân thượng cảm thụ qua. Nói cách khác, hình hâm thế nhưng lấy linh phách cảnh ngộ đạo. Tính là có thể hoàn toàn hiểu thấu, nhưng hiển nhiên đã cùng bình thường linh phách cảnh hoàn toàn không phải là một cái tầng cấp đối thủ. Mới vừa rồi hình sư huynh cũng không chỉ dùng nhất chiêu A. Kia mực ảnh, chính là hình sư huynh sở ngộ ra đạo. Diệp Diên ngữ khi trung mang theo một chút nghi hoặc. Hình hâm nghe xong chính là cười nói tự do phi đạo, hậu đức trở vật, hải nạp bách xuyên, này kỹ gọi viết, cách xa uyên. Diệp sư đệ còn vừa lòng. Diệp Diên gật gật đầu, tùy hậu rút ra eo hông trường kiếm đa tả hình sư huynh giải thích nghi hoặc, vậy lại làm phiền hình sư huynh, cho ta chứng đạo. ha ha ha, có ý tứ. Hình Hâm nhìn về phía Diệp Diên, nụ cười rực rỡ. Diệp sư đệ hẳn là rõ ràng, mới vừa rồi ta bất quá tiểu thí nghiêu đao, còn dám nghênh nan mà lên, Hình mỗ bội phục. Diệp Diên trường kiếm tràn nhiều điểm hàn mang, nhìn chăm chú Hình Hâm, ta chỉ có một kiếm, kính xin sư huynh chỉ giáo. Nói xong, trên người khí thế lưu chuyển, trường kiếm kia hàn mang càng tăng lên, làm tôn ra nhiều điểm ngân quang. Nga ha ha ha, thú vị, thú vị, tốt, khiến cho Hình mỗ lãnh giáo một chút, Diệp sư đệ một kiếm này. Hình Hâm vỗ tay bảo hay, dưới chân xuất hiện thái cực hư ảnh, âm dương tướng ôm, sinh sôi không ngừng. Diệp Diên trong lòng rõ ràng, Hình Hâm đã cường đến vượt qua bọn hắn dự liệu của tất cả mọi người. Nhưng này thì như thế nào? Kiếm khách chỉ hỏi trong tay ba thước thanh phong. Nếu là gặp nạn liền lui, nào đến kiếm cốt? Nếu là sợ hãi rụt rè, nào đến kiếm tâm? Hắn Diệp Diên mấy chục năm như một ngày, chỉ luyện một kiếm, hôm nay hắn hay dùng một kiếm này, hỏi một chút Hình Hâm đạo, phải chăng đương thật hải nạp bách xuyên? Nếu là thật sự là về với bụi đất không đáy, sinh sôi không ngừng. Vậy hôm nay, hắn liền cũng thử xem, hắn một kiếm này, có thể phân hải phủ. Hình Hâm biểu cảm cuối cùng có chút biến hóa, không còn là phía trước kia nhẹ nhàng thoải mái ý cười. Hắn nhìn về phía Diệp Diên, kia sắc bén khí thế, hình như liền chỗ thiên địa đều ngưng tụ thành kiếm. Dù chưa ngộ đạo, cũng đã ngộ kỳ thế sao? Hình Hâm ngưng thần định khí, hô hấp thổ nạp, dưới chân âm dương lưu truyền, quanh thân mực ảnh vần quanh. Vậy quá cực âm dương sinh dưới chân hắn biến mất, mà giờ khắc này, hình như hắn liền biến thành âm dương, hóa thân thành đạo. Tại hắn phía sau, mực ảnh xuất hiện, cùng hắn động tác giống nhau, xung quanh không gian hình như chớp mắt trở nên trì trệ, hắn muốn thử xem Diệp Diên một kiếm này, đến tột cùng như thế nào. Diệp kéo dài thở dài một hơi, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất. Linh lực, thần phách, kiếm ý, toàn bộ ngưng tụ tại đây một kiếm bên trên. Hắn nhắm hai mắt lại, hoàn toàn tuân theo lấy mấy vạn thứ huấn luyện sở khắc vào bản năng của thân thể. Khởi thế, xuất kiếm, bá. Diệp Diên tĩnh như chỉ thủy, có thể đợi lát nữa hắn mở mắt thời điểm, một kiếm kia dĩ nhiên đâm ra. Sầm, trường kiếm phát ra một tiếng thúy minh, tùy hậu về sinh yên lặng. Hình Hâm nhìn về phía đối thủ, trong mắt mang theo một chút khen ngợi. Đúng vậy, Diệp sư huynh có thể làm một kiếm này khởi quá tên. Diệp Diên giống như là không nghĩ đến, Hình Hâm sẽ hỏi vấn đề này, sửng sốt một lát sau khi, ngượng ngập nhiên cười, kiếm này tên là, Vân Đừng. Nói xong liền tháo xuống trong tay nhẫn, vứt cho Hình Hâm. Đa tạ sư huynh, đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được, Diệp mỗ thua không oan, nhìn đến vẫn phải là luyện nữa. Diệp Diên thân hình tiêu tán, rời khỏi ảo cảnh. Đối với hắn mà nói, cái gọi là thứ tự, khen thưởng, đều chính là ngoài thân đồ vật. Hắn chính là nghĩ đến thử kiếm hỏi. Như là đã cho ra kết quả, hắn cũng không cần thiết tại ảo cảnh bên trong làm nhiều dừng lại. Ha ha ha, Diệp sư huynh thật đúng là cái rượu người, lần sau có cơ hội, nhất định cùng ngươi uống sảng khoái một phen. Hình Hâm cười ha ha một tiếng, tiếp được Diệp Diên ném qua đến nhẫn, tùy hậu liền cũng xoay người rời đi. Chính là tại hắn phía sau, kia nhìn như bình yên vô sự rừng cây, đã tận gốc mà đoạn. Hình Hâm không thể hoàn toàn tiếp được một kiếm này, hắn đem không thể cất chứa kiếm khí tá hướng về phía sau. Mặc dù đã trải qua Hình Hâm tiêu tan, nhưng này sắc bén kiếm ý vẫn là hoàn toàn phá hủy hắn phía sau khắp rừng cây. Một kiếm Vân Đừng, uy lực khó lường. Nếu như không phải là Hình Hâm toàn lực ứng phó, đỡ được hơn phân nửa kiếm khí, nói không chừng, Diệp Diên chỉ sợ còn thật có thể một kiếm khai sơn. Ách, Thiên Kiếm Các quả nhiên danh không kém truyền a. Hình Hâm không khỏi cảm khái một tiếng. Thiên Kiếm Các từ xưa đến nay, lưu danh sử sách kiếm khách hằng hà xa số. Thế hệ tuổi trẻ đã ra khỏi cái múa kiếm tiên tử đừng nói rồi, thế nhưng còn có Diệp Diên như vậy kiếm khách. Đây cũng là tông môn nội tình chênh lệch chỗ, so được không chỉ có riêng là tông môn trung sở gửi cái gì thiên tài địa bảo. Chỉ có thể nói, Thiên Kiếm Các có 102 cổ kim, từ xưa đến nay sừng sững không ngã, dựa vào không phải là một vị cố gắng. Mà là toàn bộ tông môn cao thấp truyền thừa không ngừng, liêm miên không dứt. Hình Hâm cũng không có rảnh thu thập này phía sau cục diện rối rắm, điều tức một lát, liền biến mất ở nơi này. Hắn cũng không nghĩ tìm cái gì thiên tài địa bảo, chỉ cần đem nhân đào thải ra khỏi đi, không được sao. Lê Trạch mang theo Lệ Thiên Thiên cùng Mộc Tình tại ảo cảnh bên trong đã đợi lên 4 canh giờ, ba người nhẫn chữ vật đều đã nhét đến tràn đầy đương đương. Theo thời gian trôi qua, mọi người mới phát hiện này ảo cảnh xác thực không đơn giản. Không chỉ là thiên tài địa bảo, yêu thú linh vật, quả thực giống như chân thật.